thiết lập thay đổi là cái quỷ gì? Nghe tới hack nhân, cái thứ nhất kêu lên chính là không giữ được bình tĩnh Lily. Chẳng lẽ thế giới này vẫn là có cái kịch bản, sau đó viết kịch bản ra hỏa còn lâm thời xé bản thảo à? Thế giới này phía sau cũng không có một cái xé bản thảo ra hỏa. Nhưng, kịch bản, nha, nói không chừng thật là có. Hách nhân vừa nói, một bên cầm trong tay kia bản sách cũ ném ở trên bàn. Mà đồng thời ở nơi này, quyển sách kia bên trên văn tự lại vẫn cứ đang cầy mới. Một chút mới đoạn chính bao trùm rơi cũ văn tự, đầy hết thảy liền ở người dưới mắt phát sinh, tựa hồ hoàn toàn không có che lấp ý tứ. Vivian, bắt đầu đi. Vivian gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng giang hai tay ra, mà Lily thì vẫn chưa hiểu rõ. Chuyện gì xảy ra, nàng nháy mắt ở hách nhân cùng Vivian ở giữa nhìn tới nhìn lui. Uy, ta nói các ngươi hai cái đánh cái gì bí hiểm đâu, gian tình đều công khai vì sao còn như thế thần thần bí bí. Nói thật, hách nhân có đôi khi là thật muốn đem cái này nhà không ra ngà voi ra hỏa miệng cho chắn. Vivian càng là làm không rõ ràng hách nhân cùng Vivian muốn làm gì. Vị này ma pháp sư tiểu thư có chút khẩn trương nắm lấy chính mình sát pháp trượng. Ánh mắt ở đám người ở giữa nhảy tới nhảy lui. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy các ngươi, nàng còn chưa nói hết. Bởi vì một tiếng xa xăm mà thần bí tiếng chuông đột nhiên từ không biết nơi nào truyền đến. Đạo này tiếng chuông liền phảng phất trực tiếp đập vào mỗi người trong linh hồn. Làm tiếng chuông vang lên, tựa hồ toàn bộ thế giới vận chuyển đều bị quấy dày rồi. Mỗi người cũng không khỏi tự chủ dừng lại trước mặt động tác. Nương theo lấy tiếng chuông cùng nhau xuất hiện, còn có từng đạo mang theo nhỏ bé huyết sắc màu đỏ ánh trăng. Màu đỏ ánh trăng phảng phất trực tiếp xuyên thấu tàng thư thất vách tường cùng nóc nhà. Cấp tốc mà đều đặn tràn ngập toàn bộ không gian, mà ở pháp sư tháp bên ngoài, cả tòa Phong Diệp thành, thậm chí toàn bộ Leharon đại lục càng là đã bị hồng nguyệt quang mang bao phủ. Cho dù là đang tại tiến công thành thị hỏa diễm quái vật, vẫn là đang tại tổ chức phòng ngự thủ vệ binh sĩ, hay là những cái kia hoàng sợ chạy trốn phi cầm tẩu thú, ở hồng nguyệt giáng lâm một nháy mắt, đều bày biện ra ngốc trệ chậm chạp quỷ dị trạng thái. Sau đó bọn hắn giống như là nhận loại nào đó cảm hóa, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia vừa mới xuất hiện ở chân trời thần bí thiên thể một vòng chiếu rọi vạn vật màu đỏ trăng tròn. Vivian sợi tóc bay bổng lên, năng lượng cường đại dao động từ trên người nàng truyền ra. Ở màu đỏ ánh trăng bên trong phác họa ra vô số mông lung huyễn ảnh. Nàng cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, khóe miệng mang theo một chút ý cười, lại nói từ khi chữa khỏi bệnh tinh thần của mình, ta cảm giác triệu hoán hồng nguyệt càng ngày càng thuận buồm xuôi gió a. Lily ngẩn ngơ. Lúc này mới gừ gừ mà kinh ngạc thốt lên, "Oa gừ, còn rời người có vấn đề a, đột nhiên triệu hoán hồng nguyệt làm gì làm ta sợ kêu to một tiếng, người không biết ta đời trước bị ngươi dùng đồ chơi này chọc sau khi chết lưu lại bóng ma tâm lý sao?" Hách nhân trấn an đè lên đầu Lily, đồng thời cười như không cười nhìn về phía từ đầu đến cuối không có mở miệng Vi-ơ. Không triệu hoán một cái đầy đủ cường lực, chuông báo. Sao có thể đem một cái đang tại ngủ say thần linh đánh thức đâu? Vi-ơ từ vừa rồi bắt đầu liền lâm vào quỷ dị trạng thái yên lặng. Giờ phút này nàng chính ngẩng đầu, xuất thần nhìn qua tràn ngập ánh trăng trần nhà, tựa hồ ánh mắt có thể trực tiếp xuyên thấu qua kia nặng nề tảng đá cùng bê tông. Trực tiếp nhìn thấy trên bầu trời hồng nguyệt, nghe tới hách nhân, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt mê mang. Mà cái này vẻ mặt mê mang lại cấp tốc bị suy tư cùng giật mình thay thế ánh mắt của nàng ở cấp tốc biến hóa. Tựa hồ vô số cái nhân cách đang tại trong cơ thể nàng khôi phục. Mà tới cuối cùng, nàng tất cả biểu lộ đều hóa thành một cái lạnh nhạt mỉm cười. Vị này, ma pháp sư tiểu thư, nhìn về phía hách nhân. Ngươi làm sao phát hiện, manh mối nhiều lắm, nhưng mỗi một cái manh mối đều rất bí ẩn, đến mức ta dùng thời gian rất lâu mới đem hết thảy sâu chuỗi. Hách nhân đồng dạng mang theo mỉm cười, bất quá muốn nói trực tiếp nhất một đầu. Kia đại khái cũng là bởi vì nhiều ngày trôi qua như vậy ta đều không có làm qua mộng đi. Vi-ơ cười lắc đầu, một giây sau, thân ảnh của nàng phảng phất quang cát theo gió tiêu. Tán, cùng nàng cùng nhau tiêu tán, còn có toàn bộ thế giới. Pháp Sư Tháp, Bạch Phong Diệp Thành, Đại Bình Nguyên, Trường Phong Lĩnh, toàn bộ, Leharon, trong cùng một lúc bị quang mang bao phủ. Sau đó hóa thành đầy trời phiêu tán hạt ánh sáng, mà ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ tiêu tán quá trình về sau. Thế giới này chân thực diện mạo rốt cuộc hiện ra ở hách nhân một nhóm trước mặt. Hắc ám, băng lãnh, tĩnh mịch, vô số tan thành mảnh nhỏ thiên thể khối vụn phiêu phù ở một mảnh hỗn độn không gian bên trong. Vỡ vụn đại lục ở giữa nhảy lên vắt ngang mấy trăm cây số năng lượng hồ quang biển. Từng tòa đã tử vong vũ trụ phù đảo ở khá lớn lục địa khối vụn biên giới trôi nổi. Xoay tròn, mà không thể danh chạm bóng tối thì ở những cái kia phù đảo ở giữa nhảy nhót không ngớt, một đoàn vần đục, phảng phất mây bụi còn sót lại khối không khí bao vây lấy những thứ này vỡ vụn lục địa. Nó cần phải là tầng khí quyển một bộ phận, bởi vì loại nào đó thần bí nguyên nhân, ở tinh cầu vỡ vụn về sau nó cũng không có triệt để tiêu tán. Hách nhân cùng các bằng hữu của hắn liền đứng ở trong đó một khối nổi lơ lửng đại lục hải cốt bên trên. Khối đại lục này hải cốt cùng xung quanh thiên thể khối vụn ở giữa chỉ có mấy đạo dòng năng lượng tương liên. Mà cháy đen một phiến trên lục địa, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ cái gì có thể nhận ra đến hải cốt di tích. Cái này rất bình thường, dù sao ngày xưa sáng thế chi tinh bao trùm lấy một phiến vô tận đại dương mênh mông, hành tinh trạng thái rắn vỏ quả đất bên trên rất ít có cái gì công trình kiến trúc. mà những cái kia kiến tạo ở khởi nguyên chi hải mặt ngoài, đã từng dựa vào thần lực duy trì ổn định đình đài lầu các. Bọn họ hiện tại cũng phiêu phù ở đại lục ở giữa trong hư không. So với tinh cầu bản thân vỡ vụn còn muốn triệt để. Hết thảy đều là trong khoảng thời gian ngắn phát sinh, bởi vậy mãi đến thế giới này chân thực diện mạo hoàn toàn vạch trần mạng che mặt. Mọi người cũng không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái thứ nhất tỉnh qua vị vẫn là bình thường liền rất ổn trọng mà lại trải qua sóng to gió lớn Isas. Lão ác ma sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, cho nên, chúng ta trước, đó một mực bị vây ở loại nào đó tương tự huyễn cảnh đồ vật bên trong. Đây mới là hắc ám lĩnh vực chân thực bộ dáng. Isas kiểu nói này, mọi người mới nhao nhao kịp phản ứng. Nam Cung Tam Bát nhìn chung quanh, cười hắc hắc, ha ha, nơi này xem ra vẫn còn có chút hắc ám lĩnh vực dáng vẻ. Hách nhân ngẩng đầu, nhìn thấy chính phiêu phù ở đám người nghiêng phía trên thuyền cự quy nhâm đài. Kia chiếc xinh đẹp màu trắng bạc phi thuyền lúc này chính một bên điều chỉnh tư thái một bên dùng sức đánh đèn lớn. Nolan thanh âm nghe vào rất hưng phấn. Boss, có thể bay yếu, có thể bay yếu, được biết ngươi có thể bay. Hiện tại ngươi đem đèn lớn đóng lại đem radar mở ra. Hách nhân bất đắc dĩ khiến chính mình đua xe hạm nương. Tỉnh táo lại, lục soát hình thức cải thành thần lực trinh sát. Nếu như ta không có đoán sai, nữ thần sáng thế liền ở phụ cận đây. Đi nha, yên tâm đi ngài A. Ngạch, Nolan hiểu rõ, nhìn xem thuyền cự quy nham đài đi vào trinh sát hình thức. Bắt đầu ở khối thiên thể vỡ vụn ở giữa chậm rãi băn khoăn. Hách nhân mới đem ánh mắt thu hồi đến chính mình đám tiểu đồng bạn ở giữa. Mặc dù Isaacs đoán ra một chút nội dung, nhưng chuyện này hoàn chỉnh chân tướng hiển nhiên vẫn là muốn chính hắn đến giải thích. Các ngươi còn nhớ trước đó ở cụm sao X trận chiến cuối cùng A. Đang giải thích hết thầy trước đó, hắn đầu tiên đề ra một vấn đề, chúng ta xử lý một cái tạo mộng chi não, mà đại não kia túi ở song đời. Trước đó đã nói một phen, chính là cái kia sống ở trong mộng đầu óc đúng không? Lily lập tức nhớ tới, nó nói cái gì mộng cảnh bị phá hư, sau đó có hai người muốn từ trong mộng tỉnh lại cái gì. Chờ một chút, chủ thuê nhà ý của ngươi là, cái kia đầu óc nói tới mộng, như ngươi suy nghĩ, chúng ta từ đến hắc ám lĩnh vực một khắc kia trở đi. Liền sống ở trong mộng, hách nhân cười cười, đưa tay chỉ những cái kia trong bóng đêm kéo dài ra ngoài thiên thể khối vụn. Le Haron cũng không phải là một cái chân thực tồn tại tinh cầu, mà chỉ là một giấc mộng, cho nên thế giới kia mới có thể lộ ra như vậy quái dị. Mộng vị diện tất cả giống loài đều hỗn tạp cùng một chỗ. Đại lượng chỉ, tốt ở bề ngoài lịch sử, đại lượng không cách nào giải thích lịch sử di tích, đường hầm lớn, còn có đường hầm lớn bên trong những vật kia, những thứ này logic bên trên không thông đồ chơi muốn giải thích kỳ thật tương đối đơn giản. Bởi vì những cái kia tất cả đều là mộng cảnh sản phẩm. Mà thế giới chân thật nặc, chính là các ngươi nhìn thấy những thứ này, đã bị nổ nát như sáng thế chi tinh. Nam Cung Ngũ Nguyệt ôm cánh tay vòng quanh cái đuôi, vừa nghĩ tới chính mình nhiều ngày như vậy vậy mà đều là sinh hoạt ở mộng cảnh thế giới bên trong nàng liền cảm giác chính mình tạo ra một thân nổi da gà. Mặc dù nguyên tố sinh vật cũng không có cái này thiết lập. Mẹ nó, năm đó nhìn Inception ta liền cảm giác đáng sợ. Cái này, lại còn thí nghiệm một lần VR, mộng cảnh luôn có cái đầu nguồn. Isaacs cau mày, ngữ khí trầm thấp, cái này mộng cảnh thế giới đầu nguồn, nữ thần sáng thế, hoặc là nữ thần diệt thế, cũng hoặc là các nàng hai cái cùng một chỗ. Hách nhân thu hồi nụ cười trên mặt, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, có năng lực chế tạo ra loại này, mộng cảnh, hơn nữa còn là ở cái này hắc ám lĩnh vực bên trong. Khả năng đáp án cũng liền các nàng hai cái. Nhưng căn cứ Le Haron thế giới biểu hiện ra bình thản trạng thái. Có lẽ nữ thần sáng thế ở cái mộng cảnh này bên trong chiếm cứ ưu thế. Lily con mắt xoay xoay, như vậy cái kia Rhea, nàng còn nhớ ở mộng cảnh thế giới tiêu tán trước đó. Hách nhân là hướng về phía Rhea nói ra kia một. Phen, ta đoán nàng có thể là một cái, hóa thân. Hách nhân nói, nhưng tình huống cụ thể còn không dám khẳng định. Chúng ta muốn tìm tới nữ thần sáng thế bản thể về sau mới có thể hiểu rõ hết thảy bao quát ta là như thế nào đánh giá ra mộng cảnh thế giới chân tướng. Đều muốn đợi đến khi đó lại nói. Gừ, Lily có chút tiếc nuối kéo dài âm nói, đồng thời tùy ý nhìn xem cái này tan thành mảnh nhỏ thế giới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia đen kịt không gian hỗn độn. Đột nhiên phát hiện một vật, ai, chủ thuê nhà ngươi nhìn bên kia. Hách nhân thuận Lily ngón tay phương hướng nhìn sang, không khỏi sững sờ, một đại lục trôi nổi mảnh vỡ đang tại chậm rãi di động vị trí. Nguyên bản bị nó ngăn che vùng trời kia cũng bại. Lộ ra, ở hỗn độn sâu trong bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy lóe lên một cái ánh sáng nhạt địa phương. Đó là mặt khác một quả tinh cầu. Mặt khác một viên bị xe nứt tinh cầu, từ khoảng cách bên trên phán đoán, có thể rất rõ ràng nhìn ra nó cũng không phải là sáng thế chi tinh một bộ phận. Tinh cầu kia chỗ gặp vận mệnh tựa hồ so với sáng thế chi tinh muốn tốt một chút, bởi vì nó chỉ là bị chặn ngang chém thành hai nửa, mà không có giống sáng thế chi tinh một dạng triệt để biến thành tràn ngập ở trong vũ trụ đá vụn mang. Nhưng dù vậy, đối với mặt ngoài hành tinh dân bản địa mà nói, tai họa ngập đầu chỉ sợ vẫn là tai họa ngập đầu đi. Bất quá, hách nhân nheo mắt lại, càng thêm cẩn thận nhìn tinh cầu kia một chút, chỉ sợ, Le Haron cũng không hoàn toàn là một giấc mộng, đứng ngơ tan thành mảnh nhỏ sáng thế chi tinh trên phế tích. Đưa mắt nhìn bốn phía có khả năng nhìn thấy, chính là hắc ám lĩnh vực chân thực diện mạo, Một phiến bị hỗn độn cùng hắc ám bao vây không gian vũ trụ bình thường không gian đương nhiên cũng là hắc ám. Mà ở nơi này, hắc ám đã không còn là một loại trạng thái, mà là một loại cơ hồ có thể chạm đến, có thể cảm nhận được thực thể. Sáng thế chi tinh bị xé nát về sau còn sót lại thiên thể khối vụn phiêu phù ở mảnh không gian này trung tâm. Nó chỗ còn sót lại năng lượng cường đại ở một vạn năm sau hôm nay vẫn cứ duy trì lấy mảnh này hài cốt bầy kết cấu. Bởi vậy những cái kia băng liệt đại lục cũng không có tiêu tán đến chí mạng trong hư không đi. Mà bị ô nhiễm khí quyển thì bị loại trường năng lượng nào đó trói buộc ở hài cốt bầy xung quanh. Khiến những thứ này vốn là thê lương phế tích bao phủ một tầng càng thêm thê lương sương mù liền phẳng phất choàng tại thi hài bên trên vài liệm thi. Nhưng hắc ám lĩnh vực bên trong cũng không phải là chỉ có những vật này. Khi nhìn đến phương xa viên kia đồng dạng bị xe nứt tinh cầu về sau, hách nhân liền bắt đầu liếc nhìn toàn bộ bầu trời, lấy tìm kiếm càng nhiều hài cốt cùng phế tích. Sau đó hắn quả nhiên ở hắc ám trong hỗn độn nhìn thấy một chút mông lung cái bóng. Những cái bóng kia bị không bình thường khói đen che phủ, khó mà phân rõ chân thực khoảng cách. Bọn họ có một chút giống như là xé rách thiên thể, có một chút thì phảng phất là cung điện to lớn hoặc chiến hạm. Mà lại hách nhân còn chú ý tới bọn họ cũng không phải là tất cả đều có thực cảm giác. Một chút bóng dáng bày biện ra rõ ràng hơi mờ dấu hiệu. Loại này khác thường hiện tượng cho thấy, những cái kia theo sáng thế chi tinh cùng nhau bị đẩy vào mảnh này hắc ám lĩnh vực đồ vật có hơn phân nửa chỉ sợ đều đã gặp vận mệnh đáng sợ. Liên tưởng đến cái kia đã từng cũng bị kéo vào hắc ám lĩnh vực. Sau đó lại như kỳ tích trở lại chủ vật chất thế giới Solena Chi Môn. Hách nhân nói ra cái nhìn của mình, mảnh không gian này nên so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều. Nhưng có thể quan sát được phạm vi lại rất nhỏ, có rất nhiều đồ vật chỉ sợ đều bị loại kia khói đen che phủ lên, ở hắc ám lĩnh vực bên trong, duy trì vật chất hình thái xem ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng cũng có may mắn nhi có thể trở lại chủ vật chất thế giới cũng tái tạo hình thể. Vivian ngước nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, tỷ như Solena Chi Môn đúng không? Xem ra người ở cái kia Le Haron thế giới triệu hoán đi ra hồng nguyệt cũng không có cách nào chiếu rọi ở nơi này. Hách nhân nhìn Vivian một chút, trách không được Nolan trước đó quảng bá đạo tiêu sẽ thất bại. Thế gian khó khăn nhất vượt qua trở ngại, không ai qua được hiện thực cùng mộng cảnh. Mà cái mộng cảnh này nếu như là thần linh tạo thành, vậy thì càng khó đối phó. Đúng lúc này, Nolan phát tới bọn hách nhân đợi đã lâu báo cáo. Boss, trinh sát đến một cái ổn định thần lực phóng thích điểm, liền ở các ngươi phụ cận, xem ra chúng ta rốt cuộc tìm được vị kia ngủ say thần linh. Hách nhân mỉm cười, nhìn xem các bằng hữu của mình, chỉ mong vị nữ thần kia đại nhân không có rời giường dù sao nàng là bị chúng ta bạo lực một chân đá ra mộng cảnh. Lily đối với hách nhân xì xì răng, đánh thức người ta chính là hai ngươi, cùng ta cũng không quan hệ. Giống như trước đó đoán trước như thế, lâm vào mộng cảnh lại thoát khỏi mộng cảnh về sau, đám người, điểm rơi, liền ở nữ thần sáng thế ngủ say chỗ phụ cận. Khoảng cách này là gần như thế, đến mức nữ thần vị trí kỳ thật liền ở một đoàn người dưới chân mảnh này phù du trên lục địa. Ở Nolan chỉ, dẫn hạ, hách nhân một nhóm vượt qua một phiến nho nhỏ gò đồi. Lại trèo lên một tòa cháy đen đỉnh núi, rốt cục, bọn hắn đến một cái cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau địa phương. Một vòng phẳng phất hố va chạm nhô lên nham thạch vòng ra một phiến đất trống. Ở đất trống trung ương, lại có một vòng lục sắc, đó là một phiến chỉ có dài mấy mét rộng mặt cỏ. Ở cái này đã tử vong thần chi trên tinh cầu, lại còn có cái này cuối cùng một chút xíu sinh cơ lưu lại. Điểm này khiến hách nhân trợn mắt hốc mồm, mà ở mặt cỏ trung ương, thì đứng lặng lấy một khối không đến cao cỡ nửa người nham thạch. Một người mặc váy trắng nữ tử điềm tĩnh dựa vào tảng đá kia bên trên. Liền lấy tư thế này an tĩnh, đang ngủ say, kia nữ tử váy trắng có cùng Lia cực kỳ tương tự dung mạo. Thậm chí thân cao thể lượng cũng không kém bao nhiêu. Khác biệt chính là, nàng có một đầu đã có thể trải tán trên đồng cỏ mái tóc dài màu trắng bạc. Mà lại cho dù là trong trạng thái mê man, mặt mũi của nàng ở giữa cũng ẩn ẩn mang theo một loại khó nói lên lời thần thánh cảm giác. Đương nhiên điểm này đối với hách nhân mà nói cũng không chứng dụng từ khi hắn biết Raven 12345 vì ứng phó thượng cấp kiểm tra sẽ còn cho chính mình lắp đặt thánh khiết trang nghiêm gói biểu cảm về sau. Bất kỳ cái gì siêu nhiên phàm tục bề ngoài liền đã không cách nào đối với hắn sinh ra bất kỳ cái gì dao động. Một phiến mấy mét vuông mặt cỏ, một khối lạnh như băng tảng đá. Một, viên chia 5 x 7 tử vong hành tinh, cùng vô biên vô hạn hắc ám hỗn độn, đây chính là đã từng phong ấn phong hiu chi chủ, khai sáng mộng vị diện điền viên thời đại, làm cho cả vũ trụ sinh cơ tùm, vui vẻ phồn vinh nữ thần sáng thế cuối cùng ngủ say địa phương. Hách nhân đã từng tưởng tượng qua vô số lần mình sẽ ở dưới tình huống nào nhìn thấy vị thần minh này, nhưng bây giờ hắn ý thức được chính mình trước đó tất cả tưởng tượng đều không có chút ý nghĩa nào. Vivian nhẹ nhàng đụng cánh tay của hắn, cũng đưa tay chỉ vào phía trên. Đó chính là, người khi đó ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy thần điện kia. Hách nhân thuận Vivian ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một phiến thất linh bát lạc kiến. Chúc hài cốt chính phiêu phù ở trên không, những hài cốt kia lờ mờ còn có thể cùng nhìn ra ngày xưa huy hoàng tráng lệ bộ dáng. Mà ở những cái kia lập trụ cùng phù điêu ở giữa, hắn tựa hồ còn có thể nhận ra một chút quen thuộc đường nét tới. Đúng vậy, những thần điện kia đã từng trôi nổi trên khởi nguyên chi hải. Mà bây giờ khởi nguyên chi hải đã biến mất, chúng ta chỗ đứng nhưng thật ra là ngày xưa đáy biển. Hách nhân gật gật đầu, một bên mang theo mọi người chậm rãi hướng đi nữ thần sáng thêm một bên thấp giọng nói. Thần lực trói buộc viên tinh cầu này hài cốt, để bọn chúng tại bạo tạc về sau vẫn cứ đại khái duy trì lấy ngày xưa kết cấu. Cho nên ngôi thần điện kia còn sót lại bộ phận liền phiêu phù ở nơi này, tựa như ngày xưa phiêu phù ở khởi nguyên chi hải trên mặt biển. Bọn hắn ở kia cái sân cỏ biên giới đứng vững, Lily do dự dự mà nhìn xem vẫn cứ ở vào trạng thái ngủ say nữ thần sáng thế. Chủ thuê nhà A, nàng không phải cũng đã thức chưa? Làm sao ta nhìn con ngủ đâu? Hách nhân không có lên tiếng, chỉ là khoát tay áo ra hiệu người khác lưu tại nguyên địa. Hắn thì đi tới vị kia ngủ say nữ thần trước mặt. Khom lưng đi xuống, cùng mặt của đối phương bằng ngang bằng, đắm chìm trong mộng cảnh xác thực có thể được đến an ủi. Nhưng ta biết ngươi tuyệt không phải vì trốn tránh hiện thực mới lựa chọn cái kia mộng cảnh nó đã kết thúc. Cho dù đây có phải hay không là cái ngoài ý muốn. Mộng cảnh kết thúc đều là sự thực, lại cưỡng ép đem nó kéo dài cũng không có ý nghĩa gì. Vị kia nhìn qua ở vào trạng thái ngủ say nữ thần đang nghe những lời này về sau đột ngột mở mắt. Thật giống như nàng cho tới bây giờ đều không có ngủ đông. Từ đầu đến cuối duy trì lấy tỉnh táo, một đôi phẳng phất hồng bảo thạch sáng long lanh mà đỏ tươi con ngươi lẳng lặng mà nhìn xem hách nhân. Mộng cảnh cuối cùng cũng có lúc kết thúc, ta đương nhiên biết điểm này, nhưng ta chưa hề nghĩ tới nó là dưới loại tình huống này kết thúc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào phát hiện chân tướng, cái kia mộng cảnh, từ một loại ý nghĩa nào đó nó cơ hồ chính là một cái thế giới chân thật. Ta không nghĩ ra nó có gì có thể khiến người ta một chút liền nhìn ra. Lỗ thủng, nhất là ở các ngươi bản thân liền hãm sâu mộng cảnh thời điểm. Cách đó không xa Lily, hoa, tỉnh rồi, nguyên lai nữ thần vừa rồi là vờ ngủ. Nam Cung Tam Bát mau đem cái này lỗ mãng ra hỏa cuốn tới đi một bên. Hách nhân không để ý đến thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn cũng không có đối với nữ thần đột nhiên tỉnh lại có chuyện bất ngờ gì đó. Hắn chỉ là hiếu kỳ đối phương vấn đề thứ nhất vậy mà không phải hỏi thăm đoàn người mình lai lịch. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với chúng ta thân phận càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này không trọng yếu. Tóc bạc huyết đồng nữ thần lẳng lặng nói, mặc dù ta đã rất suy yếu, nhưng ta vẫn cứ có thể từ trên thân các ngươi cảm thấy được một vài thứ, cho nên chí ít ta có thể xác định. Các ngươi không phải, nó, nanh vuốt, như vậy, ta liền càng hiếu kỳ các ngươi là như thế nào nhìn thấu cái kia mộng cảnh. Hách nhân đứng thẳng người, thở dài, ngươi nói không sai, cái kia mộng cảnh xác thực gần như chân thực mà lại đối với trong mộng cảnh sinh linh mà nói đó chính là cái thế giới chân thực kỳ thật cũng không có không thể. Nhưng mộng cảnh chính là mộng cảnh. Chỉ ít người chỗ tạo nên cái kia mộng, nó vẫn là có dấu vết mà lần theo, từ khi tiến vào cái kia gọi là Le Haron, thế giới về sau. Ta liền chưa hề từng nằm mơ, ta hỏi thăm các bằng hữu của ta, bọn hắn cũng giống như thế, đây chính là cái thứ nhất dẫn đến ta sinh ra hoài nghi điểm bây. Giờ nghĩ lại, đây cũng là bởi vì chúng ta không có cách nào ở một người khác trong mộng lần nữa nhập mộng đi. Sau đó manh mối là Le Haron quái gì hệ thống sinh thái. Toàn bộ mộng vị diện tất cả giống loài đều sinh tồn ở nơi đó. Bọn hắn nguồn gốc từ trí nhớ của ngươi. Đúng không, nhưng cái này đủ để gây nên ta hoài nghi. Đương nhiên, liên quan tới hệ thống sinh thái dị thường cũng không phải là nguyên nhân rất trọng yếu. Bởi vì ta biết thần quốc đã từng có một cái kho bảo tồn giống loài. Ở cơ sở này bên trên, hệ thống sinh thái dị thường đều có thể giải thích, nhưng mà phương diện lịch sử dị thường liền khó mà tự bào chữa. Những di tích kia, đủ loại di tích, bao quát những thí thần giả kia. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ cũng nguồn gốc từ trí nhớ của ngươi, nhưng là ở ngươi vô ý thức dưới tình huống bị tăng thêm vào trong mộng cảnh a. Cho nên Le Haron các học giả mới có thể đem những di tích kia gọi, quần thể di tích Anno, cũng cho rằng bọn họ là lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Cho dù cuối cùng những học giả kia cả đời tinh lực, bọn hắn cũng vô pháp giải thích những cái kia Anno di tích chân tướng. Bởi vì ở trong giấc mộng của ngươi, vốn là không có cho những vật kia an bài ra đối ứng giải thích. Ở đường hầm lớn bên trong, những mảnh vỡ kia, không phù hợp tỷ lệ xích, phiêu phù ở vô tận bên trong không gian mảnh vỡ, bọn họ khiến ta nghĩ đến tầng tiềm thức, cho dù là hình thức biểu hiện vẫn là vận chuyển quy luật. Đều rất tương tự, chỉ là trừu tượng tầng tiềm thức bị chuyển hóa thành cụ tượng dị không gian về sau sẽ để cho người khó mà ngay lập tức nhìn thấu. Nhưng đối với ta mà nói, ta hai năm này cơ hồ một mực tại cùng tương tự trừu tượng đồ chơi liên hệ. Ta đối bọn chúng quá mẫn cảm, những cái kia là mộng cảnh chỗ sâu nhất, là người trong trí nhớ nhất vụn vặt, nhất hỗn loạn nơi hẻo lánh. Bọn họ ở một mức độ nào đó cấu thành Le Haron cái này mộng cảnh thế giới nền tảng. Nhưng từ một phương diện khác. Những cái kia thẳng tới thế giới chân tướng lại điên cuồng rối loạn tin tức đối với Le Haron cư dân mà nói lại là nguy hiểm nhất. Bởi vì đối với một giấc mộng mà nói, trực diện chân tướng liền mang ý nghĩa mộng kết thúc, cho nên đường hầm lớn liền thành Le Haron thế giới quan bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Thậm chí nguy hiểm đến toàn thế giới học giả đều phải đối với nó làm ra sai lầm giải thích tình trạng. Mà những sai lầm này giải thích mãi đến có một cái ngoại lai người quan sát cũng chính là ta tận mắt nhìn thấy đường hầm lớn bên trong mảnh vỡ ký ức mới bị uốn nắn. Nhưng những vật này đều không phải tính quyết định. Bọn họ chỉ có thể khiến ta làm ra Le Haron thế giới hoặc là cái ảo cảnh, hoặc là giấc mộng cảnh, suy đoán như vậy, chân chính khiến ta xác định nó là một giấc mộng, nhưng thật ra là tiểu gia hòa này. Hách nhân nói, hướng Vivian vẫy vẫy tay, Vivian ngầm hiểu, đem tiểu yếu gà phóng thích ra. Ngoài, nương theo lấy một trận màu đỏ thẫm huyết vụ, tiểu bất điểm yếu gà ở giữa không trung ngưng tụ ra thân hình. Cũng loạng trà loạng choạng mà ở hách nhân bên người bay tới bay lui, sau đó nàng liền thấy trước mắt nữ thần sáng thế. Ở bản năng phán đoán hạ, nàng cho rằng cái này lạ lẫm ra hỏa cần, biu, một chút. Thế là nàng liền, biu, nữ thần sáng thế tiện tay đánh tan kia không có chút uy lực nào năng lượng tiễn. Có chút hăng hái mà nhìn xem trinh đối chính mình dương nhanh mua vuốt tiểu yếu gà. Trong giọng nói có chút hiếu kỳ, ta tò mò nhất kỳ thật chính là nàng. Nàng đến cùng là cái gì, tại sao là nàng để ngươi xác nhận Le Haron chính là giấc mộng cảnh? Muốn giải thích lai lịch của nàng chỉ sợ cần thời gian rất lâu, nhưng ta có thể trả lời ngươi vấn đề thứ hai. Hách nhân khẽ mỉm cười, tiểu gia hỏa này mặc dù rất yếu, nhưng lại có một cái khác người đều không có đặc tính. Chỉ ít hiện giai đoạn là như thế, nàng là một cái hỗn loạn sinh vật, khái niệm cấp bậc hỗn loạn sinh vật, bởi vậy nàng căn bản sẽ không tiến vào bất kỳ một cái nào có lý trí mộng cảnh. Nói ngắn gọn chính là không kiêm dung. Nàng kia bột nhão một dạng thế giới tinh thần là hoàn toàn không cách nào bị một cái giống Le Haron như thế tràn ngập trật tự mộng cảnh ảnh hưởng. Cho nên, hách nhân nhìn xem đã rơi xuống mặt đất bắt đầu dùng sức nhổ cỏ tiểu yếu gà. Biểu lộ giờ khóc giờ cười, nàng từ đầu đến cuối liền không có tiến vào. Le Haron, nàng không có nằm mơ, cũng không nhìn thấy, cảm giác không đến cái kia mộng. Trong mắt nàng thế giới từ đầu đến cuối chính là cái này chân thực hắc ám lĩnh vực. Mà trong mắt nàng chúng ta từ đầu tới đuôi đều là đang ngẩn người hoặc là đang tiến hành buồn cười mộng du. Hiện tại ta vạn phần may mắn gia hỏa này không có đầu óc. Dạng này ta liền không cần lo lắng bị nàng chế giễu. Cho nên, khi nhìn đến nàng dễ như trở bàn tay tiến vào đường hầm lớn đồng thời ở đường hầm lớn bên trong hoạt động tự nhiên một màn về sau, ta liền minh bạch hết thảy. Hách nhân xem thấu Le Haron chân tướng quá trình kỳ thật so với trinh hắn nói tới ra còn muốn phức tạp bởi vì một chút tương tự trực giác cùng siêu cảm giác đồ vật là rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả ra. Hắn ở phương diện này năng lực phán đoán nên cảm tạ 2 năm này lịch luyện. Bất luận là dùng mộng cảnh hồ hóa hiện thực Lomadan, vẫn là rèn đúc ra ác mộng quân đoàn tạo mộng chi não. Bọn họ chỗ tạo nên ra khủng bố ác mộng đều cho hách nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cũng làm cho tinh thần của hắn ở lần lượt rèn luyện trung sản sinh một ít biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này nhất rõ rệt hiệu quả, chính là khiến hắn đối tự thân tinh thần lực khống chế vô cùng thuần thục. Cũng đối tiến vào huyễn cảnh hoặc mộng cảnh, về sau chỗ cảm thụ đến loại kia không thích hợp cực đoan mẫn cảm. Mà loại kia chỗ không thích hợp đối với người bình thường thậm chí là yếu một chút bán thần mà nói kỳ thật đều là gần như không thể nhận ra cảm giác. Nhập mộng người khó mà ý thức được chính mình thân ở mộng cảnh. Nhưng mà hách nhân sẽ không, hắn tại bất luận cái gì mộng cảnh trước mặt đều vô cùng thanh tình. Dù là cái mộng cảnh này là thần tạo, đương nhiên, những thứ này đều chỉ là đề cao hắn ở Le Haron trong mộng cảnh năng lực phán đoán. Chân chính khiến hắn xác nhận tự thân phán đoán thật đúng là tiểu yếu gà. Cái này mơ mơ hồ hồ mà lại siêu yếu tiểu gia hỏa cơ hồ không có bất kỳ sức mạnh nào. Thế nhưng là nó chỉ có một hạng thiên phú, nhưng lại là ai đều không cách nào thay thế. Một cái triệt triệt để hỗn loạn sinh vật. Cùng phong hiêu chi chủ đồng nguyên nhưng lại vô hại hóa ra hòa. Ở dính đến tinh thần can thiệp lĩnh vực, nàng tuyệt đối là dùng tốt nhất máy thăm dò. Tóc bạc huyết đồng nữ thần tò mò nhìn đang tại chính mình xung quanh chạy tới chạy lui vật nhỏ. Nàng có thể cảm giác được cái này tiểu bất điểm phát tán ra kia một tia điên cuồng khí tức. Nhưng không có bởi vậy xuất thủ, bởi vì nàng có thể cảm giác được tiểu yếu gà người vật vô hại. Cũng có thể từ những người trước mắt này trên thái độ đánh giá ra bọn hắn phải chăng có ác ý, tại làm minh bạch hách nhân là như thế nào nhìn thấu mộng cảnh về. Sau, nàng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, thật không nghĩ tới, ta sáng tạo ra đến mộng cảnh thế giới vậy mà lại bị như thế cái tiểu gia hỏa cho chọc thùng. Ngoài dự liệu a, nàng vừa nói, một bên đưa ánh mắt đặt ở Vivian trên thân. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi khí tức, đó là lúc trước ta lưu lại, nhưng là, Vivian mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, nhưng ở nữ thần sáng thế đem ánh mắt thả trên người mình thời điểm nàng vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Nàng đi về phía trước nửa bước, há to miệng nhưng không có phát ra âm thanh, ngươi cùng ta dự đoán không giống. Nữ thần có chút hoang mang nháy mắt, bất luận là hình thức lực lượng vẫn là kết cấu linh hồn. Đều trạch hướng dự tính, mà lại ngươi tựa hồ cũng không có tạo ra ta cho ngươi thiết lập sẵn nhân cách cùng ký ức. Ta có thể cảm giác được, trừ những cái kia khí tức bên ngoài, ngươi hoàn toàn trưởng thành thành một cái kế hoạch bên ngoài cá thể. Nàng nói đến đây, hơi có chút phí sức chống lên thân thể, sau đó ngồi ở nàng trước đó chỗ dựa khối đa lớn kia bên trên. Tầm mắt của nàng ở mỗi một cá nhân trên người đảo qua. Còn có các ngươi xuất hiện, cũng hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Ai, xem ra đến cuối cùng, hết thảy vẫn là thoát ly kế hoạch của ta. Ta cự tuyệt tận thế vương tọa. Vivian rốt cục lấy dũng khí, chủ động nói, mà lại ta cũng không có hoàn thành người dẫn đường công tác. Bởi vì, ở đến một vũ trụ khác thời điểm ta liền đã mất đi ký ức. Hách nhân đè lên Vivian bả vai, nhìn về phía nữ thần sáng thế, tận thế vương tọa có thiếu hụt. Mặc dù ta không muốn ở ngươi vừa tỉnh lại thời điểm liền nói với ngươi những thứ này, nhưng kế hoạch của ngươi kỳ thật ngay từ đầu liền không có cách nào thành công. Ngươi thiết kế hệ thống tồn tại lỗ thủng. Ngươi lưu lại tù vệ phát sinh phân liệt, thậm chí Vivian cũng chính là nàng, kỳ thật cũng ngay từ đầu liền bị phong hiêu chi chủ lực lượng ô nhiễm. chúng ta phí công phu rất lớn mới giải quyết vấn đề này. Cho nên, hách nhân không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng, mà nữ thần sáng thế đối mặt dạng này chân. Tướng, trên mặt nàng biểu lộ lại phi thường bình tĩnh, thật giống như sớm có sở liệu. Thật sao, nguyên lai là như thế này, xem ra ta quả nhiên là đánh giá thấp cái kia đối thủ cũ. Vivian, đây là ngươi bây giờ danh tự. Nàng nhìn xem Vivian con mắt, tựa hồ là nhìn ra cái sau tâm tình khẩn trương. Thế là mỉm cười, chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi lo lắng ta lại bởi vì tận thế vương tọa sự tình mà tức giận. Kỳ thật hoàn toàn không quan hệ, ở phát hiện ngươi sinh ra kế hoạch bên ngoài nhân cách thời điểm ta liền đoán được điểm này. Hách nhân nhìn một chút nữ thần sáng thế, lại nhìn xem Vivian, rất nhanh liền minh bạch cái trước ý tứ. Liền cùng lúc trước hắn suy nghĩ đồng dạng, nữ thần sáng thế cũng không phải là loại kia sẽ đem sứ mạng áp đặt cho bất luận kẻ nào thần linh. Có lẽ nàng đã từng cho cái kia thần tính phân thân thiết lập một bộ nguyên thủy ký ức cùng chỉ lệnh tập. Nhưng ở thần tính phân thân phát sinh phân liệt, từ đó đản sinh ra Vivian nhân cách về sau, những cái kia thuộc về người dẫn đường cùng vương tọa chi chủ, sứ mạng, liền mất đi ý nghĩa. Cái này khiến Vivian yên lòng, cũng làm cho hách nhân nhẹ nhàng thở ra, dù sao nếu như có thể nói hắn vẫn là không quá có ý tốt đem bộ kia mang xích sắt thánh kinh lấy ra. Cùng ta nói một chút bên ngoài bây giờ tình huống đi. Ta đã ngủ say thời gian quá dài, nữ thần sáng thế nhẹ nhàng che lấy cái trán. Tựa hồ còn không có hoàn toàn từ một vạn năm trong ngủ mê khôi phục lại. Các người có thể, lại tới đây, đã nói lên thế giới bên ngoài còn không tính quá tệ. Trên thực tế, tình huống cũng không có tốt đi nơi nào. Hách nhân bất đắc dĩ lắc đầu, mộng vị diện sinh mệnh kỳ nguyên đã kết thúc. Hiện tại là cái vạn vật suy tàn thời kỳ. Tin tức tốt duy nhất đại khái chính là ngươi lưu lại phong ấn còn không có hoàn toàn sụp đổ mất đi. Mà về phần chúng ta nhưng thật ra là từ mặt khác một cái vũ trụ tới. Kỳ thật ta đã đoán được, bởi vì ta lúc đầu đem Vivian đưa đến thế giới bên ngoài, ta rất vững tin vũ trụ khác tồn tại. Nữ thần sáng thế nở nụ cười, bất quá có thể tận mắt thấy đến từ một vũ trụ khác khách tới thăm thật đúng là một kiện chuyện thú vị. Nếu là lúc trước, ta khẳng định sẽ chu đáo chiêu đãi các ngươi, nhưng bây giờ không thể so lúc trước a. Các ngươi ở chỗ này nói cho ta một chút một thế giới khác sự tình đi. Đương nhiên, cái này đầu tiên muốn từ chúng ta kia địa giới nhi thượng đế nói lên. Ngươi hẳn là rất dễ dàng liền có thể đoán được, đã vũ trụ này có ngươi, như vậy vũ trụ khác cũng có cái thần linh chính là chuyện rất bình thường. Mà ta chính là đại biểu chúng ta kia thượng đế đến. Muốn hai ba câu nói giải thích rõ ràng một thế giới khác thiết lập là rất khó khăn một sự kiện. Cho nên hách nhân lựa chọn tận khả năng giản lược mà nói đoàn người mình lai lịch. Cùng giới thiệu Raven 12.345 cái này đại bối cảnh. Đương nhiên, hắn cũng đề cập bây giờ mộng vị diện tình huống. Bao quát chính mình ở mộng vị diện hoạt động đến nay lấy được một chút tiến triển liên quan tới còn sót lại hành tinh sinh thái. Những cái kia điên mất trường tử, may mắn còn sống sót thủ hộ cự nhân. Solenia Chimon đang tại trùng kiến động cơ sáng thế, còn có ở đầu mối thiên hà một trận đại chiến. Cùng trước mắt đang tại chủ vật chất thế giới chờ lệnh Saruman thủ hộ giả quân đoàn. Một cái khổng lồ thân hệ, ta hoàn toàn không biết những chuyện này, xem ra ta còn thực sự bế tắc. Thật sao, bọn hắn phần lớn bị hủ hóa sao, ta đã từng nếm thử cứu vớt bọn họ, nhưng cuối cùng ngay cả chính ta đều rơi xuống cái này hoàn cảnh. A, Lomadon, hắn là ta. Đứa bé thứ nhất, ta ở trên người hắn phạm quá nhiều sai lầm. Kết cục như vậy đối với hắn mà nói đại khái cũng là một loại giải thoát đi. Amateur cũng hủy diệt sao? Ta đơn độc sáng tạo thủ hộ giả quân đoàn, để nhìn khiến bọn hắn trông coi chỗ đó, lại không nghĩ rằng hồ hóa lại còn là lan tràn đến trên người bọn họ. Kết thúc đoạn này nói chuyện về sau, tóc bạc huyết đồng nữ thần có chút lúng túng lắc đầu. Xem ra các ngươi thật là giúp ta xử lý không ít cục diện rối rắm a, thẳng thắn tới nói, bọn họ quả thực là một đống cục diện rối rắm. Nhưng ai bảo công việc của ta chính là xử lý loại chuyện này đâu? Hách nhân bất đắc dĩ mở ra tay. Quan thẩm tra chính là xử lý cục diện rối rắm, máy dữ liệu ở bên cạnh bay qua đến một câu, nhưng cũng không phải là mỗi cái cục diện rối rắm đều là từ thần lưu lại. Nói ít vài ba câu, hách nhân liếc máy dữ liệu một chút, người ta đã đủ xấu hổ, không có việc gì, dù sao đều là sự thật, nữ thần ngược lại là rất đại độ, nàng lúc này tựa hồ đã khôi phục một chút nguyên khí. Cả người cũng tinh thần rất nhiều, ta đã ở trong giấc mộng đắm chìm quá lâu, là thời điểm nhìn thẳng vào một chút thực tế, bất quá nói đi thì nói lại. Các người đem người đánh thức thủ pháp liền không thể ôn hòa điểm A. Vậy mà trực tiếp ở Le Haron triệu hồi ra sáng thế chi tinh hình chiếu. Vẫn là ngay trước mặt ta triệu hoán, không có so với đây. Càng tàn nhẫn sự tình, ta liền biết, người chính là Ria. Hách nhân nhìn xem nữ thần kia cùng Ria gần như giống nhau. Chỉ có màu tóc cùng màu mắt khác biệt dung mạo, kỳ thật ta cũng không muốn dùng loại phương pháp này đánh thức ngươi. Nhưng ta thực tế là nghĩ không ra còn có cái gì dạng kích thích có thể đem một cái chân thần từ trong mộng cảnh bừng tỉnh. Ria là ta ở Le Haron một cái hóa thân. Nhưng ta có chuyện rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết hoặc là nói đoán được nàng chính là ta hóa thân. Có lẽ ngươi ở cái này, nhân vật đóng vai, trong quá trình tương đối đầu nhập. Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trả lời nàng cũng không phải là hách nhân, mà là vẫn đứng ở bên cạnh không có mở miệng quá Nam Cung Tam Bát, cái sau mặc dù ở. Trước đây không lâu còn giống như người khác không hiểu ra sao. Nhưng ở hiểu rõ lời Haron chân tướng về sau, hắn liền lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Không người nào dám tới gần đường hầm lớn, không người nào dám nghiên cứu đường hầm lớn, không ai có thể đối với đường hầm lớn làm ra như vậy đặc lập độc hành phán đoán. Nhưng, Rhea, tất cả đều làm được. Có lẽ Rhea ở Lerron là một cái từ thực lực đến bối cảnh đều bình thường nữ ma pháp sư. Nhưng từ một phương diện khác rằng, Rhea lại là khá đặc thù một cái người. Nàng là duy nhất đối với cái kia mộng cảnh thế giới chân tướng cảm thấy hiếu kỳ cũng biến thành hành động người. Mà phổ thông mộng cảnh cư dân căn bản sẽ không. Đối với việc này cảm thấy hứng thú, đồng thời sẽ bản năng rời xa nó. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hách nhân nói tiếp, chúng ta là một đám kẻ ngoại lai, là từ thế giới hiện thực, xâm lấn, đến trong mộng cảnh không ổn định nhân tố. Mà không ổn định nhân tố là dễ dàng nhất dẫn đến mộng cảnh thức tỉnh. Dựa theo bình thường mộng cảnh vận chuyển quy luật, dưới loại tình huống này sẽ có một cái, bài dị, cơ chế sinh ra tác dụng. Trên thực tế cuối cùng Lerharon phát sinh chàng tai biến kia chính là cái này bài dị cơ chế cực đoan hóa về sau biểu hiện đương nhiên. Ở bài dị tiến triển đến một bước kia trước đó, chúng ta đã đầu tiên tiếp xúc đến mộng cảnh tầng thứ nhất bảo. Hiểm, chính là ta, hoặc là nói là, Via, nữ thần nở nụ cười, bởi vì toàn bộ mộng cảnh thế giới đều là quay chung quanh nàng mà vận hành. Cho nên nàng bên người chính là mộng cảnh vững chắc nhất. Cũng nhất có đồng hóa tính bộ phận, nếu như các ngươi là một đám phổ thông kẻ xông vào. Ở nhìn thấy Via một nháy mắt chỉ sợ cũng đã bị đồng hóa. Sau đó khăng khăng một mực cho là mình là một cái Lerharon người địa phương. Mà khi nửa đời người lính đánh thuê, Lily thè lưỡi, ngẫm lại thật kích thích, trên thực tế cái này tác dụng đồng hóa xác thực có hiệu lực. Hách nhân cố ý ngừng một giây đồng hồ, lúc này mới nhắc nhở người khác, có hiệu lực một lần các ngươi nhìn xem trên tay mình. Cây thế, giới ân ký còn ở à? Hách nhân cái này một nhắc nhở, bao quát Lily cùng Vivian ở bên trong người khác mới phảng phất đột nhiên nhớ tới chuyện này tựa như đưa tay nhìn về phía mu bàn tay của mình ở trước khi lên đường. Mỗi người đều tại cây thế giới đại sảnh bên trong tiến hành ấn ký nghi thức. Trên mu bàn tay của bọn họ vốn nên có một người đến từ cây thế giới phục sinh ấn ký. Mà bây giờ, tất cả ấn ký đều biến mất. Tất cả mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên ra. Không có rồi, mẹ nó, cái gì, meo meo meo, ta đi, tốt à cũng không quá chỉnh tề dáng vẻ. Cây thế giới ấn ký, nó tác dụng lớn nhất chính là khóa lại mỗi một cá nhân sinh mệnh tin tức. Cũng đang phát sinh uy hiếp chí mạng thời điểm cung cấp một lần quý giá phục sinh cơ hội. Mà nó ấn mất chỉ mang ý nghĩa một sự kiện lần này phục sinh cơ hội bị tiêu hao hết. Nhưng ai cũng không nhớ rõ chính mình có chết qua một lần. Đây là có chuyện gì? Lily một nháy mắt liền cảm giác chính mình lông xù, thậm chí cảm thấy đến ném một cái mạng chó. Phục sinh tệ làm sao cứ như vậy hết rồi? Ta không nhớ rõ chính mình ở Lerharon chết qua à? Đương nhiên không ai tử vong, bởi vì dựa theo xuất phát trước thiết lập sẵn phương án, nếu như chúng ta tất cả mọi người tiêu hao phục sinh ấn ký, như vậy cây thế giới liền sẽ lập tức khởi động cưỡng chế thoát ly. Đem chúng ta tất cả đều túm trở lại trụ vật chất trong vũ trụ đi. Mà quá trình này là ngay cả hắc ám lĩnh vực đều không cách nào ngăn cản. Hách nhân khoát tay áo, phục sinh ân ký biến mất là bởi vì chúng ta tiến vào Lerharon mộng cảnh thời điểm một trận bị đồng hóa, mỗi người đều không có kia thời khắc này ký ức. Nhưng nó nên đúng là phát sinh, liền phát sinh ở ban sơ cái nào đó nháy mắt. Ta nghĩ bị mộng cảnh đồng hóa có lẽ liền mang ý nghĩa ở trong thế giới hiện thực tẩy quá trình này đủ để kích hoạt ân ký bên trong kia không đủ nghiêm cẩn cơ chế phán định, bởi vậy ân ký liền bị tiêu hao hết. Nhưng mà trên thực tế chúng ta đều còn sống, cho nên cây thế giới bên kia cưỡng chế thoát ly chương trình cũng không có kích hoạt. Lily nháy mắt mấy cái đuôi tiêu nhỉu xuống. A, cứ như vậy lãng phí hết một cái phục sinh tệ ải. Không, nó sinh ra tác dụng. Hách nhân mỉm cười, nó triệt tiêu Lerharon mộng cảnh đối với chúng ta tác dụng đồng hóa, cho nên chúng ta mới có thể ở hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống triển khai hoạt động. Nếu như không có ấn ký này, lúc này chúng ta đại khái thật liền bắt đầu ở tòa kia Bạch Phong Diệp Thành nhận nhiệm vụ kiếm ăn đi. Sau đó mấy trăm năm hơn ngàn năm không ngừng tuần hoàn. Mãi đến vị này nữ thần đại nhân chủ động tỉnh lại mới thôi. Nữ thần sáng thê giang tay ra, đang ngủ say lúc, ta cũng chỉ là Rhea, ngay cả chính ta đều hãm sâu trong mộng cảnh. Cho nên không liên quan ta sự tình nha. Hách nhân, làm sao đột nhiên cảm giác vị này nữ thần đại nhân họa phong chấn động một chút. Mà người khác đang nghe hách nhân mà nói về sau là. Đồng loạt ra một tầng mồ hôi lạnh, Nam Cung Tam Bát nhìn xem mu bàn tay của mình. Mẹ nó, như thế nghe xong đột nhiên cảm giác thiếu điều. Nếu như không có đồ chơi này nói lời từ biệt nói là xem thấu mộng cảnh chân tướng, chúng ta thậm chí sẽ ngay cả mình là ai đều cấp quên rơi. Ai chờ một chút, không đúng, muốn theo người cách nói, ấn ký này hẳn là ngay từ đầu liền biến mất. Làm sao chúng ta tất cả mọi người không có chú ý tới a? Đương nhiên không có chú ý tới, các ngươi không có phát hiện a? Các ngươi là ở ta vừa rồi nhắc nhở về sau mới đột nhiên nhớ tới cái này phục sinh ấn ký tồn tại. Hách nhân không nhanh không chậm nói, nếu như ta đoán được không sai, ấn ký này lúc ấy là thay thế chúng ta tiếp nhận Lerharon mộng cảnh đồng hóa, bởi vậy nó liền thành cái kia mộng cảnh một bộ phận. Cũng đồng thời từ tất cả mọi người trong trí nhớ biến mất không còn một mảnh. Nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cách rơi Lerharon ảnh hưởng. Nói đến chỗ này, Hách Nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện, thế là tranh thủ thời gian mở ra không gian tùy thân đem Đậu Đậu phóng ra. Tiểu nhân ngư trước đó hẳn là đang tại chính mình bề thủy tộc bên trong chơi đùa. Bị đột nhiên phóng xuất thời điểm trong tay còn đang nắm một cái tinh xảo ốc biển nhỏ. Mang trên mặt vẻ mặt cao hứng, sau đó cái này vẻ mặt cao hứng liền biến thành ngộng bức. Nhưng lại rất nhanh một lần nữa biến thành cao hứng, nàng một cái thoáng hiện nhảy đến Hách Nhân. Trên bờ vai, một bên nhảy nhót một bên cầm trong tay ốc biển vung tới vung lui. Ba ba, ta ở cái kia lũ lụt trong dương đào cái hố cát. Bên trong trải thật nhiều vỏ sò. Tốt tốt tốt, khiến ta nhìn ngươi mơ u bàn tay. Hách Nhân một bên ứng phó tiểu gia hỏa làm ầm ĩ cử động, một bên bắt lấy ngư bảo bảo cánh tay. Quả nhiên, cho dù là ở tại bên trong không gian tùy thân, Đậu Đậu phục sinh ấn ký cũng bị tiêu hao hết, mà nàng chỉ có ở chúng ta vừa mới đến Le Haron, còn chưa tiến vào Bạch Phong Diệp thành kia một đoạn thời gian ngắn bên trong là ở bên ngoài hoạt động. Sau đó nàng ngây ngô không gian tùy thân là một cái có thể ngăn cách nhân quả cùng thời không địa phương. Trên lý luận cũng sẽ không nhận mộng cảnh quấy nhiễu, cho nên liền cùng ta phỏng đoán đồng. Dạng, ấn ký là ở ngay từ đầu liền bị tiêu hao hết. Từ sau lúc đó chúng ta liền thu hoạch được một cái, thanh tỉnh bắc. Cho dù cùng làm mộng cảnh chi nguyên Vier tiếp xúc, chúng ta cũng hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng của nàng. Lúc này từ đầu đến cuối tung bay ở trên trời không tham dự chủ đề Nolan đột nhiên đến một câu. Boss à, vậy ngươi nói tại sao ta cũng không có bị mộng cảnh đồng hóa đâu? Ta căn bản liền không có cái gì phục sinh ấn ký à, hạm nương tiểu tỷ tỷ một câu ngược lại là lập tức đem Hách Nhân cho hỏi khó. Hắn há to miệng nhưng cũng giải thích không ra cái nguyên cơ tới. Nhưng lúc này bên cạnh bị phơi lấy nữ thần sáng thế ngược lại là chủ động mở miệng giải đáp Nolan nghi hoặc. Bởi vì ngươi tồn tại, đã vượt qua ta lý giải, Nolan, hở, mộng cảnh là có cực hạn, cho dù lưu lại lại nhiều biến động dư lượng, ta cũng không có cách nào miêu tả một cái ta không hiểu đồ vật. Ngươi, ngươi một bộ phận hoàn toàn vượt qua kiến thức của ta mặt. Cũng liền vượt qua Le Haron thế giới quan, nếu như ta là ở thanh tỉnh dưới tình huống khống chế cái kia mộng cảnh. Có lẽ ta còn có thể nghĩ biện pháp đối với ngươi tồn tại là một hợp lý giải thích. Nhưng Le Haron là tự động vận chuyển. Cái này cũng liền dẫn đến nó căn bản không có cách nào đồng hóa ngươi. Hách Nhân sửng sốt một chút nghe nữ thần giải thích, vừa mới bắt đầu hắn vẫn chưa nghĩ rõ ràng Nolan như thế một chiếc dân dụng cấp phi thuyền rốt cục có sao có thể. Vượt qua nữ thần sáng thế lý giải, dù sao vị này thất học nữ thần dù là không có nhận qua hệ thống giáo dục cũng là tự học thành tài điển hình. Tối thiểu trong vũ trụ sự tình nàng đều là có thể dày vò minh bạch. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến Nolan hoặc là nói trên thuyền cự quy nhâm đài nhất có khoa học kỹ thuật hàm lượng nào đó dạng sự vật là bộ kia động cơ hư không. Nữ thần sáng thế tự mình một người yên lặng điểm cây khoa học kỹ thuật. Điểm đến cuối cùng thành tựu tối cao cũng chỉ bất quá là thành công đem Vivian cùng Izzy Derasin thuyền cứu nạn ném tới sát vách thế giới thực mà thôi. Bởi vậy nàng hoàn toàn không có nắm giữ chân chính vượt thế giới đi thuyền kỹ thuật. Nhưng mà Nolan, nàng có một cái có thể. Ở trong hư không đi thuyền, tự do xuyên qua thế giới động cơ hư không, trừ động cơ này bên ngoài, cho dù là thuyền cự quy nham đài cái khác thông thường thiết bị. Vẫn là Hách Nhân một nhóm cá nhân trang bị cùng thành viên hình thức sinh mệnh. Đối với nữ thần sáng thế mà nói cũng có thể tùy tiện phân tích cùng tái hiện sự vật. Bởi vậy có thể hoàn toàn chìm vào Le Haron trong mộng cảnh. Nhưng chính là bởi vì động cơ này tồn tại, Nolan bị mộng cảnh đồng hóa quá trình liền bị kẹp lại. Liên quan tới Le Haron mộng cảnh vấn đề bị từng bước giải đáp. Hách Nhân rất có điểm cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhưng nữ thần sáng thế lúc này lại đột nhiên duỗi lưng một cái. Mặc dù ta rất muốn tiếp tục cùng các ngươi trò chuyện xuống dưới, nhưng chúng ta tựa hồ đã ở vùng phế tích này bên trên trì hoãn thời gian quá dài. Nếu như không ngại, chúng ta rời đi trước nơi này lại tiếp tục những câu chuyện này như thế nào? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hách Nhân biết vị này nữ thần nói tới, rất nhiều chuyện, bên trong chỉ sợ vẫn là bao hàm nàng cái kia tự diệt cả nhà kế hoạch. Nhưng lúc này muốn khuyên đối phương lập tức từ bỏ kế hoạch này cũng tiếp nhận hắn phương án mới chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. Cho nên hắn quyết định chờ ra ngoài về sau lại từ từ cùng vị này giáo dục trình độ không cao lại có một cỗ mãng kinh nữ thần đại nhân giao lưu cứu vớt thế giới vấn đề. Bất quá rời đi hắc ám lĩnh vực trước đó, hắn vẫn là có kiện sự tình rất lưu tâm. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, là liên quan tới Le Haron mộng cảnh bản thân nó thật là ngươi trống rỗng sáng tạo. Vẫn là có cái, lai lịch ra sao, không ngoài sở liệu của hắn, nữ thần sáng thế đang nghe vấn đề này về sau quả nhiên sắc mặt có chút có biến hóa. Sau đó nàng ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua những cái kia phiêu phù ở trong bóng tối phế tích cung điện. Nhìn về phía mênh mông hỗn độn chỗ sâu, ở nơi đó, có một viên bị xé nứt tinh cầu đang lẳng lặng lơ lửng ở trong không gian. Mà một tầng tản mát ra ánh sáng nhạt nhàn nhạt sương mù thì bao phủ ở vỡ thành hai mảnh mặt ngoài hành tinh. Giống như ở Le Haron bên trên đại địa ngửa mặt nhìn lên bầu trời có thể nhìn thấy thiên đường. Vỡ nát, ở, thiên đường vỡ nát, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đồng dạng có thể nhìn thấy Le Haron, hiện thực cùng mộng cảnh. Ở đây có cái kỳ diệu điểm tụ, bởi vì hỗn độn sương mù ngăn trở, cho dù lấy bán thần thị lực đều không cách nào thấy rõ ràng tinh cầu kia mặt ngoài chi tiết. Nhưng từ một chút mơ mơ hồ hồ hình dáng bên trên, vẫn cứ có thể lờ mờ phân biệt ra tinh cầu kia mặt ngoài một ít sự vật. Tỉ như một phiến bị hai đảo dãy núi chỗ vây quanh hẹp dài bình nguyên. Các ngươi là nhìn thấy nó đi. Sau một hồi lâu, nữ thần mới thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài, Không sai, nơi đó chính là Lerharon, một cái đã từng chân thực tồn tại địa phương. Nó là ở thần quốc nổ lớn thời điểm bị cuốn tiến đến, hách nhân tò mò hỏi. Sau đó ngươi liền coi nó là làm cái kia mộng cảnh nguyên hình. Nữ thần thanh âm có chút trầm thấp. Không, nó nguyên bản ngay ở chỗ này, tại thế giới biên giới bên ngoài. Hách nhân đang nghe câu nói này thời điểm nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thậm chí kém chút nhảy dựng lên. Chờ một chút, ngươi nói cái kia Lerharon, nó nguyên bản là ở chỗ này. Ở cái này cơ hồ thoát ly trật tự vũ trụ, kém một chút liền sẽ ngã vào hư không địa phương. Trong chớp nhoáng này, có hải lượng tin tức tràn vào hách nhân đầu óc. Vô số phỏng đoán cùng kết luận tầng tầng lớp lớp nhảy ra ngoài. Cơ hồ khiến hắn cảm giác óc của mình muốn sôi trào lên. Mà những thứ này phỏng đoán cùng kết luận bên trong trực tiếp. Nhất, cũng nhất khiến người ta không thể tin nổi một đầu thì chiếm cứ hắn hơn phân nửa não dung lượng. Ở mộng vị diện cùng thế giới thực bên ngoài, còn đã từng tồn tại qua cái thứ ba vũ trụ. Rất kinh ngạc đúng không? Ta lúc đầu cũng rất kinh ngạc. Nữ thần sáng thế lạnh nhạt nói, ở sáng thế chi tinh lúc nổ, ta vốn cho là mình sẽ theo vỡ vụn thần quốc cùng một chỗ bị ném đến thế giới bên ngoài. Ở cái kia bị các ngươi gọi, hư không, địa phương triệt để chôn vùi. Nhưng không nghĩ tới lại rơi nhập nơi này một cái chật hẹp mà hắc ám tiểu vũ trụ bên trong. Nơi này thậm chí còn có một cái tên là Lerharon tinh cầu. Phía trên sinh tồn lấy một đám không tranh quyền thế phàm nhân. Lúc ấy ta đã gần như tiêu vong, chỉ có, còn sót lại ý niệm còn bồi hồi ở sáng thế chi tinh hải cốt bên trong. Ta tận chính mình cố gắng lớn nhất đến trói buộc chặt sáng thế chi tinh lan tràn ra phía ngoài năng lượng xung kích. Kéo đại khái 200 năm đi, nhưng chung quy là thất bại. Từ thần quốc phế tích bộc phát ra đi sóng xung kích xé nát cái này tiểu vũ trụ bên trong hết thảy đồ vật. Cũng bao quát Lerharon, từ ngày đó trở đi, đã trọng thương nữ thần sáng thế liền chân chính lâm vào ngủ say. Mà Lerharon thì thành nàng một giấc mộng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nữ thần sáng thế thuận miệng nói ra tình báo xáo trộn hách nhân mạch suy nghĩ. Hắn đối với hắc ám lĩnh vực cùng Lerharon phỏng đoán cơ hồ muốn lật đổ lại đến. Cho nên hắn lập tức liền muốn cầu đối phương kỹ càng giảng thuật một chút thần quốc bạo tạc về sau chuyện xảy ra. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ đến một vạn năm trước trận kia, thi thần chiến tranh, kết thúc về sau rất nhiều bí mật. Giống như trước đó nắm giữ tình báo như thế. Thí thần chiến tranh bản thân nhưng thật ra là nữ thần sáng thế ở phía sau màn thôi động một trận, trong kế. Hoại chiến tranh, từ thí thần đến thần quốc bạo tạc toàn bộ quá trình đều là cũng dự đoán. Ở thí thần giả cầm kiếm phá hủy nữ thần thân thể về sau. Sáng thế chi tinh ẩn chứa vô tận năng lượng liền bạo phát đi ra. Đem toàn bộ thần quốc cùng xung quanh mảng lớn không gian vũ trụ đều cuốn vào nổ lớn. Cũng đem mảnh không gian này toàn bộ xé rách xuống tới. Ném thế giới biên giới, nhưng ở kia về sau sự tình xảy ra lại là nữ thần sáng thế ngoài dự liệu. Thần quốc xông ra bình chướng thế giới, nhưng không có rơi vào hư không, mà là ngã tiến một cái ảm đạm, suy kiệt mới thời không bên trong, cái này mới thời không kích thước dị thường nhỏ hẹp, đồng thời tràn ngập hỗn loạn cùng suy yếu năng lượng, cực giống entropy tăng, gần như cực hạn tận thế thế giới, mà ở cái này đã sắp chết mini trong vũ trụ, thì lơ lửng lẻ tẻ mấy cái thiên thể, Lerharon tinh cầu chính là một trong số đó, ở lúc ấy, Lerharon vẫn là hoàn chỉnh, đồng thời vây quanh một đoàn ảm đạm hàng tinh cho tàn vận hành. Quỹ đạo của nó tựa hồ bị tận lực điều chỉnh qua, lấy tận khả năng từ hàng tinh cho tàn bên trong hấp thu đến đủ để duy trì sinh quyền năng lượng. Cũng chính là bởi vậy, ở nữ thần sáng thế cùng vỡ vụn thần quốc cùng nhau đến nơi này thời điểm, Lerharon mặt ngoài chẳng những có một cái hoàn chỉnh sinh quyền, thậm chí còn có một mùa đang đứng ở thời trung cổ thời kỳ văn minh. Tại nguyên bản trong kế hoạch, nữ thần sáng thế là hy vọng mình có thể chết. Ở cuối cùng sự kiện thí thần bên trong, nàng thậm chí vì thế khiến những thí thần giả kia được đến nàng tự tay chế tạo thí thần trường kiếm. Nhưng đại khái là nàng đánh giá thấp sinh mệnh lực của mình. Cũng có thể là đánh giá cao những thí thần giả kia năng lực. Tóm lại ở thần quốc bị ném đến thế giới biên giới về sau nàng cũng không có triệt để tiêu vong. Mà đã lấy một loại gần như lượng tử u linh trạng thái bồi hồi ở thần quốc trong phế tích. Bởi vậy nàng rất nhanh liền phát hiện Lerharon tồn tại. Cũng ý thức được viên tinh cầu này chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia theo thần quốc cùng một chỗ di chuyển tới năng lượng xung kích chỗ hủy diệt. Nàng kiệt lực muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng đã gần như tán. Loạn lượng từ U Linh là không cách nào điều khiển khổng lồ như thế năng lượng. Cho nên cuối cùng Lerharon hay là bị phá hủy, liền đới lấy cái này mini trong vũ trụ hết thảy đều tại năng lượng xung kích bên trong chia năm xẻ bảy. Từ thần quốc phế tích tiêu tán ra ngoài năng lượng từ sau lúc đó biến thành hỗn độn mây mù. Tràn ngập ở toàn bộ không gian vũ trụ bên trong, mà nơi này cũng liền biến thành hắc ám lĩnh vực, mà nữ thần sáng thế tự thân cũng ở trong quá trình này hao hết khí lực. Tiến vào lâu dài ngủ đông mãi đến một vạn năm sau hôm nay, nàng mới hoàn thành trùng sinh. Lerharon mộng cảnh là nàng ở cái này ngủ đông trong quá trình sáng tạo ra đến. Ở cưỡng ép ước thúc kia cỗ năng lượng hủy diệt thời gian bên trong. Ta duy nhất tiêu khiển, chính là quan sát Lerharon, một cái ở vào thế giới biên cương. Rời xa trật tự vũ trụ, phòng bế mà tự nhất quán tiểu thế giới. Nó thực tế gây nên ta quá lớn lòng hiếu kỳ. Nữ thần sáng thế ngước nhìn Lerharon phế tích, trong giọng nói khó nén cảm khái. Nó là một cái bế tắc nhưng lại tràn ngập sức sống địa phương. Nhỏ nhỏ trên tinh cầu có mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ vương quốc và vài cái bộ tộc có trí tuệ. Bọn hắn chợt có một chút chinh chiến, nhưng tất cả mọi người thời gian cũng còn không có trở ngại. Bọn hắn có anh hùng của mình, tín ngưỡng của mình, chính mình văn hóa cùng truyền thống, thỉnh thoảng sẽ có một chút quái vật xuất hiện, sau đó đàn lính đánh thuê liền cầm vũ khí lên, quốc vương phái ra dũng giả, tiêu diệt quái vật, bảo vệ hòa bình, mọi người lại trở lại tửu quán trắng trợn chúc mừng. A, còn có những cái kia ẩn cư cự long, bị chôn giấu cổ quốc bảo tàng. Hai ba cái dã tâm bừng bừng quốc vương, một chút không lớn không nhỏ âm mưu, một chút nho nhỏ, phàm nhân ở giữa tình yêu. Vivian đột nhiên nhẹ nói một câu, thế ngoại đào nguyên, đây là cái hảo thơ. Nữ thần xoay đầu lại, mang trên mặt mỉm cười, đúng vậy a, tựa như cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng. So với toàn bộ vũ trụ dung chuyển cùng hủy diệt, tinh cầu kia thật là dạng này một nơi tốt, ta quan sát nó thật lâu, nghĩ vô số loại phương pháp đến tránh nó hủy diệt, hoặc là cùng trên viên tinh cầu kia nhân loại thành lập liên hệ. Khiến bọn hắn có thể nghe tới thanh âm của ta, nhưng cuối cùng tất cả cũng không có thành công, mà lại những cố gắng này ngược lại khiến chính ta hãm quá sâu. Nhìn xem nó ở trước mắt mình bị xé nát, cảm giác này nhất định không dễ chịu. Ngũ Nguyệt là cái rất cảm tính người, trong giọng nói của nàng mang theo bi ai, cho nên nó liền ở trong giấc mộng của ngươi lại hiện ra. Hơn nữa còn có một cái tên là Vier, nữ hải sinh hoạt ở nơi đó. Ta đã không nhớ rõ lắm cái kia mộng cảnh sinh ra thời điểm sự tình. Lúc ấy ta quá mức suy yếu, tư duy cũng rất mơ hồ. Nữ thần cau mày, mà lại ta luôn cảm thấy cái kia mộng cảnh còn có chút tác dụng khác. Ta giống như quên cái gì chuyện rất trọng yếu. Bất kể nói thế nào, ngươi trong tiềm thức nhất định đối với Le Haron hủy diệt phi thường ảo não, mà lại hơn phân nửa còn rất tự trách. Lily như cái nhà tâm lý học một dạng dùng chuyên gia giọng điệu nói. Cho nên ngươi mới ở trong mơ trùng kiến nó. Dù sao trong mộng cái gì cũng có. Lúc này hách nhân đột nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, trên thực tế ta đang có sự kiện muốn nói cho ngươi cùng Le Haron liên quan đến. Nữ thần giơ lên lông mày, lộ ra thần sắc tò mò. Hách nhân tiện tay nắm qua bên cạnh máy dữ liệu, kích hoạt phía trên hình chiếu 3D. Vừa rồi ta khiến nô lần hướng Le Haron phương hướng bắn mấy cái kim thăm dò. Đây là ở khoảng cách gần chụp được đến cảnh tượng. Chính ngươi xem đi, hình chiếu 3D bên trên phơi bày ra rõ ràng hình ảnh. Tất cả mọi người khi nhìn đến hình ảnh kia thời điểm đều nháy mắt trợn mắt hốc mồm, bao quát nữ thần sáng thế bản nhân. Chỉ thấy ở kia trên hình ảnh vỡ thành hai mảnh Le Haron chẳng những không có lâm vào tĩnh mịch, ngược lại bày biện ra sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Xanh biếc mặt đất cùng xanh thẳm hải dương hòa lẫn, nhỏ bé vật nhân tạo tại thiên không cùng trong hải dương tự do tới lui, một tầng mỹ lệ màng ánh sáng bao trùm lấy toàn bộ tinh cầu, đem nó cùng ngoại giới nguy hiểm hỗn độn ngăn cách ra. Mà nhất khiến người ta hoa mắt là viên này xé rách chi tinh, chỗ đứt gãy. Phong cảnh nơi đó hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức, hành tinh ở nơi đó bị một phân thành hai, nhưng mà lại có vô số đạo vượt ngang vực sâu dòng nước cùng vầng sáng kết nối ở hai cái rưỡi cầu ở giữa, vốn nên rơi vào địa tâm nước biển ở nơi đó tựa hồ là nhận loại sức mạnh siêu tự nhiên nào đó dẫn dắt, hoặc là bị ngăn cản ở vùng đứt gãy hai bên, hoặc là từ không trung vượt ngang mà qua, phảng phất một đầu thiên không chi sông kết nối lấy tinh cầu hai nửa, cho dù thấy thế nào đều không giống như là tận thế bộ dáng. Bên trong không gian này hỗn độn sương mù ảnh hưởng tất cả viễn trình quan sát thủ đoạn, mà lại tinh cầu kia xung quanh cũng có một tầng năng lượng kỳ dị đang quấy rầy tầm mắt của chúng ta, cho nên mãi đến kim thăm dò bay đến Le Haron phụ cận, bọn họ mới quay chụp đến những thứ này rõ ràng lại chân thực hình tượng. Hách nhân vừa nói một bên hoán đổi hình ảnh, tiếp xuống hình tượng là khác một quả kim thăm dò lấy thêm gần khoảng cách quay chụp xuống tới. Ở cảnh tượng đó bên trên, thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy một tòa kiến tạo ở bình nguyên cùng dãy núi chỗ giao giới thành thị. Mặc dù nó bộ dáng có chút biến hóa, nhưng kia hình dáng cùng xung quanh địa hình lại làm cho người một chút liền có thể phân biệt Bạch Phong Diệp Thành. Đây không có khả năng, kinh hô lên chính là nữ thần bản nhân, nhận nghiêm trọng như vậy xung kích, làm sao có thể may mắn còn sống sót. Lấy lúc ấy bọn hắn trình độ văn minh là tuyệt không có khả năng ngăn cản vụ tai nạn kia, càng đừng đề cập chế tạo ra tầng bình phong kia cùng ở hai cái rưỡi cầu ở giữa kiến tạo những cái kia kết cấu. Đúng vậy, bọn hắn không chặn được tới. Hách nhân nhìn xem đang đứng ở trong lúc khiếp sợ nữ thần sáng thế, nhưng trong lòng đang nhớ lại hắn bình thường bù lại thần học tri thức, cho nên Le Haron đúng là hủy diệt. Nhưng ngươi quên rồi sao, ngươi ở trong mơ trùng kiến qua nó. Trong mộng, nữ thần một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, ta là làm cái này mộng a, mà lại các ngươi cũng ở bên trong tới, nhưng kia cùng trong hiện thực Le Haron có quan hệ gì? Vivian nháy mắt, nhìn xem nữ thần sáng thế, lại nhìn xem hách nhân, rốt cục không nhịn được nói thầm. Ta đi, sẽ không phải là, chính là cái kia, sẽ không phải. Hách nhân mỉm cười, nhìn xem tóc bạc huyết đồng nữ thần. Thần mộng cảnh không chỉ có riêng là mộng cảnh đơn giản như vậy, nhất là mang theo to, lớn chấp niệm cùng tiếc nuối tạo ra mộng cảnh, Le Haron hủy diệt đối với ngươi tạo thành tiếc nuối khổng lồ. Bởi vậy ngươi, Le Haron chi mộng, là mang theo cực mạnh mục đích tính. Dù là chính ngươi cũng không có ý thức được điểm này ngươi nằm ở đây. Le Haron phế tích liền phiêu phù ở ngươi phía trên, ngươi lấy nó làm bản gốc làm một giấc mộng, mà cái này mộng cuối cùng ảnh hưởng đến trong hiện thực thế giới. Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt chăm miệng một lời. Còn có loại thao tác này, tại sao không thể có? Hách Nhân quay đầu hỏi ngược một câu, bộ não kia có thể từ trong cơn ác mộng chế tạo ra có máu có thịt quái vật. Nữ thần sáng thế so với nó lợi hại nhiều, tại sao liền không thể làm được một chút càng? Bất khả tư nghị sự tình, ta là biết tư tưởng của ta có thể ảnh hưởng hiện thực, nhưng chưa từng nghĩ đến nó có thể sinh ra loại hiệu quả này. Nữ thần sáng thế bên kia cũng đang từ mơ hồ bên trong khôi phục lại. Trên mặt nàng dần dần hiện ra hưng phấn cùng vẻ mặt kích động. Sau đó lại mau đem những tâm tình này đè xuống, nàng tiện tay một chiêu, liền không biết từ chỗ nào lấy ra một bản thật dày bút ký. Đánh tiếp khai bút ghi tạc phía trên múa bút thành văn. Các ngươi chờ một chút, ta đến tranh thủ thời gian ghi chép lại, nhìn xem vị này nữ thần bỗng đột nhiên hành động dị thường. Hách Nhân lập tức tò mò đụng lên đi nhìn qua, kết quả nhìn thấy bản bút ký bên trên nội dung nháy mắt liền choáng đầu hoa mắt lui chờ. Về, quyển vở kia bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là các loại bút ký. Có công thức có ký hiệu còn có trong lúc vội vàng tiện tay viết xuống ghi chép điều mục. Mới nhất một đầu chính là liên quan tới mộng cảnh, nữ thần sáng thế rất chân thành ở phía trên ghi chép giấc mơ của mình ảnh hưởng hiện thực hiệu quả cùng giả thiết nguyên lý. Hiện tại nàng đang tại thiết kế một cái nghiệm chứng phỏng đoán thí nghiệm. Đây chính là nữ thần sáng thế tự học thành tài chân tướng. Chú ý tới Hách Nhân động tĩnh, nữ thần dừng lại chính mình múa bút thành văn động tác. Ngẩng đầu quan tâm hỏi, người không sao chứ, tốt nhất đừng nhìn loạn ta viết đồ vật, không phải giữ bí mật, chủ yếu là ta tự tay viết đồ vật giống như rất dễ dàng xung kích đến linh hồn người khác. Hách Nhân lúng túng sờ lấy cái mũi, ngạch, ta là bán thần, nhìn thần văn nhưng thật ra là không có vấn đề, đầu ta choáng chủ yếu là bởi vì ngươi viết chữ quá khó nhìn. Nữ thần sáng thế, chấm chấm ngập kép, Hách Nhân cũng cảm thấy chính mình nói chuyện quá ngay thẳng một chút. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, khụ khụ, ngươi trước tiên có thể thong thả ghi chép những thứ này, kỳ thật trong tay ta có tốt hơn tài liệu giảng dạy. Chờ trở về để ngươi một lần học cái đủ đều được. Nữ thần nhưng không biết Hách Nhân trong miệng, tài liệu giảng dạy, là cái có ý tứ gì. Nhưng nàng vẫn là ý thức được hiện tại cũng không phải là ghi bút ký thời điểm. Thế là lại đem trong tay, sách thu vào, mang trên mặt một chút xíu xấu hổ. Lúc này xác thực không nên làm cái này, bất quá nói đi thì nói lại, giấc mơ của ta lại có khổng lồ như vậy tác dụng. Thật là, tác dụng cực lớn, chờ một chút, tác dụng cực lớn, nàng nói, thần sắc đột nhiên mê mang, tự lẩm bẩm ở giữa tựa hồ là nhớ lại cái gì vật rất quan trọng. Vivian có chút quan tâm hỏi, làm sao rồi, ta luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu. Là liên quan tới cái kia mộng cảnh, nữ thần biểu lộ có chút quái dị, phảng phất là đang cố gắng áp chế cái gì, nhưng lại không có chút nào tự giác, ta ban sơ là vì cái gì muốn mơ mộng đâu, ta biện cái kia mộng cảnh là vì, thấy được nàng này quái dị biểu. Hiện, Hách Nhân sợ hãi cả kinh, nghĩ đến cái nào đó khả năng, hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng cắt lời, dừng lại, đừng nghĩ xuống dưới, nhưng mà hắn nhắc nhở vẫn là muộn một bước, nữ thần sáng thế đã lộ ra giật mình thần sắc. À, ta nhớ tới, ở nàng tiếng nói vừa dứt đồng thời, toàn bộ thần quốc phế tích đột nhiên kịch liệt rung động. Một cái khủng bố ý chí giáng lâm, làm nữ thần sáng thế nhớ lại Le Haron chi mộng ban sơ tác dụng lúc. Một cái khủng bố tồn tại liền giáng lâm. Đương nhiên, đây không phải là Phong Hưu chi chủ bởi vì Phong Hưu chi chủ bản thể lúc này còn bị nhốt ở mộng vị diện chỗ sâu nhất chờ đợi thoát khốn. Thế nhưng là giáng lâm ở đây tồn tại cũng không thể so Phong Hưu chi chủ muốn đơn giản bao nhiêu. Hách Nhân cảm giác được toàn bộ hắc ám lĩnh vực đều tại rung động. Đó là vạn sự vạn vật tồn tại cơ sở đều bởi vì loại nào đó cường đại nhiễu loạn lực mà sinh ra dung chuyển kết quả. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng mình cảm giác cũng không chính xác. Phát sinh dung chuyển kỳ thật chỉ có sáng thế chi tinh hải cốt bầy mà thôi. Bởi vì cỗ lực lượng kia chính là chiếm cứ. Ở cái phạm vi này bên trong, chỉ bất quá thần xuất hiện lúc đánh thẳng vào thực quá mức cường đại. Đến mức tất cả mọi người cảm giác đều một nháy mắt xảy ra vấn đề. Vô số ầm ầm nổ vang từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Những cái kia trên vạn năm đến một mực bình an vô sự nổi bồng bềnh giữa không trung đại lục cùng hòn đảo thật giống như mất tự con quay một dạng bắt đầu điên cuồng loạn chuyển, to to nhỏ nhỏ lục địa khối vụn ở loạn chuyển bên trong đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mà lục địa khối vụn ở giữa những cái kia cổ xưa thần điện phế tích cũng bị cuốn vào trận này hỗn loạn. Bọn họ ở lơ lửng lục địa ở giữa bị đè ép. Say nghiền, còn sót lại, năng lượng từ trong đó bạo phát đi ra, ở không trung hình thành vô số trường tính phóng xạ thiểm điện chi võng. Chỉ có Hách Nhân một nhóm dưới chân khối đại lục này duy trì ổn định. Ở hỗn loạn bộc phát một nháy mắt, nữ thần sáng thế liền kịp phản ứng, nàng dậm chân một cái liền chấn áp toàn bộ đại lục sao động. Cũng ở đại lục xung quanh tạo ra một phiến nho nhỏ trật tự khu vực. Nhưng mà mảnh này nho nhỏ trật tự khu vực ở toàn bộ sáng thế chi tinh hải cốt bảy bên trong là như vậy không có ý nghĩa. Liền phảng phất cuồng phong sóng lớn bên trong đảo hoang, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy cơ bị lật úp. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng cái đuôi quấn chặt cách nàng gần nhất Nam Cung Tam Bát, tiếng nói bén nhọn. Phát sinh cái gì? Chấm than chấm, có người được thả ra. Hách Nhân đã cực nhanh đem chính mình vũ trang, đồng thời hạ lệnh Nolan đem tất cả hệ thống vũ khí online cùng tiến vào quá tải trạng thái. chúng ta trước đó không phải cũng đã nói à, thần quốc là bởi vì nữ thần lực lượng cùng điên cuồng chi lực lẫn nhau xung kích mà nổ tan tành. Như vậy đã nữ thần còn sống, một cỗ lực lượng khác cũng còn sống. Nửa câu nói sau là nữ thần sáng thế bản nhân nối liền. Nàng giờ phút này xem như triệt đề từ trận kia trong ngủ mê khôi phục, lại không chỉ khôi phục thanh tình. Còn khôi phục đối với tất cả chi tiết ký ức. Đáng chết, ta nhớ tới ban sơ chế tạo cái kia mộng cảnh là vì cái gì. Nơi này có một ta khác, lúc ấy ta lôi kéo nàng cùng một chỗ nganh tiếp hủy diệt, nhưng nàng giống như ta không có triệt để chôn vùi. Vì phòng ngừa tên kia thoát khốn, ta mới chế tạo ra một cái chân thực mộng cảnh đem nó trói buộc. Về phần mộng cảnh diễn biến thành Le Haron dáng vẻ vậy vẫn là chuyện sau đó. Cái kia hắc hóa bản ngươi, quả nhiên là như thế triển khai. Hách nhân có chút đau răng nhìn một mặt khẩn trương nữ thần đại nhân một chút. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này lại là thông qua cắt chính mình ký ức phương pháp đến cường hóa đối với nàng phong ấn đúng không? Mộng cảnh thêm cắt ký ức, nhìn qua ổn không được, nhưng ngươi thế nào liền đối với chính mình có lòng tin như vậy đâu? Ta thần a, ngươi ở phương diện này xảy ra chuyện không phải lần đầu tiên có. Được hay không? Tóc bạc huyết đồng nữ thần tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng một luồng làm cho tất cả mọi người lạnh mình uy áp đột nhiên đánh tới. Cắt lời trận này trò chuyện, chỉ thấy ở hắc ám hỗn độn trong hư vô, những cái kia từ thần quốc phế tích các nơi tiêu tán ra dòng năng lượng đột nhiên giống như có cái tiêu điểm, cũng bắt đầu hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ tới. Nolan vô ý thức dùng chủ pháo hướng nơi đó khai hỏa, nhưng uy lực mạnh mẽ u năng pháo kích lại bị một nứt toác ra đến to lớn hồ quang điện chỗ chặn đường, sau đó song song chôn vùi. Rất hiển nhiên, những cái kia tụ lại năng lượng là cùng u năng pháo kích đồng dạng đẳng cấp đồ vật. Liền ở cái này ngắn ngủi chỉ hỏa về sau, những cái kia tụ lại dòng năng lượng đã hoàn thành áp xúc cùng tái tạo, quang mang chói mắt cấp tốc rút đi. Một cái đèn nhánh bên trong mang theo màu đỏ tươi đường vân, phảng phất kén đồ vật xuất hiện ở nơi đó, công kích là vô dụng. Nữ thần sáng thế lúc này mới vội vã nói, bên ngoài những năng lượng kia sẽ triệt tiêu mất hết thảy tổn thương. Nàng bản thể căn bản còn chưa có đi ra, muốn chờ cái kia kén vỡ tan. Hách nhân có lòng muốn nói cái gọi là triệt tiêu hết thảy tổn thương ở tuyệt đối đương lượng trước mặt đều là trò cười. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giờ phút này chỉ sợ thật không có đầy đủ xử lý một cái chân thần đương lượng. Thế là ngược lại hỏi, chờ cái kia kén vỡ tan về sau chúng ta liền có thể xử lý nàng rồi sao? Nữ thần sáng thế hơi ngửa đầu, không, từ sau lúc đó chúng ta liền có thể bị nàng xử lý. Hách nhân kém chút đau sốc không? Cái gì, người cùng nàng không phải thế lực ngang nhau à? Sau đó tăng thêm mấy người chúng ta chẳng phải? Nữ thần sáng thế nhíu mày quan sát địch tình. Chúng ta trước khi ngủ say thế lực ngang nhau, nhưng vừa rồi quan sát một chút, nàng chất lượng giấc ngủ nên so với ta tốt. Hách nhân rốt cục xác nhận trước đó vị này nữ thần họa phong chấn động tình huống cũng không phải là ảo giác. Nhưng lúc này hắn đã không kịp thổ tào loại này việc nhỏ không đáng kể. Bởi vì giữa không trung cái kia, kén, mặt ngoài đang nhanh chóng che kín vết rạn. Kén vỡ tan, phi thường cấp tốc, hoàn toàn không giống phim ảnh TV trong trò chơi như thế còn muốn ấp ủ nửa giờ đồng hồ thả ra các loại đặc hiệu. Nếu nói như vậy, hách nhân có lòng tin ở nó nổ tan tành trước đó liền ở phụ cận đây bố trí chí ít 4 chữ số pháo đài cùng không gian ám lôi. Nhưng mà nó chỉ dùng 2 giây liền hoàn thành cái này vỡ tan quá trình. Đèn nhánh vỏ ngoài lặng yên không một tiếng động vỡ tan. Mà một cái xem ra rất thân ảnh kiều tiểu thì xuất hiện giữa không trung. Đó là một cái về mặt dung mạo cùng nữ thần sáng thế cơ hồ giống nhau như đúc nữ tính, nhưng lại có rõ rệt dị dạng, nàng cơ hồ không có một tia sắc thái. Giống như là một bức không có tiến hành cao cấp hình tượng. Từ kén bên trong hiện ra nữ tính toàn thân, trên dưới tái nhợt đáng sợ, bất luận là quần áo vẫn là sợi tóc, bất luận là làn da vẫn là con mắt, tất cả đều là giống nhau như đúc tái nhợt, nếu như không phải chân mày hình dáng còn có thể phân biệt. Hách nhân cơ hồ muốn cảm thấy đây chỉ là một thuần trắng bóng người. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắc hóa nữ thần liền sẽ là màu đen. Không nghĩ tới còn rất trắng à, hách nhân khô cằn nếm thử kể chuyện cười. Nhưng mà căn bản không ai có thể cười được. Ở gặp được nữ thần diệt thế thời điểm trên lý luận lớn nhất bảo hiểm chính là nữ thần sáng thế, nhưng mà nàng lão nhân ra biểu thị trước đó đi ngủ không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại đánh không lại boss, người đây đi đâu nói rõ lý. Lẽ đi, nhưng bất kể nói thế nào, gặp địch liền nhất định phải nghênh chiến. Ở triệt để chuyện không làm được trước đó, hách nhân cảm thấy chính mình vẫn là muốn liều một đợt. Tối thiểu cũng phải cho mọi người tranh thủ cái rút lui thời gian. Cho nên hắn liền nắm chặt kia hai thanh vũ trụ thủy trường kiếm. Một bên động thân hướng về phía trước, một bên trong đầu đối với Nolan hạ đạt quảng bá đạo tiêu mệnh lệnh. Lúc này mộng cảnh đều kết thúc, quảng bá đạo tiêu tổng sẽ không xảy ra vấn đề a. Mà giữa không trung cái kia từ kén bên trong ấp ra đến nữ thần diệt thế sớm đã nhìn thấy động tác của hắn. Cái này tái nhợt tà thần cúi đầu xuống, trong ánh mắt không nhìn thấy bất cứ tia cảm tình. Nào, khô khốc tiếng nói từ trong miệng nàng truyền đến, ta biết trong tay ngươi kia hai thanh kiếm, còn có thể giao lưu a. Hách nhân sửng sốt một chút, vô ý thức nói, nữ thần diệt thế lại kỳ quái nhíu nhíu mày, nghe tới thanh âm của ta vậy mà một chút ảnh hưởng đều không có. Ngươi là sinh vật gì? Nghe thấy thanh âm của ngươi ta liền phải đi chết là làm gì? Hách nhân nhếch nhếch miệng, ta ít nhiều cũng là bán thần đến. Bán thần, trên thế giới lúc nào xuất hiện ngươi dạng này bán thần? Nữ thần diệt thế nghiêm nghiêm đầu, sau đó thờ ơ vung tay lên, Không sao, giết chết liền tốt. Đang khi nói chuyện, một mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt hơi mờ gợn sóng liền từ trên tay nàng vung ra. Cũng lấy nhìn như chậm chạp, tốc độ bay về phía hách nhân phương hướng. Ở kia đạo ba văn dọc đường địa phương, không gian xuất hiện rõ ràng đứt gãy cùng vặn vẹo. Một nháy mắt, hách nhân cảm giác chính mình toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng đứng lên. Mà một loại chưa từng có cảm giác nguy cơ thì lan tràn toàn thân. Loại nguy cơ này cảm giác thậm chí so với lúc trước mang theo phiến đao cùng Lomadon đối với chặt thời điểm đều mãnh liệt hơn. Hắn rất nhanh liền nhìn ra kia đạo nhìn như không đáng chú ý gợn sóng kỳ thật chí mạng dị thường. Nó cũng không phải là phá hủy hoặc là phá hư ven đường kết cấu không gian, mà là xóa bỏ ven đường hết thảy đồ vật, nhưng mà tránh né là không thể nào. Cứ việc kia đạo ba văn xem ra rất chậm chạp, nhưng hách nhân lập tức liền ý thức đến cái gọi là chậm chạp cũng chỉ là thời gian bị thôn phệ chỗ sinh ra ảo giác. Hắn chú định sẽ bị trúng đích, không có bất kỳ cái gì mưu lợi chi đạo. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Raven 12345 tương đối đáng tin. Trong lòng mặc niệm Raven 12345 danh tự, mà kia đạo ba văn đã tiếp xúc thân thể của hắn. Ở tiếp xúc một nháy mắt, cương tính hộ thuẫn bên trên tràn ngập tạo ra một tầng mỏng manh, thánh quang. Tầng này nguồn gốc từ Raven 12345 chúc phúc chi lực cùng nữ thần diệt thế công kích tương hỗ tiếp xúc. Nháy mắt sinh ra xung kích, tốt à, không có ầm vang bạo tạc, cũng không có cường quang bộc phát. Chỉ có một phiến nhìn như vô hại tán loạn đường nét từ hách nhân trước người chênh chách. Tản ra ra, ngoại, nhưng ở những cái kia đường nét điểm rơi chỗ, cho dù là nham thạch vẫn là bùn đất, hay là giữa không trung những cái kia cổ xưa thần điện, đều nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hách nhân ra một đầu mồ hôi nhưng bất kể nói thế nào. Ryan 12345 chúc phúc lại còn thật có thể ngăn trở đồ chơi này. Cái này khiến hắn cơ hồ có chút muốn tin ngưỡng chính mình vị kia không đáng tin cậy thượng đế. Mà ở một bên khác, phát hiện công kích mình mất đi hiệu lực nữ thần diệt thế thì tò mò nghiêng đầu một chút. Đại khái nàng chưa hề nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Một cái xem ra không có đặc thù, phàm nhân, vậy mà dựa vào một tầng hộ thuẫn liền ngăn lại chính mình một kích. Ngươi, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, hách nhân phát hiện chính mình dựa vào thần tính hộ thuẫn có thể đỡ trước mắt cái này nửa vời cộng phục sinh suy yếu nữ thần đòn công kích bình thường về sau là đại đại tăng trưởng lòng tin. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào chính mình thật sự là đối thủ của đối phương. Nhưng hắn biết rõ, chính mình cũng không phải là một cái người, chỉ cần không phải nghiền ép cục diện, như vậy tựa hồ vẫn là có thể làm những gì, có chút ý tứ đúng không? Hách nhân về hồi khí, khiến bởi vì khu động thần tính hộ thuẫn mà động tạo nên đến tinh thần lực thoáng bình phục lại. Sau đó đưa tay chỉ hướng xung quanh không gian hỗn độn. Càng có ý tứ vừa mới bắt đầu nha, tái nhược tà thần thoảng qua tò mò nhìn. Hắn động tác này, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này cũng không quá mạnh ra hỏa còn có cái gì hoa văn có thể dùng ra đến. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy hách nhân bên người có một đám đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị đồng đội. Cùng cách đó không xa một, chính mình, khác, nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của những người này mặc dù có chút phiền phức nhưng còn không gọi được quá lớn uy hiếp. Mà về phần mặt khác một cái chính mình, đối phương hiển nhiên vẫn ở vào trạng thái tương đối suy yếu. Cho nên nàng cảm thấy hách nhân chỉ là đang hư trương thanh thế. Mãi đến hỗn độn hư không bên trong đột nhiên mở ra vô số khe nứt không gian. Mà hai chi khổng lồ quân đoàn xuyên qua, kẽ nứt. Tiến vào mảnh không gian này một khắc này, theo Nolan đem đạo tiêu quảng bá đến chủ vật chất thế giới. Đã sớm ở đầu mối chờ lệnh đã lâu drone quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn lập tức liền khởi động động cơ nhảy vọt. Từng đạo khe nứt không gian bị mở ra, thế giới biên giới kết cấu không gian nháy mắt đổ sụp trở thành một đầu đường hầm. Mà vô số viễn hãm cùng chiến cơ thì tràn vào hắc ám lĩnh vực vỡ vụn thần quốc. Nhìn xem sáng thế chi tinh trên phế tích trống không trong bóng tối hiện ra liên miên lần ánh sáng. Chiến hạm cùng drone vũ trang từ lân quang bên trong cấp tốc thành hình. Hách nhân khóe miệng hơi nhếch lên, cái này tiết tấu mới đúng chứ, Le Heron trong mộng cảnh kia một chi xuyên vân tiễn cái gì đều nhìn không thấy tình huống làm sao có thể mỗi ngày. Có, thì ngay cả nổi bồng bềnh giữa không trung nữ thần diệt thế đều bởi vì biến cố bất thình lình này mà kinh ngạc một chút. Nàng ngửa đầu nhìn qua kia đang tại cấp tốc che kín vũ trụ hạm đội. Ngữ khí có chút ngoài ý muốn, đây là cái gì, thủ hộ giả, a, nguyên lai những thứ này hỏng hài tử còn chưa có chết tuyệt a. Cũng tốt, sau khi tỉnh lại liền thuận tiện hoạt động một chút, đúng lúc này. Một thanh âm đột nhiên từ bên trên đại địa truyền đến. Cắt lời nữ thần diệt thế lẩm bẩm, ta không lên tiếng ngươi coi như bên này không ai đúng không? Tóc bạc huyết đồng nữ thần ngửa mặt lên, cứ việc một vạn năm ngủ say về sau suy yếu còn chưa thối lui, nhưng nàng giờ phút này vẫn cứ nhuệ khí bức người. Nói dứt, lời về sau, nàng đầu tiên đối với hách nhân khẽ gật đầu, lấy cảm tạ đối phương vừa rồi ngăn lại cái kia tà thần kích thứ nhất. Sau đó nhìn về phía trong tay đối phương kia hai thanh trường kiếm. Không ngại, tạm thời cho ta mượn một thanh như thế nào? Ta dùng khả năng so với ngươi thuận tay, đương nhiên, hai thanh đều cho ngươi cũng không thành vấn đề, dù sao vốn chính là ngươi. Hách nhân vừa nói một bên liền chuẩn bị đem hai thanh vũ trụ thủy trường kiếm ném đi qua. Thuận tiện đổi về chính mình quan thẩm tra súng ngắn, nhưng nữ thần sáng thế khoát tay áo, chỉ là tiếp nhận cái kia thanh trầm mặc, liệt thế chi nhận. Ta dùng nó liền đầy đủ, hách nhân khẽ giật mình, tại chỗ liền muốn hỏi đối phương có phải là cũng cảm. Thấy thi thần kiếm qua mẹ hắn lắm mồm, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế đây hết thảy vẻn vẹn là ở trong vài giây sự tình xảy ra. Giữa không trung kia tái nhợt tà thần tựa hồ đối với đối thủ của mình không chút nào mảnh ngoảnh đầu. Hoàn toàn không có ra tay trước ý tứ, mà nữ thần sáng thế thì đã cầm chính mình ở rất nhiều năm trước đã từng sử dụng qua cổ xưa binh khí. Trong vũ trụ không gian ba động thì đang tiếp tục, một chiếc uy nghiêm chiến hạm màu đen rốt cục nhảy vọt vào sân. Mà một cái âm thanh vang dội thì ở mỗi một cá nhân bên tai vang lên. Thủ hộ giả quân đoàn vào chỗ, nơi này là, mẫu thân, ngài, cơ hồ là ngay lập tức, thủ hộ giả quân đoàn trưởng liền cảm thấy được chính. Mình vô cùng quen thuộc cái kia khí tức, thanh âm của hắn thậm chí một nháy mắt run rẩy lên. Sau đó lại ôn chuyện, nữ thần sáng thế lại trực tiếp cắt lời quân đoàn trưởng. Nàng giơ lên trường kiếm chỉ hướng đứng ở trong hư không cái kia tái nhợt thân ảnh. Ánh mắt một nháy mắt sắc bén, hỏa lực lớn nhất, xử lý nàng, lời còn chưa dứt, nàng đã một kiếm vung xuống, một phảng phất có thể trực tiếp đem toàn bộ hắc ám lĩnh vực cắt ra hồ quang từ mũi kiếm tán phát ra. Mang theo hủy diệt hết thảy khí thế phong tới cái kia tái nhợt tà thần. Nữ thần sáng thế mệnh lệnh chính là tất cả thủ hộ giả phục tùng vô điều kiện thế gian chân lý. Cho dù bọn hắn cùng mẹ của mình đã xa cách một vạn năm lâu. Điểm này cũng không có chút nào cải biến, bởi vậy cứ việc mang theo to lớn chân kinh, vui sướng, hưng phấn cùng nghi hoặc, Saruman cùng hắn thủ hạ thủ hộ giả quân đoàn vẫn là phảng phất phản xạ có điều kiện mà hưởng ứng nữ thần mệnh lệnh. Ở kia đảo mang tính hủy diệt kiếm quang vung ra đồng thời. Tất cả thủ hộ giả chiến hạm đều tại đồng thời khai hỏa. Hách nhân cũng ngay sau đó hạ đạt chỉ lệnh, tất cả đơn vị, hỏa lực lớn nhất tự do xạ kích, một nháy mắt, hạm đội vạn pháo tề phát, bảy drone trùng sáng bắn trùng. Từ chủ vật chất thế giới lao tới đến tận đây tất cả đơn vị chiến đấu đều giải trừ chính mình hỏa lực hạn chế. Đem riêng phần mình uy lực lớn nhất công kích đánh vào cái kia tản mát ra. Vô tận uy áp khu vực, một màn này thậm chí có chút buồn cười, bởi vì nữ thần diệt thế thân ảnh ở những cái kia khổng lồ tinh hạm trước mặt thậm chí tựa như sâu kiến nhỏ bé. Thuyền Ayer pháo phụ đường kính thậm chí liền vượt qua cái kia tà thần thân cao. Nhưng mà tất cả mọi người biết, điểm này đều không buồn cười, tại dạng này hỏa lực oanh tạc trước mặt, cá nhân vũ lực đã lộ ra không quan trọng gì. Cho dù là Isaac triệu hoán đi ra mưa thiên thạch ở toàn bộ chiến trường bên trên chỉ sợ cũng tung tóe không nổi lớn bao nhiêu bọt nước. Cho nên trừ Lily ngay từ đầu tùy ý giống hai phát cỡ nhỏ chó pháo bên ngoài. Hách nhân cùng các bằng hữu của hắn rất nhanh liền từ bỏ hướng về không trung kia phiến nóng bỏng oanh tạc khu tiếp tục. Vứt bỏ đại hỏa cầu cùng thiểm điện tiễn loại hình đồ chơi. Trên thực tế đừng nói tham dự tiến công, vô số tinh hạm tập trung oanh tạc chỗ sinh ra năng lượng ở trong vũ trụ bộc phát ra. Chỗ sinh ra cơn bão năng lượng đã xung kích đến đám người dưới chân phiến đại lục này. Chí mạng nhiệt độ cao áp sóng xung kích từ trên cao đánh tới. Nếu như không phải Isaac phản ứng nhanh chóng mở ra một tầng tà năng hộ thuẫn, chỉ sợ mọi người liền tại trên phiến chiến trường này đứng vững gót chân đều là vấn đề. Giờ phút này, chỉ có yếu gà còn ở dũng cảm mà đối với bầu trời biu biu biu. Nữ thần sáng thế một đạo kiếm khí quang ra về sau liền không có càng nhiều động tác. Chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trong vũ trụ, đoàn kia nóng bỏng mà ánh sáng chói mắt cầu. Đó là kiểm chế tính cực mạnh thủ hộ giả pháo kích đánh vào một cái điểm lên về sau chỗ sinh ra năng lượng dung hợp hiện tượng. Ở đoàn kia năng lượng hạch tâm, chỉ sợ vũ trụ quy luật cơ bản đều đã bị cưỡng ép vỡ vụn. Nhưng mà trên mặt nàng biểu lộ lại biểu hiện nàng căn bản không có mảy may buông lỏng ý tứ. Hách nhân một bên che chở trong ngực đậu đậu một bên lui trở về nữ thần bên người. Hắn vẫn chưa chú ý tới cái sau biểu lộ, bởi vì hắn toàn bộ sự chú ý cơ hồ đều đặt ở trong vũ trụ kia long trọng bạo tạc bên trên. Loại trình độ này công kích, nói thế nào cũng hẳn là đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ, hắn chưa nói xong liền bị nữ thần sáng thế cắt lời, nàng cũng không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Nếu như một chi hạm đội tề xạ liền có thể giải quyết vấn đề này, năm đó ta căn bản không cần như vậy phiền phức. Tiếng nói của nàng chưa rơi, liền gặp được trong vũ trụ đoàn kia chướng mắt trùng sáng đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó tất cả quang mang trong nháy mắt co vào, qua trong giây lát kia bán kính mấy cây số trùng sáng vậy mà co vào thành một cái chỉ có mấy mét lớn nhỏ viên cầu. Mọi người cẩn thận, nữ thần sáng thế thấy cảnh này lập tức hô lớn nói, đồng thời một tay giơ cao. Một đạo nửa trong suốt màu trắng bạc hộ thuẫn liền nháy mắt bao phủ hách nhân một nhóm dưới chân toàn bộ đại lục. Mà đổi thành một tay kia đem, trường kiếm dùng sức vung ra, một so với trước càng thêm uy thế kinh người sóng xung kích liền từ mũi kiếm bay về phía luồng ánh sáng kia cầu. Quang cầu đồng thời ở nơi này liền lặng yên không một tiếng động vỡ tan. Ngay sau đó, năng lượng cường đại phong bạo tràn ngập cả vùng không gian. Phảng phất là trước đó tụ tập ở khu vực kia năng lượng đều bị áp xúc về sau thả ra. Cuồng bạo màu trắng quang lưu cơ hồ là trong chớp mắt liền dọn sạch phụ cận trong vũ trụ tất cả vật chất. Bao quát những cái kia tan thành mảnh nhỏ đại lục, hòn đảo cùng thần điện. Mà ở vào bên trong chiến trường tầng một bộ phận bầy drone cùng thủ hộ giả chiến hạm thì né tránh không kịp. Bị tại chỗ phá hủy trở thành vô số cái lớp lánh hỏa. Cầu, nhưng đó căn bản không phải kết thúc. Ở năng lượng phản hồi bộc phát đồng thời, hách nhân nghe tới một cái rõ ràng thanh âm ở trong đầu của mình vang lên. Ta, là các ngươi tất cả mọi người cái bóng. Ở thanh âm này rơi xuống đồng thời, hắn liền nhìn thấy vô cùng vô tận quang lưu bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. kia kiếm quang cùng trước đó nữ thần sáng thế vung ra đi giống nhau như đúc, thậm chí là dọc theo trước đó vung ra quỹ tích trở về mà đến. Nữ thần sáng thế nháy mắt làm ra phản ứng, huy kiếm ngăn trở đạo ánh sáng kia, nhưng cả người hay là bị xa xa đánh bay ra ngoài. Nhưng nói thật, so với cái này về sau sự tình xảy ra, Vivian mẹ ruột bị nổ bay, một chuyện căn bản không tính là gì. Hách nhân nhìn, thấy ở những cái kia cuồng bạo quang lưu tứ ngược bên trong, vô số lờ mờ sự vật đang tại từ hỗn độn trong hư vô nổi lên. Đó là từng chiếc thủ hộ giả chiến hạm, cùng không thể đếm hết drone đại quân, trên chiến trường mỗi tồn tại một chiếc thủ hộ giả chiến hạm, liền sẽ có một chiếc đối ứng kính tượng chiến hạm từ trong hỗn độn tạo ra. Mỗi có một khung drone vũ trang, cũng sẽ có một khung đồng dạng kính tượng phảng phất như quỷ mị hiển hiện. Từng đạo gợn sóng không gian xé rách vũ trụ, từng cái mang theo trống rỗng màu đen bóng tối kính tượng tạo thành đại quân tiến vào chiến trường này, nếu như không phải những cái kia kính tượng mặt ngoài nhấp nhô không rõ hắc vụ, hách nhân cơ hồ coi là đây là chính mình triệu hoán đi ra khác một chi viện quân, nhưng mà bọn họ là cái kia tà thần chế tạo ra. Ở kính tượng xuất hiện một nháy mắt, thủ hộ giả hạm đội cùng drone quân đoàn liền tiêu ký cũng khóa chặt những thứ này hoàn toàn mới địch nhân. Ngay sau đó chính là hỏa pháo cùng vang lên, nhưng mà kính tượng phản ứng đồng dạng cấp tốc, cơ hồ là một nháy mắt, kích thước ngang hàng nghênh kích hỏa lực liền rơi vào hai con quân đoàn trên đầu. Nguyên bản đơn phương oanh tạc cứ như vậy biến thành song phương thế lực ngang nhau điên cuồng công kích. Toàn bộ thần quốc phế tích trong chớp mắt liền bị vô cùng vô tận bạo tạc cùng ánh lửa bao phủ. Mà ở cái này một phiến trong điên cuồng, hách nhân lại rõ ràng nhìn thấy cái kia tái nhợt tà thần lại xuất hiện ở nàng ngay từ đầu xuất hiện địa phương. Nhìn qua lông tóc không thương, nữ thần sáng thế lại lần nữa tăng cường bao phủ trên đại lục thần lực hộ thuẫn, để phòng ngừa đến từ vũ trụ oanh tạc hỏa lực rơi vào mảnh này chỉ có điểm dừng chân bên trên. Mà Lily lúc này đã một lần nữa biến thành bọc thép chó hình thái. Tựa hồ kia một thân nặng nề hộ giáp có thể khiến nàng hơi gia tăng một chút cảm giác an toàn. Nàng nhìn xem trong vũ trụ hỗn loạn cảnh tượng, lớn tiếng ồn ào, chủ thuê nhà, ý tưởng này đã không phải là khó giải quyết a, chúng ta giống như đánh không lại. Liền ở Lily bên này vừa dứt lời đồng thời, kia tái nhược tà thần cũng rất giống là vừa vặn một lần nữa chú ý tới mặt đất cái này một nhóm nhỏ địch nhân, nàng lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay chỉ xuống đất, a, kém chút quên, còn có các ngươi. Liền ở nàng tiếng nói vừa dứt đồng thời, từng cái kính tượng cũng xuất hiện ở hách nhân một đoàn người xung quanh. Đồng dạng khoác che nặng nề bọc thép cự lang, đồng dạng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cùng dung nham ác ma, đồng dạng nhát gan thành một đoàn hải yêu. Những thứ này trừ trên thân bao phủ một tầng hắc vụ bên ngoài cùng nguyên hình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt kính tượng mới vừa xuất hiện. Liền bổ nhào hướng bọn họ riêng phần mình, nguyên hình. Mẹ nó, cách nữ thần hộ thuẫn còn có thể, Nam Cung Tam Bát nhìn thấy một cái cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa hướng bên này giơ tay lên nỏ. Nháy mắt liền lông tơ dựng ngược mà kinh ngạc thốt lên. Nhưng động tác trên tay của hắn cũng không chậm chút nào. Ở đối phương công kích trước đó hắn cũng đã kích hoạt ở trong tay hộ thuẫn phù văn. Một giây sau, một chi lóe ra ngân quang tên nỏ liền đụng nát ở hắn khẩn cấp chống lên hộ thuẫn bên trên. Mẹ nó, ai, giống như cũng không mạnh. Viêm ma hình thái Isaacs một quyền đem trước mắt cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc kính tượng đánh lui, phát ra thoải mái cười to. Ha ha, ta ngược lại là cảm giác gia hỏa này mạnh không tưởng nổi. Đánh lên vô cùng đã nhìn a. Trong vũ trụ thế cục hỗn loạn khó mà trong lúc nhất thời nhìn minh. Nhưng hách nhân nhìn lướt qua xung quanh liền phát hiện những thứ này kính tượng đặc điểm, bọn họ là hoàn toàn phục chế bản thể các loại tin tức về sau sản phẩm. Bất luận là phong cách chiến đấu vẫn là sức chiến đấu đều cùng bản thể cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này cũng liền dẫn đến mỗi người đối mặt tự thân kính tượng lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Nam Cung Tam Bát cho tới bây giờ đều là công kích không đủ tự vệ có thừa. Bởi vậy hắn đối mặt chính mình kính tượng đơn thuần phong thủ mà nói vẫn còn không chút phí sức. Mà Isaacs lại có thể cùng chính mình kính tượng đánh thiên hôn địa ám. Hai đoàn lóng lánh điện quang đàn rơi đang tại trong tầng trời thấp lẫn nhau xung kích. Đó là Vivian cùng nàng phục chế thể ở triển khai đại chiến. Hai đạo cho pháo cũng ở xa hơn một chút địa phương va chạm vào nhau mà bạo tạc chôn vùi. Đó là Lily cùng nàng kính tượng đang tiến hành đối oanh. Mà sau lưng hách nhân, Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không thể không cùng cái bóng của mình giao thủ. Hai cái rắn cầu riêng phần mình cuộn thành một đoàn. Hai cây chóp đuôi liền cùng hoa sơn luận kiếm tựa như trong không khí cực nhanh đâm đâm đâm. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Bởi vì các nàng lẫn nhau ở giữa cách tối thiểu 20 mét. Thậm chí ngay cả tiểu yếu gà đều gặp chính mình kính tượng. Nàng cùng kính tượng ở giữa chiến trường chỉ sợ là bên trong vùng không gian này an tĩnh nhất rỗi rảnh địa phương khi nhìn đến hai cái vật nhỏ nháy mắt. Hách nhân thậm chí cảm thấy đến BGM đều thay. Đổi, hai vật nhỏ cách xa nhau 1 mét đứng, tiểu yếu gà, Bill, một chút. Đối diện cũng liền, Bill, một chút sau đó ai cũng không có đánh trúng ai. Cho dù lúc nào, chỉ cần là đường đường chính chính đánh lên, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng tiểu yếu gà hai người đều cơ hồ có thể triệt để phá hủy trên chiến trường nghiêm túc bầu không khí. Trên thực tế đầu kia đâm đâm đâm rắn biển cùng con kia Bill yếu gà cơ hồ kéo thấp cái này cả khởi sự kiện bức cách. đến mức Hách Nhân cũng bắt đầu hoài nghi triệu hồi ra kính tượng nữ thần diệt thế khi nhìn đến hai cái này mất mặt hàng thời điểm có thể hay không bởi vì quá khó xử mà thu hồi nàng kia muốn mạng kính tượng thần tích, nhưng mà sự thật chứng minh. Hắn nghĩ hay lắm, trừ hai cái mất mặt hàng cùng các nàng bên người phảng phất tự mang nhạc nền quỷ dị khí chàng bên ngoài. Toàn bộ sáng thế chi tinh hải cốt bầy lúc này đã đánh thành hỗn loạn, thủ hộ giả hạm đội ở cùng kính tượng hạm đội đối oanh. Bầy drone ở cùng đồng dạng đếm mãi không hết bầy drone chiến đấu. Bên cạnh mình chiến hữu bị chính bọn hắn kính tượng dây dưa. Mà nữ thần sáng thế nàng vốn nên là phía bên mình chiến lực mạnh mẽ nhất. Nhưng vừa mới thức tỉnh nàng hiển nhiên quá suy yếu, ở mới vừa rồi bị phản phệ sau một kích liền bị thương rất nặng. Lúc này chỉ có thể nỗ lực dùng thần lực hộ thuẫn bảo hộ phiến đại lục này, để phòng ngừa nó bị trong vũ trụ hỏa lực cùng năng lượng loạn lưu xé nát. Nhưng không có lần nữa chủ động xuất thủ dư lực, nói thực ra, hiện tại cân nhắc rút lui là cái cử chỉ sáng suốt. Nhưng bây giờ thế, cục đã triệt để hỗn loạn, kia phô thiên cái địa kính tượng hoàn toàn ngăn chặn trên chiến trường mỗi một cá nhân bước chân. Cứ việc cây thế giới cưỡng chế thoát ly cơ chế còn có thể đem Hách Nhân cùng hắn các đội hữu kéo ra ngoài, chức năng này tại không có cây thế giới ấn ký dưới tình huống cũng có thể sử dụng. Thế nhưng là Saruman quân đoàn, bảy drone thậm chí nữ thần sáng thế bản thân đều vô cùng có khả năng cứ như vậy chôn vùi ở đây. Hách Nhân một bên ở trong đại não cực nhanh tìm kiếm lấy phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp, một bên dùng trong tay thi thần kiếm cùng quan thẩm tra súng ngắn chi viện phụ cận lâm vào khốn cảnh chiến hữu. Bỗng đột nhiên hắn ý thức được một cái tương đối vấn để mấu chốt, ải giống như không có ta kính tượng a. Trên chiến trường mỗi một cái quân bạn đều bị diệt thi nữ thần chế tạo ra kính tượng dây dưa, thậm chí ngay cả tiểu yếu gà đều có cùng nàng đối với biêu địch nhân. Nhưng Hách Nhân bên này chạy ngược chạy xuôi cứu nửa ngày lửa mới rốt cục ý thức được một sự kiện, nơi này duy chỉ có không có hắn kính tượng, mà lại cũng không có đậu đậu kính tượng. Cái trước có lẽ có thể dùng chính mình kia đặc thù giáo hoàng thân phận đến giải thích qua đi, thế nhưng là đậu đậu là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Hách Nhân cũng không có cơ hội từ từ suy nghĩ minh bạch chuyện này, bởi vì một luồng khiến người ta run rẩy khí tức bỗng đột nhiên liền khóa chặt hắn chịu đựng toàn thân run lên ảo giác, ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn cùng cái kia tái nhợt tà thần bốn mắt nhìn nhau. Cái sau mang trên mặt một tia ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó là không có chút nào nhiệt độ tiếu dung. Thú vị, người thật là một cái càng ngày càng người thú vị, xem ra những thứ lặt vặt này đối với ngươi mà nói không có tác dụng. Kia ta cũng không ngại tự mình động thủ. Ở câu nói này nói xong trước đó, cái kia tái nhợt thân ảnh cũng đã từ không trung biến mất. Hách Nhân hoàn toàn khóa chặt không đến, cũng cảm giác không đến đối phương khí tức, hắn chỉ có thể ở đối phương biến mất một nháy mắt bằng vào bản năng huy kiếm trở về thủ cũng ngăn tại bên người mình. Mà cơ hồ lìa ở trường kiếm vào chỗ một nháy mắt, một luồng sức mạnh đáng sợ cũng đã tác dụng ở trên người hắn. Hắn cảm giác chính mình quả thực giống như là bị tốc độ cao nhất chạy như điên Lily đón đầu dồn sức đụng một chút. Ngay sau đó liền cả người ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Mà ở thân thể bay ra ngoài nháy mắt, Hách Nhân tinh thần ngược lại so với bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh. Trong ngày thường đối với lực lượng tinh thần rèn luyện rốt cục sinh ra tác dụng, khiến hắn trong chớp mắt này suy nghĩ cũng ý thức được một sự kiện. Hắn vừa rồi chỉ dùng của mình lực lượng tiếp cái kia tà thần một lần công kích, thần tính hộ thuẫn cũng không có bị động kích hoạt, cái kia tà thần lực lượng tựa hồ suy yếu. Rồi hắn ở rơi xuống đất tối hậu quan đầu ổn định thân hình, lấy một cái mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng cuối cùng hai cước chạm đất tư thế đặt chân vững vàng bước. Mà cái kia tái nhợt thân ảnh vẻn vẹn ở cách đó không xa hiện một chút thân, ngay sau đó liền lần nữa biến mất ở không trung. Lại là một lần lực lượng khổng lồ đánh tới, ở giữa còn kèm theo loại nào đó phảng phất mang theo tính ăn mòn năng lượng ăn mòn. Hách Nhân lần này bị đụng lui lại vài chục bước mới dừng lại, nhưng hắn vẫn chưa đứng vững, bên cạnh liền lần nữa bạch quang lóe lên, lại là một lần công kích đánh tới. Còn mẹ nó, ngươi không theo sáo lộ ra bài a? Hách Nhân chật vật không chịu nổi, nhưng rốt cục khó khăn lắm tránh thoát lần công kích thứ ba, hắn thậm chí còn có dư giật mắng to lên tiếng: dưới tình huống bình thường ngươi loại này boss mỗi lần ra chiêu trước chẳng phải đều nên đứng ở kia nói nhảm chí ít 2 phút sao? Trả lời hắn là một đoàn ở trước mắt nổ tung lên năng lượng cầu. Oanh, nữ thần diệt thế công kích một lần tiếp một lần đánh tới, hoàn toàn không có ngừng nghỉ, cũng hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Hách Nhân nghe tới thanh âm của đối phương vang lên trong đầu của mình, mang theo 10 phần khinh thị: a, ta nghe nói qua trong miệng ngươi loại kia ra hỏa. Oanh, bọn hắn tại đối mặt so với mình nhỏ yếu địch nhân lúc luôn yêu thích lãng phí thời gian cùng tinh lực, chỉ vì khoe khoang chính mình cường thế, phụ trợ đối thủ nhỏ yếu. Oanh, nhưng nhiều khi loại hành vi ngu xuẩn này đều chỉ mang ý nghĩa biến số, mà ta không thích biến số. Oanh, ngươi là rất thú vị ra hỏa, ân, đầy đủ gây nên nghiên cứu của ta hứng thú, nhưng ta vẫn là cảm thấy, oanh, ngay lập tức giết chết ngươi, triệt để giết chết, phá hủy linh hồn của ngươi, phá hư ngươi phục sinh thủ đoạn, dọn sạch ngươi đồng đội, phong tỏa ngươi cầu viện, tiêu diệt hết thảy biến số, đây mới là hữu hiệu nhất cách làm. Ta không thích biến số, ta không thích đối thủ ngóc đầu trở lại, không thích anh hùng phục sinh, không thích có người kế thừa cái gì vĩ đại di chí, không thích dũng giả càng đổi càng mạnh kiều đoạn, cho nên rất tiếc nuối, xem ra ta không thể tận hứng nghiên cứu bí mật của ngươi. Ở một lần cuối cùng oanh kích bên trong, Hách nhân cơ hồ là bị nổ bay ra ngoài, hắn nửa người đã cháy đen, trên thân cương tính hộ thuẫn cơ hồ hoàn toàn dập tắt. Trong tay thí thần kiếm thậm chí nửa ngày đều không có phát biểu. Cuối cùng chỉ biệt xuất một câu, bản kiếm cho rằng lần này có chút huyền, mà cái kia tái nhật thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở cách đó không xa. Xem ra ngay cả kiểu tóc đều không có loạn, thế nhưng là hách nhân lại nở nụ cười, xuất phát từ nội tâm cười, ta phát hiện hai chuyện, cái kia cùng nữ thần sáng thế có hoàn toàn tương tự dung mạo. Nhưng tính cách hiển nhiên cực đoan ác liệt ra hỏa nghiêng đầu một chút. Nàng vậy mà dừng lại tiến công, tựa hồ, định cho hách nhân một cái cơ hội nói chuyện. Thứ nhất, kỳ thật ngươi nói nhảm cùng động tác dư thừa cũng không ít. Chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Hách nhân hoạt động một chút thân thể, vết thương cả người khiến hắn nhe răng nhếch miệng. Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, hắn những vết thương này vậy mà tất cả đều là bị thương ngoài da. Thứ hai, kỳ thật, ngươi càng ngày càng suy yếu đi. Nữ thần diệt thế không có lên tiếng. Chỉ là mang theo nụ cười giễu cợt đứng ở nơi đó. Tựa hồ là ngầm thừa nhận điểm này. Bất kể nói thế nào, người nhiều lắm là cũng chính là cùng nữ thần sáng thế cùng cấp cộng sinh ra hỏa. Dù là người đang say giấc nồng khôi phục càng nhiều lực lượng, cũng không thể nào làm được hoàn toàn nghiền ép tất cả chúng ta lại thêm nữ thần sáng thế trình độ. Cho nên người mới triệu hồi ra nhiều như vậy tính tượng đến cùng chúng ta đối chiến. Hách nhân nói đến đây thở dốc một hơi, yên lặng đem chính mình quan thẩm tra súng ngắn thu hồi đến bên trong không gian tùy thân. Tại trước đó trong chiến đấu đã chứng minh một sự kiện. Đó chính là nếu như đánh không trúng, mạnh hơn công kích cũng là không có ý nghĩa, mà xét thấy nữ thần diệt thế kia phảng phất tiên đoán sự phán năng lực cùng tuấn gian di động. Trong tay hắn cây thương này tác dụng cũng không lớn, kính tượng xác thực rất đáng sợ, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ cũng không thể nháy mắt nhìn ép thức tiêu diệt nơi này. Tất cả mọi người, ngược lại sẽ chuyển thành dài dằng dặc tiêu hao chiến cái này hiển nhiên cùng ngươi yêu cầu, hiệu suất, có chút mâu thuẫn. Như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, ngươi cũng không có miểu sát hết thảy năng lực, hách nhân nhìn xem nữ thần diệt thế. Trên người hắn cháy đen bộ phận đang tại dần dần bị mới huyết nhục thay thế. Mà lại chế tạo những thứ này kính tượng cũng tiêu hao ngươi không ít khí lực đi. Ngươi bây giờ công kích so với ngay từ đầu có thể yếu nhiều. Thì tính sao, tái nhược tà thần mặt không biểu tình. Dạng này ngươi đã cảm thấy chính mình là ta đối thủ rồi. Đã ngươi cũng không phải là năng lượng vô hạn, mà là đồng dạng sẽ bị suy yếu đối thủ. Vậy ta còn sợ cái gì? Hách nhân mỉm cười, làm ngươi sáng thanh máu một khắc. Kết quả của cuộc chiến đấu này liền chú định rằng, nữ thần diệt thế nhưng không biết thanh máu là ý gì. Đối mặt hách nhân, hồ môn loạn ngữ, câu trả lời của nàng chính là một cái tốc biến cộng nhảy vỗ tới. Ở cái kia tái nhật thân ảnh biến mất một nháy mắt. Hách nhân liền kéo căng tạo ra chính mình toàn bộ thần kinh. Không gian tùy thân kẽ nứt đã mở ra, mà trong tay hắn một đoạn kim loại dây xích thì từ kẽ nứt bên trong dọc theo đến. Lập lòe tỏa sáng, trước đó bị nổ bay vài chục lần tích lũy ra kinh nghiệm sinh ra tác dụng. Ở gần như trực giác dưới tác dụng, hắn nhìn cũng không nhìn liền hướng về một phương hướng nào đó đột nhiên vung ra tay phải. Một, bản dị thường nặng nề. Biên giới bao vây lấy kim loại, mang theo 8 cái mũi sừng xiềng xích thánh kinh bị hắn vung ra bén nhọn gào thét. Mà nữ thần diệt thế thân ảnh vừa vặn xuất hiện ở chỗ đó thật giống như chủ động đụng lên đi. Nàng cả khuôn mặt đều bị kia bản xem ra liền thần quỷ chớ gần thánh kinh cho dán chặt chẽ vững vàng. Phịch một tiếng vang, thánh kinh cùng địch nhân tiếp xúc địa phương tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt cầu. Hách nhân cảm giác loại nào đó chính mình hoàn toàn không thể nào hiểu được lực lượng đột nhiên được phóng thích ra. Nguồn lực lượng này cường độ tựa hồ, nhưng mà lại phảng phất mang theo loại nào đó không thể triệt tiêu. Không thể phòng ngự, không thể miễn trừ, thuộc tính. Tại trước đó trong chiến đấu phảng phất vô địch nữ thần diệt thế vậy mà liền bị như thế một cái đơn giản không có chút nào sức tưởng tượng đập mặt cho chính diện đánh bay ra ngoài. Chẳng những quất bay ra ngoài, nàng thậm chí còn ở trên mặt đất vạch ra thật dài một câu. Chờ lúc bò dậy khí tức trên người nàng đều rõ ràng hạ xuống một đoạn. Mà thánh kinh chỗ thả ra năng lượng quỷ dị lại vẫn cứ quấn quanh ở trên người nàng. Không ngừng gặm nuốt, suy yếu lực lượng của nàng. Làm sao có thể, cái này không ai bì nổi tà thần rốt cục phát ra thất thố kinh hô. Đó là vật gì? Hách nhân nắm chặt dây xích sắt đem thánh kinh vung mạnh hổ hổ sinh phong. Cái này gọi, tình yêu của mẹ, đương nhiên xét thấy ngươi. Tính đặc thù, cái này mẹ ruột không nhất định là mẹ ruột ngươi nhưng dán mặt cảm giác khẳng định là một dạng. Hổ ngôn loạn ngữ, nữ thần diệt thế căn bản nghe không hiểu hách nhân loạn thất bát tao đều tại nói cái gì. Nhưng nàng vẫn cứ có thể cảm giác được chính mình nhận lớn lao khiêu khích. Ở cuồng nộ phía dưới, nàng cuốn lên một tái nhợt phong bạo, phảng phất vòi rồng nhào về phía chính vung lấy thánh kinh hách nhân. Hách nhân xoay tròn kia bản mang theo mũi sừng cục gạch tác phẩm đồ sộ chính là một cái lưu tinh chùy đi lên. Cảm thụ tình yêu của dì ghẻ đi. Tại trước đó trong chiến đấu, hách nhân làm chỗ cũng không chỉ là chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ chờ đợi nổ bay mà thôi. Tốt a, từ ngoại bộ quang ảnh hiệu quả đến xem đúng là dạng này, nhưng chính hách nhân có thể một chút cũng không có nhàn rỗi. Dưới sự trợ giúp của máy dữ liệu, hắn một mực tại cực nhanh thu thập lấy liên quan đến nữ thần diệt thế các loại dữ liệu. Từ hình thức công kích đến cường độ năng lượng, từ các loại chiêu thức xuất hiện tần số đến một chút có thể xưng là quen thuộc, hình thức hành động. Đủ loại tin tức đều bị hắn thu thập lại, Làn là như vậy bởi vì hắn đối với Raven 12345 đã từng nói với mình một câu khắc sâu ấn tượng, đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho dù nữ thần kinh bệnh kia nói rất nhiều lời xác thực đều có thể xem như đánh răng, nhưng chỉ có câu nói này thật là khiến người ta tin phục. Nàng là nói như vậy, hách nhân, ngươi phải biết, cho dù là thần linh, thần hành vi cũng là có quy luật, có thể tổng kết tựa như lão nương đặc biệt thích ăn mì sợi đồng dạng. Đây chính là thần linh quy luật. Nói thật, muốn không có nửa câu sau hắn thật đúng là không nhất định có thể đem câu nói này ghi nhớ. Sự thật chứng minh Raven 12345 lúc ấy xác thực không có lừa người. Cho dù là nửa câu đầu vẫn là nửa câu sau, muốn trong thời gian ngắn như vậy hiểu rõ một cái thần trí khả năng không quá bình thường tà thần toàn bộ hành vi hình thức là không thể nào. Nhưng nếu như đơn thuần chỉ là thu thập một chút dữ liệu chiến đấu, có máy dữ liệu phụ trợ lại cũng không khó làm đến. Lấy tự thân bị đè lên đánh làm đại giá, hách nhân rốt cục mơ hồ đuổi theo nữ thần diệt thế tiết tấu chiến đấu. Đồng thời xác nhận lực lượng của đối phương xác thực có sở hạ hàng, mà chính mình cũng có năng lực ở cận chiến bên trong trúng đích đối phương. Cho nên hắn mới xuất ra cái kia áp đáy hòm thánh kinh. Cũng ở về sau trong chiến đấu khiến cho rực rỡ hào quang. Mặc dù đồ chơi này ngay từ đầu suy nghĩ là cho nữ thần sáng thế dùng, nhưng quyết tâm làm vũ khí, có vẻ như đối với nữ thần diệt thế càng dễ sử dụng hơn dáng vẻ. Dù sao đánh Vivian mẹ ruột thời điểm tổng miễn không được bó tay bó chân, nhưng đánh nhân vật phản diện boss thời điểm là thật có thể xoay tròn. Mà ở nữ thần diệt thế bên kia, nàng chỗ thật sâu cảm nhận được chỉ có một việc, đó chính là mẹ ruột cùng mẹ kế giống như đều không quá yêu nàng. Nữ thần diệt thế mang theo lấy một năng lượng cường đại phong bạo cuốn tới. Nhưng mà đạo này từ thần lực khu động phong bạo lại vẫn cứ không cách nào ngăn cản cái kia lưu tinh trùy thánh kinh chỗ thả ra lực lượng. Hách nhân bằng cảm giác đem dây xích sắt vung lên đến về sau hướng phía trước chính là hất lên. Ngay sau đó chính là phanh lại một tiếng vang thật lớn. Cái kia tái nhợt tà thần lần nữa nằm ngang bay ra ngoài. Mà hai cỗ năng lượng xung kích lúc chỗ sinh ra bạo tạc thì đem hách nhân cũng đẩy đi ra xa. Mười mấy mét, hỗn trướng, một cái thanh âm tức giận ở trên chiến trường quanh quẩn. Người bất quá là chỉ là một phàm nhân, dám làm được loại trình độ này, đón kia đập vào mặt to lớn uy áp. Hách nhân vung lấy lưu tinh trùy liền lại là một cái, tình yêu của mẹ, đi qua. Một cái ở nửa quê nửa phố thu hai ngày phí bảo hộ. Hơn nữa còn không có xem như lão đại gia hỏa, cũng dám cùng công an khu vực khiêu chiến, lần này. Lưu tinh trùy thánh kinh vẫn là dán ở trên mặt của đối phương, nhưng mà trên thực tế hách nhân có thể khẳng định chính mình vung mạnh ra ngoài thời điểm cũng không thế nào nhắm chuẩn. Hắn chỉ là tùy ý đem cái này đại sát khí quăng về phía địch nhân phương hướng mà thôi. Nhưng cái này thần kỳ đồ chơi, thật giống như có linh đồng dạng sẽ ở khoảng cách gần chủ động khóa chặt mục tiêu của mình. Mỗi lần đều là bay thẳng lấy đầu của đối phương hoặc là mặt liền bay qua. Cái này khiến hắn thậm chí không nhịn được hoài nghi lên đây có phải hay không thật là bản này thánh kinh thiết lập công năng, chuyên môn dùng để mở hộp sọ, tương tự một cục gạch. Hai người trong thời gian cực ngắn giao thủ không biết bao nhiêu lần, rốt cục ở lại một lần mãnh liệt va chạm về sau kéo dài khoảng cách. Hách nhân thở hồng hộc đứng ở một cái hố va chạm trong hố lớn ương, toàn thân trên dưới quần áo không có mấy khối hoàn hảo, trên thân cũng đầy là vết thương. Hắn cường tính hộ thuẫn cùng thần tính hộ thuẫn đều cơ hồ đã tát, công kích của đối thủ có tương đối một bộ phận đều trực tiếp xuyên thấu cái này hai tầng hộ thuẫn, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Đến bây giờ còn có thể đứng ở nơi này, chính hắn đều cảm thấy chính mình là cái kỳ tích. Mà cái kia tái nhật tà thần thì đứng ở cách đó không xa giữa không trung, nhìn qua tình huống tựa hồ so với hách nhân tốt hơn nhiều, chỉ là đầu nhìn xem giống như so với trước lớn hơn một vòng. Mà ở vũ trụ bối cảnh bên trong, hai con quân đoàn cùng kính tượng đại quân ở giữa chiến đấu vẫn cứ tại tiếp tục. Đủ các người những thứ này vô tri ngu xuẩn, nữ thần diệt thế cuồng nộ kêu khóc. Ở nàng uy áp hạ, đại lục biên giới bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Ta chịu đủ các ngươi ngạo mạn cùng ngoan cố, ta liền không nên cho các ngươi cơ hội. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không nên cho. Nương theo lấy những thứ này phẫn nộ la lên, toàn bộ không gian vũ trụ vậy mà đều bày biện ra nghiêng lệch vặn vẹo dấu hiệu. Hách nhân trong chớp nhoáng này trong lòng còi báo động đại tác. Hắn nắm chặt ở trong tay thánh kinh xiềng xích, mặt mũi tràn đầy như lâm đại địch, chỉ có chính hắn mới biết được, trước đó kia nhìn qua, thế lực ngang nhau, chiến đấu kỳ thật gian nan đến mức nào. Hắn chỉ là nương tựa theo một kiện vượt cấp lực lượng của thần khí ở cùng cái kia tà thần đối kháng. Nhưng cái kia tà thần có tương đối một bộ phận tinh lực kỳ thật đều phân cho xung quanh những cái kia kính tượng quân đoàn, mà lại cho dù dưới loại tình huống này, hắn cũng không thế nào chiếm cự ưu thế. Mà bây giờ cái này thần trí chỉ sợ không bình thường tà thần tựa hồ đã bị làm cho hôn mê lý trí. Nàng dưới loại tình huống này bất chấp hậu quả xuất thủ, thả ra sẽ là lực lượng gì? Không gian bẻ cong còn ở tăng lên, mà lại ở vặn vẹo vũ trụ bối cảnh bên trong, còn xuất hiện từng mảng lớn không rõ màu đen bóng tối. Nữ thần diệt thế thật giống như lẩm bẩm lầu bầu. Thanh âm của nàng truyền đến hách nhân trong tai, ta chú ý tới ngươi đối với tạo uy hiếp lớn xa hơn ta dự tính. Ta không cần thiết bảo tồn thể lực, ta muốn triệt để chôn vùi ngươi, sau đó mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, trên chiến trường tất cả kính tượng trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Nhưng mà kính tượng biến mất không có chút nào khiến hách nhân cảm thấy cao hứng. Hắn ngược lại cảm giác chính mình toàn thân nổi da gà đều xông ra. Đó là nguy cơ to lớn cảm giác mang đến bản năng phản ứng. Lúc này, cho dù không đi cảm ứng đối phương xung quanh cấp tốc tiêu thăng chỉ số năng lượng, hắn đoán cũng có thể đoán được nữ thần diệt thế đã thu hồi trước đó thả ra ngoài toàn bộ lực lượng. Không cân nhắc phòng ngự, không cân nhắc lưu thủ, không cân nhắc trên chiến trường những địch nhân khác, cái kia không có chút nào thương hại đáng kể tà. Thần rốt cục quyết định nếu không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt trước mắt cái nào đó quơ, đầu máy khuếch đại, ra hỏa. Hách nhân làm nhiều năm tanker, hôm nay rốt cục lần đầu tiên đem cửu hận kéo ổn một lần. Nữ thần diệt thế giơ tay lên, xa xa chỉ hướng hách nhân phương hướng, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, tận thế. Trong chớp nhoáng này, hách nhân cảm thấy chính mình xuất sinh đến nay nguy cơ lớn nhất cảm giác làm, tận thế, giáng lâm một khắc. Hắn cảm thấy vạn sự vạn vật đều đã cùng chính mình gián đoạn hoặc sắp gián đoạn liên hệ. Hắn cảm giác chính mình đang bị từ trên thế giới này tẩy, hoặc là thế giới này đang tại trước mắt của hắn bị tẩy. Hắn từ nhỏ đến lớn ký ức, hắn ở, nhân sinh bên trong tất cả kinh lịch, hắn tiếp xúc qua, quý trọng qua, chú ý qua hết thảy sự vật, đều tại cấp tốc sụp đổ, cũng cùng hắn vĩnh viễn không liên quan. Ngay tại lúc loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thậm chí mãnh liệt đến sắp che đậy tự thân ý chí trình độ trước đó, hách nhân đột nhiên cảm giác thế giới tinh thần của mình run lên. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình mất đi đối với không gian tùy thân khống chế. Mà không gian tùy thân mở ra về sau thì có một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ bên trong chui ra cũng vọt hướng giữa không trung, đó là Đậu Đậu. Tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ thần diệt thế ra tay với mình một nháy mắt, hách nhân liền đem tiểu gia hỏa này thu vào an toàn nhất bên trong không gian tùy thân, nhưng hắn vạn không nghĩ tới, tiểu nhân ngư vậy mà lại ngay tại lúc này, lấy loại phương thức này thoát ly không gian tùy thân. Cũng một đầu nhảy hướng nguy hiểm nhất phương hướng, mau trở lại, hách nhân há to miệng, ý đồ đem tiểu gia hỏa gọi trở về. Nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình không có phát ra một chút xíu thanh âm. Kia một tiếng kêu to cũng vẻn vẹn là ở thế giới tinh thần của mình bên trong quanh quẩn mà thôi. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu nhân ngư nhảy vọt đến giữa không trung. Cũng bất thiên bất ý ngăn tại nữ thần diệt thế cùng hắn ở giữa. Hoàn toàn đón lấy kia ẩn chứa tà thần toàn bộ phẫn nộ cùng sát ý, tận thế. Một vạn vẹo hắc ám quang ảnh đánh trúng tiểu gia hỏa. Ngay sau đó đậu liền ở dưới tác dụng của trọng lực ngã xuống đất, sau đó nàng dùng cái đuôi chống đỡ chính mình một chút. Tựa như một đầu không cẩn thận nhảy lên bờ cá một dạng, lạch cạch một tiếng bật lên bến. Tiểu nhân ngư hiển nhiên bị lần này không hiểu thấu công kích cho chọc giận. Nàng lập tức dùng sức nhảy cả tưng phát ra tức giận kêu to. Tiếp lấy liền hướng về phía trên trời nữ thần diệt thế dùng chính mình bình sinh lớn nhất khí lực bắt đầu nhổ nước miếng. Phốc phốc phốc, hách nhân, nữ thần diệt thế, đây không có khả năng, cái kia tái nhợt tà thần rất rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền mất khống chế kêu to, đây không có khả năng, đây không có khả năng, dù là ta hiện tại lại suy yếu, ta, tận thế, cũng có thể tùy tiện phá hủy bất kỳ cái gì cái gọi là bán thần. Cái này đáng ghét sinh vật nhỏ rốt cuộc là thứ gì? Tại sao ta phá hủy nàng cùng thế giới ở giữa nhân quả liên hệ? Nàng lại một chút việc đều không có. Hách nhân vốn đang ở thất thần, mà ở nghe tới nữ thần diệt thế kêu to về sau hắn lại đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Ngay sau đó liền mơ hồ đoán được cái kia cái gọi là tận thế, đến cùng là cái kỹ năng gì. Hắn không khỏi nhịn không được cười lên, nhìn về phía cái kia tà thần thời điểm trên mặt thậm chí mang theo một tia đồng tình. Xem ra vô tri chính là ngươi a, bất quá hắn cũng không tính cùng đối phương giải thích bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn không dám xác định đối phương còn có hay không dư lực một lần nữa tận thế. Nếu như tên kia hiểu rõ, tận thế, đối với Đậu Đậu mất đi hiệu lực nguyên nhân. Ngược lại đem chiêu này vứt bỏ trên người người khác, việc vui kia coi như lớn, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được nữ thần diệt thế tại phóng thích một lần đại chiêu về sau khí tức có rõ ràng hạ xuống. Căn cứ thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh hạch tâm tư tưởng. Giờ phút này mệnh lệnh của hắn chỉ có một cái, các đơn vị, toàn lực khai hỏa, tại bị tiêu hao đại lượng khí lực, lại bị lưu tinh trùy thánh kinh liên tục dán mặt, hiện tại lại nghẹn nửa ngày nộ khí kết quả đánh cái tịch mịch về sau. Cái này, nữ thần diệt thế, tuyệt đối không còn là không cách nào chiến thắng. Ngàn vạn tháp pháo, vô tận vinh quang, sớm tại trước đó kính tượng trong chiến đấu bị tức sôi ruột thủ hộ giả hạm đội cùng drone quân đoàn giờ phút này rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội. Trong lúc nhất thời, vùng vũ trụ này lại một lần nữa bị vô biên vô hạn hỏa lực nơi bao bọc. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mãnh liệt hỏa lực oanh tạc tiếp tục dòng dã 30 phút cũng có thể là thời gian dài hơn. Mãnh liệt bốn phía chói mắt quang mang nhiễu loạn mỗi một cá nhân cảm giác. Những cái kia năng lượng cường đại thậm chí ở một mức độ nào đó vặn vẹo bạo tâm phụ cận thời không lưu động. Hách nhân chỉ cảm thấy đây là một cái quá trình dài dằng dặc, mà lại lần này cũng không có cái gì kính tượng xuất hiện. Cái kia nữ thần diệt thế cũng không tiếp tục đột nhiên nhảy ra làm cái gì yêu thiêu thân. Thật giống như nàng thật đã bị kia hỏa lực oanh tạc áp chế không ngóc đầu lên được, hoặc là dứt khoát bị tiêu diệt tựa như, Nói thật, hắn cũng không cảm thấy dạng này liền có thể chân chính tiêu diệt một cái cấp bậc chân thần sinh mạng thể, dù là cái này sinh mạng thể đang đứng ở trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược. Hơn nữa còn bị đậu đậu biệt xuất nội thương, hắn chỗ câu tư tốt nhất phát triển chính là có thể đem cái kia tà thần trọng thương. Sau đó cho tất cả mọi người tranh thủ đến một cái rút lui cơ hội. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp dùng cây thế giới lực lượng tới đối phó tên kia. Nhưng khi bão hòa oanh tạc tiếp tục một hồi về sau, hắn lại ẩn ẩn sinh ra một chút chờ mong đến, nói không chừng thật cứ như vậy đụng đại vận đem nữ thần diệt thế xử lý đây, lúc này đi ít nhất phải giá trị 3-5 năm cuối cùng thưởng đi. Liền ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, hỏa lực oanh tạc rốt cục ngừng, cũng không phải là chiến hạm hệ thống vũ khí mạnh hoặc là hao hết năng lượng cùng đạn dược, mà là mảnh này thời không sức thừa nhận đã đạt tới cực hạn. Hắc ám lĩnh vực bản thân liền là ở vào bình chướng thế giới biên giới, tiếp giáp hư không yếu ớt khu vực, ở đây tiến hành chiến đấu đã cực lớn suy yếu cái phạm vi này bên trong trật tự hoàn cảnh. Nếu như tiếp tục oanh tạc xuống dưới, nơi này trật tự khu vực vô cùng có khả năng bị đánh xuyên. Từ đó dẫn phát một loại được xưng hư không chảy ngược, tai nạn đáng sợ. Vậy sẽ dẫn đến toàn bộ bên trong hắc ám lĩnh vực hết thảy sự vật bao quát vẫn chưa rút lui hách nhân một nhóm cùng viên kia Le Haron tinh cầu tất cả đều bị phân giải làm cơ sở tin tức đơn nguyên. Thậm chí khả năng dẫn đến mộng vị diện vốn là yếu ớt bình chướng thế giới cũng bị hao tổn. Đem hơn phân nửa vũ trụ đều kéo vào hư không trong gió lốc đi. Từ đó phá hủy Raven 12.345 nửa đời sau toàn bộ tích hiệu tiền lương. Tất cả mọi người khẩn trương chú ý trong vũ trụ cảnh tượng. Mà hỏa lực oanh tạc chỗ cuốn lên năng lượng dâng lên thì nhanh chóng biến mất. Làm kia phiến nóng rực cao sáng không gian rốt cục lạnh đi cũng có thể nhìn về sau. Hách nhân phát hiện nơi đó rỗng tuếch, cái kia tái nhợt tà thần đã không nhìn thấy. Một phiến đàn, rơi phạch phạch phạch bay đến hách nhân bên người cũng cấp tốc ngưng kết thành Vivian thân ảnh. Sắc mặt của nàng so với trước kia còn muốn tái nhợt. Sắc mặt tràn đầy mỏi mệt, nhưng nàng vẫn là ngay lập tức đi lên vịn cánh tay hách nhân. Người không sao chứ, vừa rồi ta bị kính tượng dây dưa không có biện pháp giúp bận bịu. Còn tốt, trước đó xương cốt đoạn mất tận mấy cái, trái tim có vẻ như cũng ngừng một hồi, bất quá bây giờ đã mọc tốt, chỉ là có chút đau. Hách nhân nhe răng nhếch miệng nói, trước đó lúc chiến đấu bằng vào ý chí lực áp chế lại cảm giác đau lúc này tất cả đều chạy trở về. Khiến hắn cảm thấy có một nửa thân thể đều đã không thuộc về mình. Tên kia công kích có một bộ phận có thể trực tiếp xuyên thấu ta hộ thuẫn, đại khái là thần tính năng lượng. Vivian cau mày, tràn đầy đau lòng, đã sớm nói để người ít nhiều tốn chút tâm tư ở thần thuật bên trên. Nữ thần nàng người rất tốt, mà lại tin một chút lại không tốn tiền. Mẹ nó cũng là bởi vì không tốn tiền ta tin ngưỡng mới kiên định không dậy a. Hách nhân giật giật khóe miệng. Thậm chí không nhịn được bảo cái thô, không nạp VIP liền có thể mạnh lên, loại lời này đường hoàng khắc ở mới nhất một bản thánh kinh bên trên. Đừng nói kiên định tín ngưỡng, ta bỏ lan ra cười đều dựa vào ý chí lực gượng chống. Công nhiên thổ tào nhà mình thượng đế là tốt nhất giảm sức ép phương án, đem những lời này nói ra về sau hách nhân quả nhiên cảm giác chính mình thoải mái nhiều. Hắn thở dài một hơi, nhìn xem vẫn cứ lấp lóe ánh sáng nhạt đồng thời không ngừng có hồ quang điện nhảy vọt không gian vũ trụ. Lại nói, chúng ta thật chẳng lẽ đem cái kia tà thần cho xử lý rồi. Một trận tiếng bước chân nặng nề từ phía sau vang lên. Viêm ma hình thái Isaacs đi tới. Hắn kia như là nham thạch trên người nhiều mấy đạo chảy xuôi nham tương cùng hỏa diễm vết thương. Nhưng tinh thần của hắn cũng có vẻ rất phấn chấn, đại khái là rất lâu không có cùng thế lực ngang nhau đối thủ tiến hành thoải mái lâm ly chiến đấu. Hôm nay một trận chiến này khiến hắn cực đại hoạt động gân cốt. Nghe tới hách nhân, lão ác ma rầm rập mở miệng nói. Hẳn là giải quyết, đi, ta đã không cảm giác được khí tức của nàng, mà lại loại trình độ kia hỏa lực oanh tạc, thật chẳng lẽ có ai có thể may mắn còn sống sót. Nàng vừa mới bắt đầu cũng bị như vậy oanh tạc một lần. Kết quả là lông tóc không thương đụng tới còn ở chúng ta trên mặt soát một đợt kính tượng. Hách nhân khoát khoát tay, chớ xem thường chân thần sức sống, liền vừa rồi loại kia hỏa lực, nếu là chọc ở một cái toàn thịnh kỳ thần linh trên thân chỉ sợ sẽ là cái chảy ra. Lo lắng của ngươi là đúng, hách nhân nói còn chưa dứt lời, nữ thần sáng thế thanh âm liền từ bên cạnh truyền đến. Nàng chạy, so với vừa thức tỉnh lúc kia điềm tĩnh lạnh nhạt áo trắng như tuyết hình tượng. Vị này nữ thần giờ, phút này trạng thái rõ ràng chật vật rất nhiều, cũng suy yếu rất nhiều. Hách nhân khẽ giật mình, sắc mặt lập tức liền hỏng bét, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy muốn bằng lần này giao thủ liền xử lý nữ thần diệt thế cũng không quá hiện thực. Nhưng vừa rồi tóm lại là có chút tưởng niệm, có thể lúc này lại từ nữ thần sáng thế trong miệng đạt được đáp án rõ ràng. Cái này thật là khiến người ta không quá vui sướng, có thể xác định a. Hách nhân cười khổ nhìn về phía vị này nữ thần, nhưng không giống nhau đối phương trả lời hắn liền lại khoát khoát tay. Tốt a, ngươi nhất định có thể xác định, kia dù sao cũng là ngươi sự phân bảo nhiễm sắc thể ra. Nữ thần sáng thế không để ý đến hách nhân cử động, mà là phối hợp nói, nàng không phải chủ động chạy trốn, mà là bị kéo đi. Hách nhân sững sờ, cùng Vivian chăm miệng một lời, bị kéo đi, bị ai kéo đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm, giải thích rất phiền phức, mà lại lý luận của ta cũng không chính xác. Nữ thần sáng thế nghĩ nghĩ, cẩn thận nói, các người có thể cho rằng là bị phong hưu chi chủ kéo đi, nhưng xét thấy phong hưu chi chủ cũng không có ý thức chủ quan. nàng nhưng thật ra là bị tòa kia trong vực sâu hắc ám, hiện tượng tự nhiên, kéo đi. Hách nhân bên này vừa thở hổn hển vẫn chưa bao lâu đâu. Nghe tới chỗ này kém chút liền rác một chút ngã xuống. Cái gì, người nói ở vừa rồi loại kia vạn pháo tề phát dưới tình huống. Liền ở dưới mi mắt chúng ta, Phong Hiêu chi chủ đem cái kia tà thần cho vớt đi rồi. Lúc này người khác cũng đều lục tục đi tới, bao quát tìm địa phương biến trở về nguyên hình thay xong quần áo Lily cũng ở tại chỗ. Husky cô nương chính cùng Ngũ Nguyệt đòi hỏi một cái thủy cầu đến làm trơn ít hầu. Nghe tới cái này bạo tạc tính chất sự thật, tất cả mọi người động tác cũng không khỏi tự chủ tĩnh lại. Lẳng lặng chờ lấy nữ thần đoạn dưới, nữ thần sáng thế cũng biết sự thật này lực trùng kích chỉ sợ có chút lớn. Nàng lại nghiêm túc cảm thụ một chút cảnh vật chung quanh bên trong lưu lại khí tức. Cũng thông qua loại nào đó chỉ có nàng mới có cảm ứng phương thức đến xác nhận cái kia tà thần ở thời khắc cuối cùng động tĩnh. Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng gật. Đâu, đúng là, ta suy đoán là bởi vì cái kia tà thần bản thân là thuộc về Phong Hiêu chi chủ kéo dài sản phẩm. Nàng cùng điên cuồng chi nguyên liên hệ gần như phân thân cùng bản thể. Bởi vậy mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Phong Hiêu chi chủ mặc dù không có ý thức chủ quan, nhưng nó lại rất có nghề chính mình hình thức vận hành. Nếu như nó một bộ phận trọng yếu lực lượng bị ngăn cản tại ngoài, mà lại đang tại nhận uy hiếp chí mạng, như vậy nó liền sẽ lập tức thu hồi bộ phận này lực lượng. Cái kia tà thần hiển nhiên hoàn toàn phù hợp điều kiện này. Mẹ cái gà, còn nghĩ phải thừa dịp đem nữ thần diệt thế cùng Phong Hiêu chi chủ lẫn nhau cách ly thời điểm chí ít giải quyết hết trong đó một cái đâu. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, nhưng Phong Hiêu chi chủ thật sự có năng lực từ nơi này đem người vớt đi à? Nơi này chính là hắc ám lĩnh vực, nó đó là cách bình chướng thế giới ra bên ngoài vớt người à? Lúc này máy dữ liệu bay ra, hắc ám lĩnh vực cũng không phải là hoàn toàn ở vào bình chướng thế giới bên ngoài. Nghiêm ngặt tới nói nó là dung nhập bình chướng thế giới một khối đặc thù thời không. Nó cùng mộng vị diện chủ thể vũ trụ mặc dù tương hỗ ngăn cách, nhưng ngăn cách cũng có hạn, cây thế giới vốn có chúng ta tín tiêu dưới tình huống có thể đem chúng ta từ nơi này kéo ra ngoài. Mà Phong Hiêu chi chủ cùng nữ thần diệt thế ở giữa liên hệ chính là bọn hắn thiên nhiên tín tiêu. Cho nên Phong Hiêu chi chủ tự nhiên cũng có thể làm được những chuyện tương tự dù là nó là vô ý thức hành động. Chính mình một bộ phận phân thân sắp bị tiêu diệt, liền sẽ lập tức đem bộ phận này phân thân thu hồi đi à. Lily chốt xuống một cái thủy cầu về sau rốt cục giọng dễ chịu một chút. Nàng thầm thầm thì nhắc tới, nghe cùng loại kia chỉ có cơ sở thần kinh phản xạ động vật nguyễn thể. Bị đâm một chút lập tức liền cuộn lại tới, bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức dựng thẳng lên cái đuôi bất mãn lung lay. Ta vừa chuẩn bị cho ngươi cái thủy cầu a, không mang như thế châm chọc người. Lily hận mắt, ta lại không nói ngươi. Hách nhân thở dài, mở ra hai tay, dù sao bất kể nói thế nào, chúng ta trước đó một phen ác chiến xem như toi công bận rộn. Ai, hướng địa phương. Tốt ngẫm lại, chúng ta đây là cùng thần cấp gia hỏa đánh một trận. Đến cuối cùng có thể còn sống cũng coi là thắng lợi mang tính giai đoạn đi. Nữ thần sáng thế nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, kỳ thật đại khái có thể càng lạc quan một chút mặc dù cái kia tà thần là bị Phong Hiêu chi chủ mang đi. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tuyệt đối tin tức xấu a. Hách nhân sững sờ. Lời này nói thế nào? Đầu tiên, mặc dù cái kia tà thần còn sống thoát đi nơi này, nhưng nàng tuyệt đối không phải toàn thân trở ra. Ta có thể cảm ứng được nàng ở cuối cùng một vòng công kích bên trong nhận trọng thương. Đây đối với bản thân liền mới từ trong ngủ mê tỉnh lại còn trọng thương chưa lành nàng mà nói không chỉ có riêng. Là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đơn giản như vậy. Phần này thương thế chỉ sợ là vĩnh cửu. Nói một cách khác, nàng mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục lại toàn thịnh kỳ. Tiếp theo, nàng là bị kéo vào vực sâu hắc ám trong lồng giam. Mà không phải chạy đến địa phương khác, Phong Hiêu chi chủ, cứu viện, nhưng thật ra là đem nàng đóng lại. Ta đối với chính mình năm đó lưu lại phong ấn vẫn có chút tự tin. Cái kia tà thần trong thời gian ngắn có thể không chạy ra được. Mà chúng ta liền có thời gian làm rất nhiều chuyện, cuối cùng. Ta nghĩ chúng ta lần này ngoài ý muốn chuẩn bị cho Phong Hiêu chi chủ một phần, đại lễ. Tóc bạc huyết đồng nữ thần vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía đang tại Nam Cung Ngũ Nguyệt cuộn lại. Cái đuôi bên trên nhảy tới nhảy lui đậu đậu, tiểu gia hỏa tỉnh mê mê ngẩng đầu. Cùng nữ thần liếc nhau một cái, xác nhận trước mắt cái này cùng trước đó công kích mình cái kia, màu trắng ra hỏa, cũng không phải là một cái người. Nàng liền giơ tay lên tế thanh tế khí tự giới thiệu mình. Ta gọi đậu đậu, hách nhân là cha ta, người nói, đại lễ, cùng đậu đậu liên quan đến. Ngũ Nguyệt không hiểu hỏi, nữ thần sáng thế xoa cằm, mặt mũi tràn đầy nghiên cứu hứng thú. Đầu tiên ta muốn biết, cái này xem ra cũng không quá mạnh tiểu ra hỏa là làm sao ngăn trở, tận thế. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia cái gọi là tận thế. Trên bản chất là một loại nhân quả thuộc tính công kích a. Hách nhân hỏi, nó là thông qua chặt đứt mục tiêu nhân quả đến triệt để chôn vùi mục tiêu. Không sai, mà lại nghiêm ngặt tới nói, nó tính chấp đoạn chính là mục tiêu cùng toàn bộ thế giới ở giữa liên hệ. Nữ thần sáng thế giải thích nói, nhân sinh tại thế giới liền cùng thế gian vạn vật có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thân thể của ngươi bắt nguồn từ thế giới, ngươi đi cũng sẽ trên thế gian lưu lại đối ứng vết tích. Cho dù ngươi là một hạt cát, người cũng có chính mình sở thuộc sa mạc mà tận thế chính là nhằm vào điểm này tiến hành công kích. Nó sẽ cắt đứt loại này kết nối, từ đó khiến người bị hại từ nhân quả phương diện bên trên mất đi tồn tại cơ sở. Như vậy hết thảy liền rất dễ giải thích. Hách Nhân nở nụ cười, trong lòng tự nhủ quả nhiên như chính mình sở liệu, Đậu Đậu đặc thù là tưởng tượng của ngươi không biến thế giới của nàng đã sớm hủy diệt. Tận thế, nàng đã trải qua, mà lại đó là xa so với cái gì gà mờ hủy diệt thần thuật càng thế giới chân thật tận thế. Hiện tại nàng tiếp tục sống sót cơ sở đã không còn cắm rễ ở cái nào đó vũ trụ, mà là cắm rễ ở đưa nàng từ tận thế giới bên trong cứu thoát ra hy linh thần hệ trên thân. Ta nghĩ trừ nhà ta lão bản cùng lão bản của ta các lão bản bên ngoài, không có người nào có năng lực như thế có thể đối với tầng này nhân quả động tay chân. Cho nên, nói đến chỗ này Hách Nhân sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, mẹ, nó, ta có thể tính biết cái sảnh năm cây kia vì sao khiến ta mang Đậu Đậu tới. Cái này mẹ hắn chẳng khác gì là khiến cái kia nữ thần diệt thế dùng mặt chọc ở giáp phản ứng lên a. Ta không biết ngươi nói giáp phản ứng cùng sảnh năm cây là có ý gì. Nhưng ta thấy rất rõ ràng, ở một kích kia, tận thế, thất bại về sau. Cái kia trong miệng các ngươi, nữ thần diệt thế, nhận vô cùng nghiêm trọng phản xung. Tóc bạc huyết đồng nữ thần khẽ cười nói, không biết có phải hay không là ảo giác. Hách Nhân cảm thấy nét mặt của nàng bên trong ẩn giấu đi phi thường xấu bụng cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Mà cỗ này phản xung dẫn đến thần lực dung chuyển là nhất định phải thả ra. Mà ở vừa rồi nàng căn bản không có cơ hội đem những thứ này bạo tẩu thần lực thả ra. Hách Nhân rốt cuộc minh bạch tới, trên mặt lộ ra cùng nữ thần sáng thế một dạng cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Đậu Đậu đối với tận thế miễn dịch dẫn dắt phản xung khiến cái kia tà thần biến thành một cái cơ thể sống bom. Hiện tại cái này cơ thể sống bom đã bị Phong Hưu chi chủ kéo về đến trong hang ổ. Bom nha luôn luôn muốn nổ, nữ thần sáng thế trở về, mặc dù quá trình này phát sinh rất nhiều khó khăn trắc trở, cho dù là ở giữa phát triển vẫn là kết quả cuối cùng đều cùng Hách Nhân ban sơ dự đoán không giống lắm, nhưng cuối cùng cái này mục đích quan trọng nhất vẫn là thuận lợi đạt thành, tìm tới hắc ám lĩnh vực, tìm về trong ngủ mê nữ thần sáng thế, sau đó tỉnh lại nàng. Về phần cái kia chạy mất nữ thần diệt thế, Hách Nhân chỉ có thể nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn đã tận khả năng khiến kết quả hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển. Mà bây giờ cục diện kỳ thật đã so với lúc trước đoán trước qua khó khăn nhất tình huống muốn tốt rất nhiều. Nữ thần diệt thế nhận mãi mãi trọng thương, đồng thời, tại tương lai trong một đoạn thời gian đều sẽ bị vực sâu hắc ám lồng giam phong ấn. Phong Hưu chi chủ cũng bị trời xui đất khiến địa âm một đợt. Cho dù thấy thế nào, cái này một đợt thao tác vẫn là rất có chiến quả. Đợi trong vũ trụ cơn bão năng lượng hơi lắng lại một chút, thuyền Ayer liền lập tức đến Phù Du đại lục trên không. Nương theo lấy truyền tống trùng sáng lấp lánh, Saruman cùng một món lớn thủ hộ cự nhân trực tiếp truyền tống đi tới nữ thần sáng thế trước mặt. Những thứ này thân cao đạt tới hơn 10 mét vi vũ cự nhân tại nhìn thấy vị này người sáng tạo thời điểm vậy mà chân tay luống cuống giống một đám hải tử. Trong bọn họ đại bộ phận thậm chí quên đi làm như thế nào ngôn ngữ. Chỉ có Saruman miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, hắn ở nữ thần sáng thế trước mặt một chân quỳ xuống. Nhưng mới mở miệng thanh âm liền nghẹn ngào, mẫu thân, chúng ta rốt cục, thật vất vả các ngươi. Tóc bạc huyết đồng nữ thần đứng bình tĩnh ở Saruman trước mặt. Nàng ngửa đầu, nhìn xem những thứ này bị nàng sáng tạo ra đến hùng vĩ sinh vật. Ngữ khí có chút cảm khái, ai, ta lúc đầu là vì cái gì muốn đem các ngươi tạo cao như vậy tới. Saruman, ngài năm đó nói là lầm tỷ lệ xích, ở bên cạnh xuất ra ghế đầu nâng lên bắp giang đang chờ nhìn thúc nước mắt kịch Hách Nhân tại chỗ liền kém chút ngã xuống. Ánh mắt hắn trừng tròn xoe. Các người thật vất vả gặp mặt liền thảo luận loại vấn đề này. Mẫu thân luôn, luôn dạng này, Saruman lại lộ ra tiếu dung, ở nữ thần sáng thế bên người, hắn cảm nhận được loại kia quen thuộc nhưng lại đã lâu an tâm khí tức. Loại khí tức này khiến hắn xưa nay kia vẻ mặt nghiêm túc cũng mềm hóa không ít. Nàng rất nghiêm cẩn, nhưng cũng rất khôi hài, tích cực lạc quan tâm thái là nàng đặc điểm lớn nhất. Những thứ này khích lệ mà nói liền không cần nói, nữ thần sáng thế lại cắt lời Saruman, nàng nhìn xem xung quanh thủ hộ cự nhân cùng trong vũ trụ chờ lệnh tinh hạm. Đột nhiên nhẹ giọng thở dài, ít đi rất nhiều người, đúng không, mẫu thân, đóng giữ amateur quân đoàn, không cần phải nói, ta đã biết, nữ thần sáng thế nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bên cạnh Hách Nhân một chút, bọn hắn nói cho ta, biết hết thảy, amateur quân đoàn hủ hóa là trách nhiệm của ta, là năm đó ta kế hoạch không chu toàn dẫn đến đây hết thảy. Chớ nóng vội lắc đầu, ta hiện tại rất thanh tình, thoát khỏi cái kia ô nhiễm giả về sau ta so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn thanh tình. Lúc này quay đầu ngẫm lại. Năm đó ta lưu lại trong kế hoạch thực tế có quá nhiều vấn đề. Chỉ hy vọng những vấn đề này còn không biến mức đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Hách Nhân híp mắt, xem ra ở khu trục cái kia nữ thần diệt thế về sau. Nữ thần sáng thế cũng thoát khỏi ảnh hưởng nào đó. Đây cũng là cái ghê gớm thu hoạch a. Saruman cùng hắn cự nhân các đồng bào ở nhìn thấy mẹ của mình về sau có vô số mà nói muốn nói. Nhưng giờ phút này hiển nhiên. Không phải ôn chuyện thời điểm tốt, nữ thần sáng thế trấn an chính mình, bọn nhỏ, vài câu. Liền đầu tiên hỏi ra chính mình trước mắt chú ý nhất vấn đề. Lerharon có hay không nhận trước đó chiến đấu ảnh hưởng? Saruman sừng sốt một chút. Lerharon, chính là tinh cầu kia. Ở bên cạnh nghe náo nhiệt Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức giơ lên chóp đuôi chỉ hướng trong vũ trụ một phương hướng nào đó. Phía trên kia có sinh mệnh, Có sinh mệnh, Saruman đang nghe sự thật này thời điểm miệng lập tức trương có thể nhét chiếc Sarat đi vào. Nhưng hắn rất nhanh liền ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình. Bắt đầu câu thông trên phi thuyền tin tức thu thập bộ môn. Sau một lát hắn lắc đầu, mặc dù trước đó chiến đấu quy mô rất lớn, nhưng vẫn chưa lan đến gần tinh cầu kia. Vậy là tốt rồi, nữ thần sáng thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy có chút tự giễu lắc đầu. Nếu như nó lại một lần nữa hủy diệt, ta thật không biết chính mình làm như thế nào đối mặt nó. Lily nhanh mồm nhanh miệng, kia liền quay đầu lại làm mộng thôi, dù sao trong mộng cái gì đều, ô ô ô, hách nhân che lấy con husky tinh này miệng cưỡng ép đem nàng nhấn trở về. Sau đó quay đầu nhìn về phía nữ thần sáng thế, thế nào, hiện tại liền nghĩ qua đi xem một chút a. Nữ thần sáng thế nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, mặc dù rất muốn làm như thế, nhưng mộng vị diện thế cục càng trọng yếu hơn, ta thực tế cùng thế giới bên ngoài tách rời quá lâu. Trước đó trong lòng vội vàng từ các người nơi đó hiểu rõ đến tình báo cũng rất có hạn. Hiện tại hết thảy rốt cục tạm thời hết thảy đều kết thúc. Ta cảm thấy vẫn là nói chuyện chính sự tương đối tốt. Quyết định này hợp tình hợp lý mà lại tương đối lý trí. Hách nhân tự nhiên cũng rất đồng ý, dù sao Lôi Haron liền tung bay ở nơi đó cũng sẽ không chạy. Thế nhưng là mộng vị diện bên trong phong hưu chi chủ lại là lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến. Hai chuyện cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Ở một vạn năm biệt ly về sau, nữ thần sáng thế rốt cục lại một lần nữa đạp lên thuyền Ayer đài chỉ huy. Tòa này no bụng trải qua chiến hỏa tinh hạm xung làm lâm thời thần linh hành cung. Nhưng hành cung bên trong nhưng không có dư dật đến vì nữ thần trở về. Cử hành cái gì hoạt động chúc mừng, một cái khẩn cấp hội nghị rất nhanh liền bị tổ chức. Tham dự hội nghị chính là ở liên quan đến phong hưu chi chủ sự kiện bên trên có thể nói tới bên trên lời nói tất cả mọi người bao quát Saruman cùng hắn mấy tên trọng yếu phó quan. Nữ thần sáng thế bản nhân, cùng hách nhân cùng hắn dẫn đầu hành động tiểu đội, trừ cái đó ra, ở xa trạm nghiên cứu tinh hạch chờ lệnh mấy tên viễn cổ cự nhân, lúc cần bọn người. Thủ hộ cự nhân cùng tinh không chi dân Asuman cũng thông qua viễn trình hình chiếu phương thức tham gia hội nghị. Đương nhiên, vì tổ chức trận này hội nghị, thuyền Ayer không thể không trước tiên thoát ly hắc ám lĩnh vực cũng trở lại ở vào đầu mối bỏ neo cảng bên trong mặc dù bây giờ hách. Nhân đã dùng đạo tiêu trang bị mở ra thông hướng hắc ám lĩnh vực tuyến đường. Nhưng cái sau cùng chủ vật chất vũ trụ ở giữa vẫn cư cách một tầng đặc thù pháp tắc cùng trật tự bình chướng. Tầng này từ bình chướng thế giới biến dị mà đến, tường, sẽ ngăn chặn hai cái thời không ở giữa tín hiệu truyền thông. Mặc dù vấn đề này cũng không phải không thể giải quyết. Nhưng đó là cần thời gian. Ở hiện giai đoạn, muốn cử hành một lần, mạng lưới hội nghị, vẫn là phải khiến hai nhóm người ở vào cùng một cái vũ trụ mới được. Vạn Vương Chi Vương Logan ở vừa kết nối thời điểm là rất mộng bức. Hắn lúc ấy đang bận phối hợp trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ của phòng thí nghiệm làm một chút liên quan. Đến thần lực thuộc tính nghiên cứu, kết quả đột nhiên liên tiếp vào đẳng cấp cao nhất triệu tập thông chi. Sau đó chính là nhìn thấy trạm nghiên cứu tinh hạch bên trên tối cao công suất Anton đột nhiên khởi động cũng chỉ hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Lại sau đó hắn liền nhìn thấy ngay cả Asuman cái này ngày bình thường trừ bỏ neo ở trạm không gian bên ngoài ngần người chính là hướng về phía trong vũ trụ tâm phát xạ tín hiệu, phong hưu chi chủ chuyên trách quan chắc viên, đều bị kéo đến hội nghị trong tổ. Thế là vị này viễn cổ cự nhân lập tức liền kinh. Còn tưởng rằng là phong ấn tại vực sâu hắc ám trong lồng giam phong hưu chi chủ rốt cục thoát khốn. Vũ trụ nguy cơ sinh tử đã đến, vị kia, quan thẩm tra, đang tại triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị tiến hành tận thế quyết chiến. Cho nên hắn liền dắt lấy chính mình lính canh ngục các đồng liêu võ trang đầy đủ ngồi ở thông tin trong đại sảnh. Nhưng mà thông tin hình ảnh kết nối về sau, hắn lại nhìn thấy nữ thần sáng thế mặt mỉm cười ngồi ở trước mắt mình. Hách nhân thì ngồi ở nữ thần bên cạnh, cái sau nắm tay chống tại trên cằm, sắc mặt nghiêm túc nói với chính mình một câu, viễn cổ thủ hộ giả A, các ngươi mẹ ruột trở về, có thể nghĩ. Hách nhân câu này lời dạo đầu rốt cục náo ra lớn bao nhiêu hỗn loạn. Trên thực tế lúc ấy ở đây Heva kém chút liền ngất đi. May mắn, thủ hộ cự nhân bao quát viễn cổ cự nhân, loại kia khác vào thực chất bên trong tính kỷ luật cùng bền bỉ tinh. Thần khiến bọn hắn gắng gượng vượt qua, cũng ở tương đối tỉnh táo dưới tình huống nghe xong hách nhân một nhóm ở hắc ám lĩnh vực hành động quá trình. Bọn nhỏ, ta biết các ngươi có rất nhiều lời muốn nói với ta, trên thực tế ta cũng đồng dạng. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể không trước tiên đem sự chú ý thả ở trước mắt sự tình bên trên. Nữ thần sáng thế cùng bọn hách nhân người cùng một chỗ ngồi ở thuyền Ayer trên phòng điều khiển tầng trên bình đài. Mà ở bình đài xung quanh, trừ Saruman cùng hắn mấy cái cao cấp phó quan bên ngoài chính là lấy hình chiếu 3D phương thức dự thính Logan cùng Muru bọn người. Đại khái tình huống ta đã từ vị này dị thần sứ giả trong miệng hiểu qua. Hiện tại ta muốn nói là, ta tà ác phân thân, đã bị kéo vào vực sâu hắc ám lồng giam, nàng cùng phong hưu chi chủ tụ hợp tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều biến hóa. Hiện tại ta còn không cách nào liên hệ với vực sâu hắc ám bên trong thủ vệ Asuman, ta nghe nói hiện tại là ngươi đang phụ trách việc này, tình huống bên kia như thế nào? Asuman hình ảnh 3D chính là một phiến lấp lóe quang vụ cùng điểm sáng. Mảnh này mây năng lượng có chút sáng tắt một chút, thanh âm không linh từ đó truyền đến. Nữ thần, ngài lưu lại phong ấn vẫn cứ tồn tại, nhưng tình trạng của nó không thể lạc quan. Phong hưu chi chủ lực lượng đã rõ rệt cải biến kia một phiến trụ vực quy tắc. Hắc ám khu cùng tin tức của ngoại giới giao lưu bây giờ ở vào hoàn toàn gián đoạn trạng thái. ngài năm đó lưu lại cùng thủ vệ ở. Giữa thông tin mật chìa đã mất đi hiệu lực, căn cứ suy đoán của ta, đây cũng là toán học xuất bè cong kết quả, cũng có thể là bọn thủ vệ khởi động thu nhận thất bại lúc tai nạn khẩn cấp cơ chế. Hoặc là lính gác đã mất đi đối với một ít mấu chốt chạm gác không chế. Nhưng phong ấn bản thân còn ở vận hành, cho nên lính gác tập thể bỏ mình khả năng không lớn. Nữ thần án lấy cái chán, lâu dài ngủ say dẫn đến suy yếu còn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng nàng hiện tại nhất định phải giữ vững tinh thần, mặc dù giao lưu tin tức hoàn toàn gián đoạn, nhưng người hẳn là cũng có thể nghe ngóng đến một vài thứ đi. Thông qua tinh dân ở giữa đặc thù tinh thần cảm ứng. Đúng vậy, có thể nghe, ngóng đến mơ hồ tinh ở giữa khẽ nói, lính gác thể chế ứng khỏe mạnh. Chủ yếu không chế tầng cũng chưa luân hãm, nhưng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Asuman hồi đáp, nếu như, nữ thần diệt thế, trở về dẫn đến phong hiêu chi chủ lực lượng tiến một bước tăng cường. Như vậy lính gác tình cảnh đem tràn ngập nguy hiểm. Không, tăng cường là không thể nào, tối thiểu trong ngắn hạn sẽ không. Hách nhân nói xen vào, trên thực tế nếu như hết thảy thuận lợi, người rất nhanh liền sẽ quan trắc đến cái kia trong lồng giam xuất hiện một lần năng lượng bộc phát. Lần này năng lượng bộc phát đem suy yếu phong hiêu chi chủ. Chỉ bất quá có thể suy yếu ít nhiều liền không nhất định. Asuman có chút không hiểu, năng lượng bộc phát, tại sao? Bởi vì nữ thần diệt thế dùng mặt chọc chúng ta giáp phản ứng. Hách nhân khoát khoát tay, vấn đề này giải thích tương đối phức tạp, người biết kết quả là được. Asuman, ... Cũng may lúc này nữ thần sáng thế đột nhiên mở miệng di chuyển sự chú ý của mọi người. Mặc dù một ít chuyện sẽ hướng phía đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển. Nhưng ta có một việc nhất định phải nhắc nhở mọi người. Cái kia tà thần cùng phong hiêu chi chủ tụ hợp còn sẽ vì chúng ta mang đến một cái nguy cơ to lớn. Lực chú ý của mọi người lập tức liền tập trung ở trên người nàng. Mà vị này nữ thần cũng không có quá sâu đám người khẩu vị. Nàng dùng rất chậm ngữ tốc nói, cho tới nay mù quáng mà. Hỗn độn, dựa vào bản năng làm việc phong hiêu chi chủ, chẳng mấy chốc sẽ có một cái thông minh đầu óc. Có lẽ ở nữ thần sáng thế trực tiếp nhắc tới chuyện này trước đó. Cũng không có mấy người ý thức được nữ thần diệt thế cùng phong hiêu chi chủ hợp lưu chỗ sinh ra lớn nhất uy hiếp. Nhưng ở nàng nói ra câu nói này về sau, hiện trường mỗi một cá nhân cũng cảm giác mình nhịp tim chậm mấy nhịp đương nhiên. Không có nhịp tim mấy vị không tính, mà hách nhân là số ít mấy vị diện sắc không thay đổi người một trong. Trên thực tế hắn ngay từ đầu liền phát giác chuyện này, chỉ là cân nhắc đến sĩ khi vấn đề mới không có ở trên chiến trường nói thẳng ra. Lúc này nghe tới nữ thần sáng thế thay mặt chính mình mở miệng. Hắn cũng chỉ là khe khẽ thở dài. Ai, phiền toái nhất chính là cái này a. Cho tới nay, phong hiêu chi chủ tất. Cả hoạt động đều là dựa vào bản năng tiến hành. Mặc dù cái này, bản năng sinh vật, lực lượng cường đại đến cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ trình độ. Nhưng nó loại thiếu sót này lại chú định nó hết thảy hành vi đều có quy luật mà theo. Như vậy cũng liền có nhằm vào loại quy luật này tính đến chế định phương án ứng đối chỗ trống hắc ám hỗn độn thời đại tuyên cổ giả dựa vào những thứ này quy luật đến lần tránh tai nạn. Thượng cổ thời đại chiến tranh nữ thần sáng thế thì lợi dụng những thứ này quy luật đánh bại cũng phong ấn phong hiêu chi chủ. Nhưng hiện tại, một cái đánh vỡ quy luật gia hỏa lại xuất hiện, nữ thần diệt thế hiển nhiên có rất cao trí lực, làm nàng tiến vào vực sâu. Hắc ám lồng giam cũng triệt để nắm giữ nơi đó lực lượng. Cũng liền mang ý nghĩa phong hiêu chi chủ, rốt cục bắt đầu suy nghĩ, mà một cái sẽ suy nghĩ quái vật là đáng sợ nhất. Đột nhiên cảm giác so với cái này hỏng bét cục diện. Chúng ta hôm nay lấy được chiến quả đã không đáng giá nhắc tới. Isaacs ồm ồm nói, sợ rằng chúng ta từ tổng lượng bên trên suy yếu phong hiêu chi chủ lực lượng. Nhưng nó ở, năng lực tư duy, bên trên lấy được đột phá đủ để triệt tiêu những tổn thất này. Nếu như không phải biết phong hiêu chi chủ làm ra hết thảy đều là ở vô ý thức bên trong tiến hành. Ta cơ hồ muốn coi là đây là cái mưu tính sâu xa kế hoạch. Nam Cung Tam Bát thì giờ khóc giờ cười nhún nhún vai. Đầu tiên là ô nhiễm nữ, thần sáng thế đến chế tạo một cái lực lượng cường đại trí tuệ phân thân. Sau đó lại để chúng ta công kích cái này phân thân tới thu về thôn tính phệ nàng. Cuối cùng lại mượn cơ hội thu hoạch được năng lực suy tư. Mẹ trứng, nghĩ kỹ sợ vô cùng tốt a. Nghĩ những thứ này vô dụng. Lúc ấy chúng ta không có khả năng làm được tốt hơn rồi. Hách nhân nhìn Nam Cung Tam Bát một chút, chúng ta ở một cái cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách địa phương. Đã không có cách nào kêu gọi thần giáng cũng không có cách nào khiến cây thế giới phát huy lực lượng. Ở dưới tình huống đó chúng ta còn có thể trọng thương địch nhân cũng toàn thân trở ra. Cây này dù sao cũng so không làm gì trơ mắt nhìn nữ thần diệt thế chạy mất mạnh hơn. Hiện tại, phong hiêu chi chủ là trí lực cộng một, nhưng lúc đó tình huống làm không tốt chính là phong hiêu chi chủ lực lượng cùng trí lực đều cộng một. Nam Cung Tam Bát nghĩ, gật gật đầu, đây cũng là, lúc này nữ thần sáng thế tiếp tục nói, cái kia tà thần cùng phong hiêu chi chủ nên sẽ không lập tức dung hợp. Cái này cần một cái quá trình, căn cứ ta cảm ứng, cái này ít nhất phải thời gian mấy tháng mà lại cho dù dung hợp. Bọn hắn cũng sẽ không, phối hợp, quá mức ăn ý. Dù sao phong hiêu chi chủ hình thức lực lượng cùng, lý trí, ở giữa vốn chính là không hợp nhau. Cho nên tình huống cũng không có hỏng bét đến không có cách nào thu thập tình trạng. Vậy chúng ta sao không gọi ngay bây giờ tiến cái kia trong lồng giam đi? Mạch suy nghĩ đơn giản thô bạo Lily giơ lên tay, thừa dịp hai, người bọn hắn đều bị thương, hơn nữa còn không có dung hợp đến một khối, chúng ta vượt lên chấp động thủ, Hách nhân trợn nhìn Lily một chút, người đánh thắng được à, đi vào dùng cho pháo oanh. Lily lẩm bẩm hai tiếng, không lên tiếng. Hách nhân đương nhiên biết lúc này tiến công phong hưu chi chủ xào huyệt là rơi giống. Nữ thần diệt thế giờ phút này nên nguyên nhân chính là tự bạo mà sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phong hưu chi chủ cũng còn không có đầu óc, nhưng mấu chốt của vấn đề là, đi vào đánh không lại a, nửa tàn phế dưới trạng thái nữ thần diệt thế liền đã muốn hủy thiên diệt địa. Đem hai cái quân đoàn đè xuống đất ma sát nửa ngày đều kiểu tóc bất loạn. Cuối cùng vẫn là hách nhân vung lấy. Thần khí mới làm xong sự kiện, vậy bây giờ cái này tà thần chạy đến phong hưu chi chủ trong xào huyệt. Hách nhân dẫn trong tay điểm này đội ngũ đi vào là đưa đồ ăn xuống nông thôn sao? Nghĩ được như vậy, hắn không nhịn được nhìn bên cạnh nữ thần sáng thế một chút. Đúng vậy, giải quyết vấn đề thời cơ kỳ thật ở chỗ này, sức chiến đấu mạnh nhất một vị mặc dù nàng tại trước đó trong chiến đấu bị áp chế rất thảm. Nhưng đây chẳng qua là chất lượng giấc ngủ không tốt dẫn đến lực lượng hạ xuống mà thôi. Nếu có thể ở trong mấy tháng này khiến vị này nữ thần khôi phục lại toàn thịnh kỳ. Thậm chí vượt qua toàn thịnh kỳ, hết thảy vấn đề đều tương nghênh lưỡi đao mà. Giải, mà đây cũng chính là trước đó hách nhân cùng Raven 12.345 thỏa thuận tốt phương án. Là thời điểm triển khai thất học nhi đồng cứu trợ kế hoạch. Nữ thần sáng thế không biết hách nhân trong đầu ở chuyển cái gì suy nghĩ. Bất quá nàng cũng biết chính mình gánh vác trách nhiệm, cho nên nàng mở miệng. Kỳ thật tất cả mọi người không cần lo lắng. Ta có kế hoạch, có thể giải quyết triệt để rơi phong hưu chi chủ. Nếu như người nói là người cái kia tự diệt cả nhà kế hoạch. Vậy vẫn là đừng đề ra. Hách nhân không giống nhau đối phương nói xong cũng trực tiếp cắt lời. Kế hoạch này khẳng định là không ổn. Đương nhiên, ta rất kính nể ngươi hy sinh tinh thần cùng quả quyết thái độ. Nhưng ngươi có không nghĩ tới, đây thật ra là sắp xỉ đánh bạc a. Ngươi dùng chính mình làm tế phẩm đến tiêu diệt phong hưu chi chủ. Thế nhưng là ngươi xác định chính mình làm tế phẩm liền nhất định có tác dụng. Kế hoạch của ngươi đã xuất hiện rất nhiều khó khăn trắc trở. Cho nên ở ngươi sau khi chết phong hưu chi chủ vẫn cứ còn sót lại khả năng quả thực rất lớn. Đến lúc đó ngươi cái này duy nhất trông cậy vào cũng không còn. Vũ trụ này sinh linh làm như thế nào tự cứu? Về phần ngươi bộ kia mạng lưới kết thúc lỗ thủng liền lại càng không cần phải nói. Nữ thần sáng thế lúc đầu đặc biệt tự tin, kết quả lúc này bị hách nhân dừng lại mỉa mai cho hết chọc trở về. Nàng không nhịn được hừ một tiếng, kìa ngươi có biện pháp tốt hơn à? Ngươi, trước đó đã nói qua, bởi vì bức tường hiện thực tồn tại, ngươi bên kia thần linh là không có cách nào tự mình tới hỗ trợ. Chúng ta có một cái phương án, có thể cấp tốc để ngươi khôi phục lại toàn thịnh kỳ. Thậm chí tiến một bước tăng cường lực lượng của ngươi. Hách nhân nhìn thấy xung quanh đều là giớn cổ lên thủ hộ giả. Cũng không có tại chỗ đem kia một đống tiểu học tài liệu giảng dạy rời ra ngoài dù sao ngay trước nhiều như vậy con ruột con gái ruột mặt buộc bọn họ lão mụ làm bài tập cho dù nghĩ như thế nào đều là lạ. Đương nhiên cái này nghe có điểm giống nhân vật phản diện nói lời. Nhưng ta có thể cam đoan phương án này là an toàn lại phù hợp đạo nghĩa. Nó chỉ là tiến một bước kích, phát ngươi, tiềm năng mà thôi, còn có loại chuyện này. Nữ thần sáng thế bán tín bán nghi nhìn xem hách nhân, tựa hồ không quá tin tưởng. Sau khi tan họp ta có thể cho ngươi nhìn xem bọn họ. Hách nhân gật gật đầu, biểu lộ rất tự tin. Ngươi sẽ giật nảy cả mình, mà lại ngươi suy nghĩ một chút, ta cần thiết đối với chuyện như thế này lắc lư ngươi à. Nữ thần nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là dù sao mình hiện tại một nghèo hai trắng. Ngay cả sáng thế chi tinh đều nổ, trước mắt vị này, dị thần sứ giả, lắc lư chính mình có thể được đến chỗ tốt gì nha. Ở cái này nho nhỏ nhạc đệm về sau, hội nghị tiếp tục tiến hành tiếp, cũng một mực tiếp tục mấy canh giờ lâu, tình thế sắp sinh ra biến hóa cực lớn, tất cả bố, chí cũng nhất định phải tùy theo làm ra cải biến. Đầu tiên hách nhân liền một lần nữa điều chỉnh mộng vị diện bầy drone phương án hành động bởi vì đã tìm tới hắc ám lĩnh vực cũng tỉnh lại nữ thần sáng thế. Bầy drone, lục soát cùng điều tra, hành động bị tạm thời giáng cấp. Ngược lại đem toàn bộ sản lượng đều vùi đầu vào khuất trương cùng vũ trang tăng cường bên trên. Tiếp xuống trừ kiến thiết căn cứ nhất định loại công trình bên ngoài. Tất cả sản xuất danh sách đều đem toàn lực sản xuất vũ trang hình drone. Lấy chuẩn bị nghênh tiếp chiến tranh đến, lần trước dùng cho phá hủy amateur tận thế vũ khí, yên diệt trường mâu, trong thực chiến chứng minh giá trị của mình. Nó kiệt xuất biểu hiện đương nhiên sẽ không bị coi nhẹ, hách nhân trước đó cũng đã hạ lệnh khiến trọng nghiên cứu tinh hạch toàn lực phân tích lúc ấy thu thập được chiến trường dữ liệu. Cũng nếm thử kiến tạo càng thêm ổn định, cường đại yên diệt trường mâu hệ thống, hiện tại bộ phận này nghiên cứu cũng có hiệu quả rõ ràng. Một loại không cần trọng nghiên cứu tinh hạch bên trên chủ pháo tinh thể liền có thể vận hành, mà lại ủng hộ nhiều lần phát xạ kiểu mới, yên diệt trường mâu đã hoàn thành bản quy hoạch định hình. Gần đây liền có thể chính thức đầu tư. Loại này kiểu mới yên diệt trường mâu sử dụng năng lượng ức thúc trường tới lấy thay số lượng có hạn chủ pháo tinh thể. Cái này khiến uy lực của nó hơi có hạ xuống, nhưng có thể nhiều lần phát xạ cùng sản xuất hàng loạt hóa ưu điểm có thể hoàn toàn đền bù phương diện này thiếu hụt. Một phương diện khác, đối với vực sâu hắc ám lồng giam giám thị công tác cũng bị đề cao ưu tiên cấp. Azuman vẫn cứ phụ trách nghe ngóng đến từ điên cuồng xào huyệt tin tức, mà lấy lốc cần cầm đầu viễn cổ cự nhân thì đem làm trợ thủ cùng Azuman cùng một chỗ tham dự công việc này. Hách nhân vì thế chuyên môn đem trạm nghiên cứu tinh hạch công suất cường đại nhất một tổ ăng tần phân phối cho cái này, nghe ngóng tiểu tổ. Trả lại bọn hắn an bài một bộ độc lập xử lý tin tức hệ thống đến đề cao công tác hiệu suất. Đương nhiên, vẻn vẹn có viễn trình giám sát là không đủ. Hách nhân còn nhớ chính mình trước. Đó đã từng mệnh lệnh một bộ phận drone hướng về sâu trong vũ trụ, hắc ám khu vực, tiến lên. Về sau vì phòng ngừa phong hiêu chi chủ thoát khốn, bộ phận này drone liền ở hắc ám khu vực bên ngoài ngừng lại cũng kiến tạo xào huyệt. Hiện tại bọn họ lần nữa nhận được mệnh lệnh, bắt đầu ở hắc ám khu vực xung quanh kiến tạo một cái to lớn hỏa lực khu phong tỏa. Cũng chuẩn bị đồng thời kiến tạo một tòa tháp thu phát sóng to lớn. Lấy hiệp trợ Asuman nghe ngóng công tác, trừ cái đó ra, còn có thủ hộ cự nhân công tác biến động, đối với mộng vị diện còn sót lại hệ thống sinh thái báo cáo. Nữ thần sáng thế trở về sau các loại an bài. Đến cuối cùng, chủ trì hội nghị dứt khoát liền thành hách nhân, mà nữ thần sáng thế thì lặng yên dự thính, nàng dù sao ngủ say thời gian quá dài, trên tin tức tách rời khiến nàng căn bản không có cách nào đi an bài cụ thể công việc gì. Vị này nữ thần bản nhân cũng hiểu rất rõ điểm này, cho nên sẽ nghỉ nửa đoạn sau liền thanh thản ổn định làm lên người nghe. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người riêng phần mình trở lại cương vị công tác của mình. Tham gia qua trước đó cuộc chiến đấu kia nhân viên thì đi về nghỉ. Hách nhân cũng trở lại trên thuyền cự quy nhâm đài, bất quá ở đến đài chỉ huy thời điểm hắn liền nhìn thấy nữ thần sáng thế đã đứng ở chỗ này chờ lấy chính mình. Đối với việc này hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Nolan bên kia đã tiếp vào qua chỉ thị, nữ thần sáng thế là có thể ở tòa này trên phi thuyền tự do hoạt động, mà giờ khắc này nàng đứng ở chỗ này, mục đích hiển nhiên là vì trước đó ở trong hội nghị nói tới cái kia, phương án. Nữ thần sáng thế, hách nhân vừa mở miệng gọi đối phương một câu, tóc bạc huyết đồng nữ thần liền khoát tay áo, người gọi ta Ria đi. Hách nhân chừng mắt nhìn, Ria, kia không chỉ là ngươi ở mộng cảnh thế giới một cái hóa thân a, nhưng làm Ria vượt qua nhân sinh lại là đời ta vui vẻ nhất, thoải mái nhất thời gian, nữ thần, không, Ria lộ ra mỉm cười, các hài tử của ta xưng ta là mẫu thân, tín đồ của ta thì gọi ta nữ thần, cho tới nay ta đều không có lấy cái danh tự tất yếu. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy chính mình vẫn là có cái danh tự tương. Đối tốt, hách nhân cũng nở nụ cười, tốt a, Ria, người biết ta ý đồ đến, Ria nhìn xem hách nhân con mắt. Người nói ngươi có biện pháp cấp tốc tăng cường lực lượng của ta mà lại ngươi còn cường điệu nó là an toàn. Nhưng trên thực tế ta cũng không thèm để ý an toàn hay không. Chỉ cần phương án này hữu dụng, đánh đổi một số thứ cũng không thành vấn đề. Hiện tại có thể khiến ta xem một chút rồi sao? Người nói cái kia phương án, đương nhiên có thể. Hách nhân mỉm cười, tiện tay một chiêu, một cái to lớn cái dương liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mở dương ra, bên trong là tràn đầy một cái dương tài liệu giảng dạy cùng bài tập. Tri thức chính là sức mạnh, quý cô của ta. Nữ thần sáng thế khi nhìn đến hách nhân xuất ra kia một cái dương đồ vật về sau là mộng bức. Thẳng thắn giảng, hách nhân cảm thấy cho dù đổi ai sang đây xem đến một dương này đồ vật khẳng định đều là mộng bức. Nữ thần sáng thế Ria trước đó không biết não bổ bao nhiêu thứ. Suy đoán ít nhiều phương án, nhưng nàng não động lại lớn đoán chừng cũng không liên lạc được bài học một luyện cùng năm ba đi lên. Nhìn xem kia trong dương từng quyển tàn mát ra thần lực ba động tài liệu giảng dạy cùng bài tập. Vị này vừa tỉnh ngủ không lâu nữ thần đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng còn chưa ngủ đủ. Nàng trừng mắt nhìn, ý đồ từ hách nhân trên mặt tìm tới một chút nói đùa ý tứ nhưng mà nàng chú định sẽ thất vọng, ngươi là, nghiêm túc, Ria biểu lộ cứng đờ hỏi, đây chính là như lời ngươi nói có thể cấp tốc đề cao ta lực lượng đồ vật. Hách nhân cúi người, một bản từ trong dương đem bài tập cùng tài liệu giảng dạy lấy ra. Nhìn, thần thuật phương diện, thần tính phương diện, liên quan tới khống chế tự thân lực lượng, còn có liên quan với thế giới quy tắc phân tích cùng thần linh pháp tắc phân tích. Sáng tạo học cùng hủy diệt học chiếm nhiều nhất. Mỗi môn khóa cũng đều có 10 cân luyện tập sách, ta cùng ngươi giảng, ngươi nhược điểm bộ phận ở chỗ này đều có thể cho bổ sung. Học xong về sau tổng hợp lực lượng chí ít kéo lên 50%. Ta cùng ngươi, không nói đùa ai tri thức thật chính là lực lượng, ta biết tri thức chính là lực lượng, nhưng cũng không có như thế chuyển đổi. Vì ở một bên lầm bầm một bên tiện tay tiếp nhận hách nhân đưa qua một bản da dày sách. Quyển sách này bên trên dùng không biết tên văn tự viết tên sách cùng trang bìa châm ngôn. Nhưng bởi vì gánh chịu thần lực, trong quyển sách này tin tức cho dù không thông qua văn tự cũng có thể bị bày ra. Cho nên nàng rất dễ dàng liền lý giải bìa sách bên trên ý tứ, pháp tắc phân giải cùng gây dựng lại nhập môn thiên. Vạn thần điện giáo dục tiểu học bộ, cái này cái quỷ gì, ai, đang khi nói chuyện nàng đã mở ra quyển sách này trang bìa. Trong sách ẩn chứa lực lượng bị nháy mắt thả ra, những cái kia áp xúc, thu nạp ở trang sách văn, tự bên trong mà lại phong phú tin tức lập tức liền hiện ra ở trước mắt nàng. Vì ở biểu lộ tại lúc này ngưng kết, nàng tựa như hoa đá bưng lấy quyển sách này, thừa nhận những thứ này nàng trước đây chưa hề tiếp xúc qua tri thức tẩy lễ. Mãi đến hách nhân ở trước mắt nàng phất phất tay nàng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Này này, tỉnh, hách nhân ở bên cạnh kêu gọi, thế nào, hiện tại đã biết rõ vì sao tri thức chính là lực lượng đi. Cái này, vì ở nói chuyện vậy mà đều cả lăm, phía trên này nói đều là thật, những kiến thức này nguyên lai có thể như thế rõ ràng thuyết minh ra, nguyên lai những vật này đã bị người tổng kết đến loại trình độ này. Ta chỉ nhìn, một phần nhỏ, mà lại ta bản thân cũng không phải là thần linh. Cho nên ta cũng không nói được phía trên này tri thức lớn bao nhiêu phân lượng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Đó chính là những kiến thức này đều là vô số thần linh ở vô số tuế nguyệt bên trong tích lũy. Tổng kết, biên soạn ra đồ vật, bọn họ chính là đơn giản như vậy, chính là như thế rõ ràng. Vier trừng mắt nhìn, lại đem đầu đâm vào kia bản sách lớn bên trong, cảm xúc lộ ra kích động dị thường. Không sai, chính là đơn giản như vậy rõ ràng. Những vật này ta trước kia đã từng mơ hồ nghĩ tới. Phía trên này nói rất nhiều chuyện ta cũng gặp gỡ qua. Nhưng ta chưa hề nghĩ tới có thể giải thích như vậy. Quá lợi hại, ngươi là từ đâu, tìm tới những bảo vật này. Những thứ này quả thực là vô giá chi. Hách nhân không giống nhau đối phương nói xong cũng khoát tay áo. Lão bản của ta đi sách cũ thị trường tìm tòi tới, mặc dù nàng cùng ta chém gió là nhờ rất lớn ân tình mới từ tinh vực thần giới nhập khẩu đến cao cấp tài liệu giảng dạy. Nhưng ta ở trong dương tìm tới một cái bán buôn hai bức thư miếng quảng cáo tới. Vier, sao, đừng kinh ngạc như vậy, ta không phải nói với ngươi sao, ở thế giới này bên ngoài còn có vô cùng vô tận thế giới. Còn có ba cái lịch sử lâu đời thần hệ, chí ít trong đó hai cái lịch sử là siêu cấp lâu đời. Đám này thần tiên nhiều năm như vậy dù sao cũng nên tổng kết ra vài người sinh kinh nghiệm nha. Chí ít so với một mình ngươi ở, chỗ này dày vò ra đồ vật muốn cao minh. Hách nhân ha ha nói, ta nói chuyện ngay thẳng ngươi cũng đừng để ý. Ngươi nơi này ở toàn bộ trong hư không kỳ thật chính là cái thâm sơn cùng cốc. Mà lại ngươi vẫn chưa tiếp thụ qua chính thống giáo dục. Cho nên ngươi mới có thể bị chỉ là một cái phong hưu chi chủ làm chật vật như vậy. Nhiệm vụ của ta chính là cho ngươi bổ sung nhược điểm đến. Vier mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thâm sơn cùng cốc là lỗi của ta đi. Hách nhân cũng cảm giác lại nói như vậy xuống dưới bầu không khí khẳng định đến lúng túng. Thế là tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề. Kỳ thật ngươi cũng không cần lưu tâm vấn đề này, mặc dù chúng ta đất này giới là vắng vẻ một chút. Nhưng bản thân ngươi vẫn rất có tiềm lực không nói những cái khác. Liền ngươi ở chưa từng đi học dưới tình huống còn có thể tự học thành tài dày vò ra một bộ mạng lưới kết thúc đến cái này đã khá là ghê gớm. Hắn cái này không di chuyển còn tốt, nhất chuyển rời chủ đề Rio oán niệm liền cơ hồ thực thể hóa. Chưa từng đi học cũng là lỗi của ta đi. Hách nhân mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới, đây không phải không có chuyện gì mà, sao có thể là lỗi của ngươi? Ta cùng ngươi giảng, ngươi kỳ thật xuất thân khá là ghê gớm, ngươi biết ngươi là từ đâu đến sao? Hắn một câu nói kia rốt cục một nửa bóp chết Rier đầy ngập oán niệm. Vị này nữ thần cảm thấy mình đời này bí ẩn lớn. Nhất chính là mình xuất thân vấn đề, mơ mơ hồ hồ ở một cái hoang vu trong vũ trụ sinh ra. Mơ mơ hồ hồ đem vũ trụ này dày vò vui vẻ phồn vinh. Lại mơ mơ hồ hồ ra đạo xa suốt sự nghiệp sập bàn. Nàng đời này làm gì đều là mơ mơ hồ hồ, mà hết thảy này đầu nguồn chính là nàng ở sáng thế chi tinh nguyên thủy trên biển mở mắt ra một khắc này vào thời khắc ấy. Vấn đề này liền từ đầu đến cuối nấn ná trong lòng nàng. Ta là từ đâu đến? Vier trừng to mắt, vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Ngươi vậy mà biết đáp án, cho ngươi tra hộ khẩu nhưng làm không ít người giày vò không nhẹ. Hách nhân mỉm cười, sau đó nhìn vị này tác phong rất có điểm kế thừa mẫu chi nữ thần có động thủ đánh người. Ý tứ liền tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi nguyên bản cần phải là tinh vực chúng thần một viên, chỉ bất quá ngươi sinh ra hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hắn còn chưa nói xong liền nghe Rier kinh hô lên, cha mẹ ta là bỏ trốn, thần tộc cũng hưng cái này. Hách nhân bên này ấp ủ nửa ngày cảm xúc, vừa định nói một chút hắc ám nữ võ thần năm đó chiến trường bị thương bị mất thần huyết anh dũng sự tích, liền bị vị này nữ thần một câu đem tất cả cảm xúc chọc tiến nhanh khí quản bên trong. Hắn trong mắt trừng tròn xoe, ai nói là bỏ trốn, ta vẫn chưa, ngươi không cần phải nói, ta biết loại sự tình này không thể tùy tiện tuyên dương. Vier khoát tay cắt lời hách nhân, trên mặt còn mang theo nhìn thấu hết thảy thông. Suốt biểu lộ, cha mẹ ta là chưa kết hôn mà có con đúng không? Kỳ thật ta có thể tiếp nhận, sao, chẳng lẽ càng hỏng bét, ông trời ơi, nhà ta như thế loạn đâu? Hách nhân cảm thấy chính mình lại không cắt lời vị này nữ thần nàng sẽ não bổ đến xuất hiện che đậy từ ngữ tình trạng. Thế là dùng sức vung cánh tay lớn tiếng quát dừng Vier phát huy. Ngừng, ta còn cái gì đều không nói đâu, ngươi đây đều là não bổ thành cái dạng gì? Ngươi sinh ra là cái ngoài ý muốn, đó là bởi vì ngươi mẹ năm đó. Lập tức hắn dùng chính mình bình sinh nhanh nhất ngữ tốc cùng mạnh nhất văn tự áp xúc năng lực đem chuyện này ngọn nguồn nói cho Rier, bao quát vị kia hắc ám nữ võ thần năm đó là làm sao bị thương, là làm sao tại chiến trường biên giới tìm cái địa phương cất chim cũng không có nghỉ ngơi, sau đó một giọt thần huyết là làm sao dựng dục ra một cái thần linh. Chờ đều nói xong thời điểm hắn cảm thấy đầu lưỡi mình đều có chút rút gân ý tứ, mà trước mắt Rier thì trừng trong mắt tiến vào trạng thái đờ đẫn. Sau một lát, Rier con mắt khẽ động, tỉnh táo lại, ngươi vừa rồi nói quá nhanh. Hách nhân vừa cầm lấy chén nước uống một hớp chuẩn bị làm trơn yết hầu liền phốc một chút toàn phun tới. Phốc, bất quá ta đều nghe rõ. Hách nhân cảm thấy may mắn chính mình không uống chiếc thứ hai. Nếu không còn phải phun một lần vị này nữ thần là cô ia. Vier thở ra một hơi, trong giọng nói mang theo cảm khái. Ta thật không nghĩ tới, ta đã từng suy đoán qua chính mình sinh ra. Nguyên nhân, thậm chí phỏng đoán đến vũ trụ khởi nguyên phía trên. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là dạng này đến. Một giọt thần huyết, trách không được. Hách nhân cẩn thận quan sát lấy Vier biểu lộ. Người đối với xuất thân của mình có ý nghĩ gì? Biết chính mình chỉ là một giọt máu, mà lại là bị người quên lãng một giọt máu về sau có phải là cảm thấy có chút thất lạc. Rio nghĩ nghĩ, đột nhiên cầm nắm đấm quơ quơ, biểu lộ đặc biệt hưng phấn. Nghe người cách nói, mẹ ta có phải là đặc biệt lợi hại? Hách nhân, .. Phản ứng này không đúng, ta lại không phải lòng dạ hẹp hòi, lưu tâm những chi tiết kia vấn đề làm gì? Chú ý tới hách nhân trên mặt biểu lộ, Rio liếc mắt nhìn hắn. Mặc dù ta đúng là bị ném ở bên ngoài thật nhiều năm không ai quản, nhưng cái này lại không phải là bởi vì bọn hắn không muốn quản, mà là bởi vì bọn hắn thật không biết. Đã dạng này, ta oán ai đi? Mà lại hiện tại ngươi không phải đã đến rồi sao? Ngươi đến liền chứng minh có người quản ta kia ta càng không tất yếu oán ai đi nha. Lại nói, trước đó nhiều năm như vậy ta cũng đều là một cái người kiên trì đây này, hiện tại dù sao cũng so trước kia mạnh. Hách nhân vui lòng phục tùng, ngươi tâm cũng rất rộng, bất quá cảm thán xong trong lòng của hắn liền có đáp án. Mộng vị diện cái chỗ chết tiệt này chuyện phiền toái một đống lớn. Nữ thần sáng thế ở chỗ này độc thân dốc sức làm nhiều năm như vậy. Tâm không, rộng điểm sớm sống không nổi, còn dùng phong hiêu chi chủ dày vo. Vị kia hắc ám nữ võ thần, đúng là cái tương đối lợi hại thần linh. Hắn nói tiếp, tinh vực hy linh song thần tịch, mà lại ở hai bên đều là cao cấp chức danh. Sức chiến đấu cũng đột nhiên so sánh, đồng thời còn là cái học bá. Trên thực tế một dương này tài liệu giảng dạy bên trong có một bộ phận chính là nàng tham dự biên soạn. Mà về phần ngươi, kỳ thật ngươi cũng không thể xem như nàng hoàn chỉnh, nữ nhi. Dù sao ngươi là nàng một giọt máu diễn hóa mà đến. Nhưng muốn nói phân thân hoặc là triệu hoán vật mà nói lại không quá tiêu chuẩn. Cho nên thần giới ủy ban khu phố bên kia là cho ngươi hai dựa theo mẫu nữ quan hệ đánh báo cáo. Vì ở nắm bắt cầm của mình, ủy ban khu phố là cái gì? Hách nhân cái chán toát mồ hôi lạnh. Quản nhân sự, đừng hỏi ta vì sao gọi cái tên này, chúng ta cấp trên đám kia đại lão phương thức tư duy luôn luôn tươi mát phát tục. Tốt ta minh bạch, Rio nghĩ nghĩ, lại đưa ra một vấn đề, đã tìm tới ta, mẫu thể, kia ta lúc nào có thể gặp đến nàng, hoặc là nói, nàng có muốn hay không thấy ta, nàng rất chú ý ngươi, nhưng các ngươi tạm thời không có cách nào gặp mặt. Hách nhân ăn ngay nói thật, một phương diện, trước mắt hy linh thần hệ chính triển khai một trận viễn chinh. Hắc ăn nữ võ thần bản nhân là chi này quân viễn chinh trọng yếu quan chỉ huy một trong. Nàng không có khả năng ở tiền tuyến đánh ra chó đầu óc dưới tình huống trốn việc trở về nhìn khuê. Nữ, một phương diện khác, mộng vị diện nguy cơ còn xa chưa kết thúc, ở vũ trụ này khôi phục ổn định trước đó, chúng ta tốt nhất là đừng cho nó càng nhiều kích thích. Tốt, ta minh bạch, Vier giơ tay lên biểu thị chính mình hiểu rõ hiện huống. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia một cái dương sách. Cho nên, tri thức chính là lực lượng đi, hách nhân dáng vẻ trang nghiêm gật đầu. Không sai, tri thức chính là lực lượng. Trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, giờ phút này chỉ có hách nhân cùng nữ thần sáng thế hai người ở đối một cái dương văn bản tướng mạo dò xét. Mặc dù, tri thức là sức mạnh, phương diện này đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng hiển nhiên đối với một cái cho tới bây giờ chưa từng đi học hoang dại nữ thần mà nói, phải làm thế nào đem tri thức chuyển đổi thành lực lượng vẫn là hai mắt đen thui. Hách nhân cảm thấy chính mình có nghĩa vụ gánh vác lên dẫn đạo vị này thất học nữ thần đi đến phẩm học kiêm yêu con đường trách nhiệm. Liền chỉ vào kia một tay dương sách nói, đây đều là căn cứ ngươi tình huống cụ thể sửa sang lại tài liệu giảng dạy. Vị kia hắc ám nữ võ thần, cũng chính là ngươi, mẫu, thân, có ở bên trong lưu lại một chút đọc sách bút ký loại hình đồ vật. Đề nghị ngươi trước tiên từ sáng tạo học bắt đầu bù lại. Bởi vì tri thức ở phương diện này thuộc về cơ sở. Sau đó đệ nhị trọng yếu chính là các loại hủy diệt hệ thần thuật, bởi vì chúng ta hiện tại cần nhất chính là sức chiến đấu. Ta cho ngươi chế định cái học tập kế hoạch, chỗ này có cái thời khóa biểu ngươi cầm, trừ dựa theo thời khóa biểu bên trên học bên ngoài, mỗi ngày còn muốn làm 10 bộ bài thi cùng 60 đạo lớn đề. Cái này 20 cân bài học một luyện ngươi cũng phải mau chóng làm xong, sau đó còn có mới. Đương nhiên thực tiễn khóa cùng lý luận khóa một dạng không thể buông lỏng. Cho nên chỗ này còn có 10 bộ thí nghiệm chỉ đạo, ngươi có thể ở trạm nghiên cứu tinh hạch trong phòng thí nghiệm dày vò. Nếu như là phá hư tính tương đối lớn, liền chính mình tìm sân kiểm tra đi. Vier sửng sốt một chút nghe. Hách nhân mỗi nói một đầu nàng liền nháy một chút con mắt. Chờ hách nhân cuối cùng đem kia một đống lớn học tập nhiệm vụ sau khi nói xong, vị nữ thần sáng thế này liền cố gắng ưỡn ngực đến. Đặc biệt có khí thế vung quyền đầu, ta cái này liền đi tìm phong hiêu chi chủ đồng quy vu tận. Trốn tránh học tập là không đúng. Hách nhân mặt không thay đổi nhìn xem vị này nữ thần đại nhân. Ta cùng ngươi giảng, mẹ ngươi thế nhưng là thần giới nghe tiếng học bá, sử thượng đầu một cái lấy hắc ám thần tộc thân phận. Tốt nghiệp quang minh nữ thần, ngươi có huyết thống của nàng, cho nên tiềm lực của ngươi tuyệt đối đủ. Muốn đối với chính mình có tự tin Rio mặt đều sắp nhăn đến một khối. Ta cái kia trải qua những thứ này học tập không phải kiện tiến hành theo chất lượng sự tình Hách nhân thở dài, học tập xác thực nên tiến hành theo chất lượng, nhưng phong hiêu chi chủ cũng sẽ không tiến hành theo chất lượng. Phương diện này ngươi nên so với ta rõ ràng, mà lại nói lời nói thật, kỳ thật cấp trên cũng cân nhắc đến ngươi lập tức đối mặt lớn như vậy việc học áp lực lúc lại có khó khăn. Cho nên khiến ta giúp ngươi một chút, Rio nhãn tình sáng lên, ngươi có thể giúp đỡ, ta có thể chép bài tập của ngươi Hách. Nhân thuận tay từ bên trong không gian tùy thân sách ra lưu tinh trùy thánh kinh. Đây là hắc ám nữ võ thần vũ khí phục chế phẩm. Ta nhiệm vụ chủ yếu là đốc thúc ngươi học tập. Hắn lời còn chưa dứt, Vier liền đã tốc biến tới cửa đi. Vị này họa phong càng ngày càng không đúng, hoặc là nói họa phong càng ngày càng khôi phục bình thường. Nữ thần đại nhân đưa tay chỉ vào kia hung thần áp sát khảm đinh cục gạch, bờ môi đều là run. Người đem món đồ kia cầm xa một chút, ta học còn không được a? Hách nhân cười ha ha, đem lưu tinh chùy thu lại. Sớm phối hợp như vậy chẳng phải xong nha? Vier mặt mũi tràn đầy cảnh giác đi về tới, nhìn xem hách nhân ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Cho nên thứ này kỳ thật ngay từ đầu là chuẩn bị cho ta đúng không hả? Sao, đó tình huống khẩn cấp người mới đem nó lấy ra đối phó cái kia nữ thần diệt thế? Hách nhân ho khan hai tiếng, biểu thị ngầm thừa nhận. Vier lập tức sắc mặt như cho tàn, quyết định dấn thân vào biển học. Kỳ thật chính nàng cũng là rất rõ ràng, muốn đối phó phong hiêu chi chủ, mau chóng đề cao mình lực lượng mới là cử chỉ sáng suốt. Mà những cái kia ghi lại quý giá tri thức sách vở chính là nàng tăng thực lực lên tốt nhất phụ trợ. Nếu như không phải có thể nghĩ rõ ràng điểm này, kia dù là hách nhân vung lấy lưu tinh trùy thánh kinh cũng không có khả năng uy hiếp được một cái đường đường chính chính chân thần. Nhưng nói đi thì nói lại, ai còn không có chút ít cảm xúc đâu, nhất là tại đối mặt một đống lớn đột nhiên nện vào trước mặt mình bài tập tập thời điểm. Chính hách nhân cũng biết điểm này, cho nên thấy tốt thì lấy. Xác nhận nữ thần sáng thế kiên định học tập lòng tin về sau liền di chuyển chủ đề. Kỳ thật ta còn có sự kiện muốn nói với ngươi. A, còn có, Vier lập tức lấy làm kinh hãi, không phải liền một cái học kỳ a, không có nói với ngươi đi học sự tình. Hách nhân bất đắc dĩ khoát tay áo, ta nói là động cơ sáng thế. Động cơ sáng thế, Vier nghe nói không phải cho chính mình gia tăng làm việc lượng. Lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền nổi lên nghi ngờ, động cơ sáng thế làm sao rồi? Hách nhân đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn, ta cần nó. Vier nghe xong cái này càng hồ đồ, ngươi không phải nói ta chế định bộ kia kế hoạch lỗ thủng quá lớn đã bị phế dừng rồi sao? Kia động cơ sáng thế giữ lại còn hữu dụng, muốn dựa theo ngươi ngay từ đầu cho nó thiết lập công năng. Kia đúng là vô dụng, nhưng nó là một cường đại thần khí bản thân vẫn rất có giá trị. Hách nhân khoát khoát tay nói, chúng ta bây giờ cần ép ra mỗi một phần lực lượng đến vì tiếp xuống chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Người mần mê lâu như vậy mới giày vò ra động cơ sáng thế cũng không thể cứ như vậy làm phế liệu. Ta biết vật kia ở thần quốc nổ lớn thời điểm bị cùng nhau kéo vào hắc ám lĩnh vực, nhưng chúng ta lại không tìm tới nó, ngươi đem nó giấu cái kia rồi. Nghe tới hách nhân lý do, Vier mới chợt khẽ gật đầu, sau đó nở nụ cười, các ngươi đương nhiên không tìm thấy nó, bởi vì động cơ sáng thế hiện tại căn bản liền không ở hắc ám lĩnh vực bên trong. Hách nhân sững sờ nửa ngày mới phản ứng được, chấm chấm, ngươi nói cái gì? Vier lại nhắc lên một chuyện khác, ta nghe nói Solena Thiên Hà đã xuất hiện ở chủ vật chất thế giới, phải không? Mặc dù không biết đối phương đột nhiên nhắc lên việc này là có ý gì, hách nhân vẫn gật đầu, ừm, hai năm trước đột nhiên xuất hiện Limendus cùng Heva chính là chúng ta ở Solena chi môn trên chiến trường tìm tới. Chúng ta đúng là hoài nghi cái kia Thiên Hà cũng là bởi vì động cơ sáng thế vận chuyển mà thoát ly hắc ám lĩnh vực. Nhưng quá trình này, Vier cắt lời hắn, động cơ sáng thế liền ở Solena Thiên Hà. Hách nhân khẽ giật mình, vô ý thức nói, đây không có khả năng, chúng ta lúc trước đã tìm khắp Solena chi môn vị trí toàn bộ Thiên Hà. Thậm chí ngay cả mỗi một cái hàng tinh hạch tâm đều không bỏ qua. Đến bây giờ còn có hàng ngàn hàng vạn máy thăm dò ở chỗ kia ngày đêm quét hình. Nào có cái gì động cơ sáng thế, thông thường phương pháp dò xét là vô dụng, bởi vì động cơ sáng thế cũng không ở Solena Thiên Hà, nơi nào đó, mà là tại Solena, bản thân. Vier trừng mắt nhìn, a, giải thích cặn kẽ sợ rằng sẽ rất phiền phức, dù sao ta chưa từng đi học, cũng không biết quá trình này dùng thuật ngữ nên nói như thế nào. Vậy cũng không cần giải thích, người trực tiếp đem động cơ kia lấy ra là được. Hách nhân vừa nói một, bên sẽ đối với Nolan hạ lệnh, Nolan, chuẩn bị tuyến đường, mục tiêu là Solena chi môn xưởng rèn đúc. Chúng ta không cần đi. Vier cắt lời hắn, người không phải nói ở Solena Thiên Hà an trí rất nhiều máy thăm dò a? Vậy các ngươi nên có thể đem kia toàn bộ Thiên Hà hình ảnh đều truyền tới a? Muốn chính xác đến mỗi một cái tiểu thiên thể. Hách nhân tổng cộng một chút chính mình lưu lại máy thăm dò số lượng cùng khối lượng, phát hiện cũng không có vấn đề gì, liền gật đầu, khiến Nolan kết nối ở vào Solena chi môn tinh cầu mặt ngoài dữ liệu đứng, đem bên kia thời gian thực giám sát dòng dữ liệu nhận lấy, sau đó tìm một cái có thể nhìn ra xa đến không gian vũ trụ địa phương. Vier nói tiếp, hướng chống trải là, được rồi. Hách nhân nghĩ nghĩ, linh quang lóe lên, a, chiếc thuyền này thượng tầng giáp ban khu có một cái quan cảnh đài, mở ra về sau có thể trực tiếp nhìn ra xa vũ trụ. Đủ a, Vier nở nụ cười, đó là đương nhiên tốt nhất. Hai người lập tức liền rời đi đài chỉ huy, tiến về ở vào thượng tầng giáp ban khu ngắm cảnh bình đài. Kết quả bọn hắn đến chỗ này thời điểm phát hiện quan cảnh đài bên trên lại còn có người khác, Lily, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Lan, ba người này người đang tại mỗi người bưng lấy một bình nước giải khát nhìn ra xa tinh không. Hách nhân vừa mới bắt đầu còn muốn ba người này cô nương chẳng lẽ thi hướng đại phát tới đây xem sao làm phú. Kết quả xích lại gần mới nghe được các nàng nguyên lai là đang khoác lác bức, liền gặp Lily ở kia cắn ống hút gật gù đắc ý. Lúc ấy hai ta đánh đó là khó khăn chia lìa a, kính tượng các ngươi đều biết đúng không? Cùng bản thể thực lực lực lượng ngang nhau a, muốn chiến thắng mình mới là trên thế giới chuyện khó khăn nhất. Vừa mới bắt đầu ta liền cùng đối diện lẫn nhau phun quang pháo. Kết quả rất nhanh liền đem Lam hao tổn xong, sau đó liền đối thả đạn đạo, kết quả đạn đạo cũng sử dụng hết. Cuối cùng chúng ta liền tranh tài ai giọng lớn, đối dùng sức gào, các ngươi là biết, ta đánh nhau không nhất định thắng, nhưng cãi nhau chưa từng thua qua. Ta cảm thấy chính mình mắt nhìn thấy sẽ thắng, kết quả ai nghĩ đến chủ thuê nhà vậy mà liền dùng viên lưu tinh chùy đem đối diện boss đánh tới dai. Đoạn thứ hai, chấm chấm mập kép, bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng, Lăn, liền một khối gật đầu. Đúng thế, muốn không có chủ thuê nhà ta kia liền thắng, mèo rất to chỉ toàn chuyện xấu, chủ thuê nhà tới rồi, bà nhát gan tổ hợp rốt cục chú ý tới đã đứng ở sau lưng mình Hách Nhân, lập tức tất cả đều xông lên. Từng cái mang trên mặt xấu hổ cười, Hách Nhân thấy tình huống này cũng không có chọc thủng các nàng đề tài mới vừa rồi. Chỉ là khoát tay áo, ta vừa rồi cái gì đều không nghe thấy, ai hắc hắc, Lily gượng cười, tùy theo chú ý tới đứng ở Hách Nhân bên cạnh nữ thần sáng thi. A, nữ thần cũng tới nữa, hai người các ngươi tới làm gì? Nói thật ta cũng không biết, Hách Nhân một chỉ Vier, vẫn chờ nàng, biểu thị đâu, Vier cũng không có cố lộng huyền hư, mà là nói thẳng, đem Solena thiên hà thời gian thực hình ảnh truyền tới đi. Liền hình chiếu đến, vị trí này, yêu cầu thị giác ở vào XXXXXXXXXX. Ở thuyền cự quy nham đài nội bộ, khắp nơi đều có thể tạo ra hình chiếu 3D, cho nên mới từ Solena thiên hà thời gian thực hình ảnh giám sát lập tức liền hiện ra ở ngắm cảnh bình đài trên không. Mà dựa theo Vier yêu cầu, tấm này hình ảnh phía sau chính là một phiến mênh mông vũ trụ. Có tương đối lớn trống trải khu vực, Vier nhìn xem tấm này hình ảnh, nàng một con mắt đột nhiên sản sinh biến hóa, trong con mắt tròng trắng mắt cùng mắt nhân giới hạn trở nên mơ hồ. Dần dần trở thành một mảnh hỗn độn xám trắng, mà lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang thì, ở hốc mắt của nàng bên trong lấp lánh, giữ lại cái này hình chiếu, sau đó lại đến thị giác ở vào, hình ảnh, giữ lại cái này hai cái hình chiếu, thị giác hoán đổi đến, đem tất cả hình ảnh điệp ra. Sau đó lấy trước mắt thời gian làm chuẩn, thôi diễn tình hệ này tại tương lai 200 năm biến hóa. Đem tất cả hành tinh quỹ tích vận hành cao sáng, hiện tại đem tất cả hành tinh quỹ tích cao sáng, tiếp tục hướng sau chuyển rời 200 năm, Vier trong hốc mắt kim sắc quang mang đã tiêu tán đi ra bên ngoài. Cũng một mực phát xạ đến giữa không trung hình chiếu 3D bên trên. Hách Nhân cảm giác được thuyền cự quy nham đài ngoại bộ hiện thực thời không đang tại phát sinh vặn vẹo. Mà loại nào đó nguyên, bản không tồn tại ở thế gian đồ vật dần dần hiện ra. Rất tốt, tất cả hình ảnh đều đúng chỗ, hiện tại đem tất cả hình ảnh phản tướng, Solena thiên hà hình chiếu 3D ở liên tiếp phức tạp biến hóa bên trong không ngừng điệp ra. Can thiệp, biến hình, vừa mới bắt đầu nó nhìn như biến thành một đoàn lộn xộn đường nét. Nhưng chậm rãi, một cái kết cấu phức tạp nhưng lại có vi diệu quy luật cảm giác hình cầu sự vật xuất hiện ở hình tượng trung ương. Mãi đến cuối cùng nữ thần sáng thế hạ lệnh đem tất cả hình ảnh phản tướng. Hách Nhân cùng Lily các nàng mới cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quần tinh đồ án tổ hợp thành hoàn toàn mới sự vật. Kia vậy mà là động cơ sáng thế bản quy hoạch, mà lại chính là Hách Nhân thiếu hụt mất bộ phận kia hạch tâm bản quy hoạch. Vier trừng mắt nhìn, con kia dị hóa con mắt khôi phục bình thường, sau đó giữa không trung hình chiếu 3D cũng dần dần tán đi. Mà ở phía ngoài phi thuyền, tại trước đó hình chiếu 3D nơi bao bọc khu vực. Một cái to lớn, màu vàng kim nhạt phức tạp kết cấu thể lại không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó. Mà lại đang tại thần lực khu động hạ chậm rãi vận hành. Động cơ sáng thế vật trọng yếu như vậy sao có thể thả ở ai cũng có thể nhìn thấy địa phương. Vier quay đầu lại, mang trên mặt rảo hoạt cười, ta đem nó cất giữ trong một trong tầm mắt, một lấy đặc biệt góc độ và trình tự quan sát Solena thiên hà trong tầm mắt. Hách Nhân nuốt ngụm nước miếng, đè, xuống hô to, các ngươi thần tiên thực biết chơi, xúc động. Khó khăn nói, ngươi đem lấy hàng mã làm phức tạp như vậy, nhưng ngươi nếu là thật chết rồi, ai còn có thể đem động cơ này tìm ra, đây là Vivian nguyên bản nhiệm vụ một trong. Vier lắc đầu bất đắc dĩ, nếu không ngươi cho rằng tại sao Solena chi môn lại đột nhiên thoát ly hắc ám lĩnh vực xuất hiện ở hiện thực vũ trụ. Đó chính là bắt chuyện Vivian đi lấy hàng A, kết quả chẳng ai ngờ rằng nàng vậy mà mất trí nhớ. Hách Nhân rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, mà Rier thì nhìn xem trong vũ trụ động cơ sáng thế, nghiêm ngặt tới nói là động cơ hạch tâm, có chút cảm khái. Bao nhiêu năm cố gắng, liền mân mê ra cái này, hiện tại nó về ngươi. Hách Nhân vừa muốn gật, đầu ngỏ ý cảm ơn, liền nghe tới Rier còn có đoạn dưới, cho nên ta đã nói rồi, các ngươi chính là hướng về phía ta di sản đến. Hách Nhân, Phốc, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cây thế giới đứng vững ở kết thúc đầu mối kia trải rộng thủy tinh bên trên đại địa. Tụt tán cây bao trùm cả tòa bình nguyên, từ tán cây bên trong tiêu tán ra năng lượng cường đại chẳng những câu thông lấy sâu trong vũ trụ vạn vật trật tự. Cũng ở mắt trần có thể thấy phương diện bên trên ảnh hưởng hoàn cảnh của viên tinh cầu này. Ở tán cây đi tới chỗ, những cái kia vạn năm không tiêu tan lôi đình phong bão cùng nặng nề tầng mây rốt cục tiêu tán không còn. Lộ ra thanh tịnh sáng sủa bầu trời, mà lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt thì từ kia một dặm lại. Một dặm lan tràn cành lá ở giữa vãi xuống đến, ở phía dưới đại bình nguyên bên trên hình thành phẳng phất dòng sông liêu quang. đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng liền vây quanh đại thụ. Quang hà, cành cây phát sinh, mỗi ngày đều có thể trông thấy. Có đôi khi, cây thế giới hạ lại đột nhiên xuất hiện phảng phất hải thị thận lâu cung điện. Trong cung điện thậm chí còn có thể nhìn thấy xếp hàng chỉnh tề anh linh thị vệ cùng xuyên qua không ngớt tôi tớ tạp dịch. Có đôi khi trên bình nguyên thì lại đột nhiên hiện ra từng mảng lớn vườn hoa cùng rừng rậm. Mà các loại kỳ diệu sinh vật thì ở trong lúc đó xuyên qua nhảy vọt. Sinh cơ bừng bừng, thậm chí có lúc cây thế giới xung quanh sẽ bày biện ra phồn hoa đô thị hoặc là vương quốc thành bang cảnh tượng, trong đó người buôn bán nhỏ cùng quân vương thần tử đều đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có thể làm được cùng người viếng thăm thân thiện trò chuyện. Nâng cốc ngôn hoan mà ở ngày thứ hai chiêu dương dâng lên thời điểm. Những thứ này kỳ diệu phong cảnh cũng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến rất lâu sau đó mới có thể lần nữa hiển hiện. Những thứ này hiện tượng không thể tưởng tượng nổi, đã không thể dùng huyễn cảnh để hình dung. Bởi vì trong đó hiện ra hết thảy đều là thật sự. Thậm chí có thể hoàn toàn mà ảnh hưởng đến tới từng hỗ đám khách tới thăm. Bởi vậy sinh hoạt tại thế giới cây xung quanh đám tiểu yêu tinh rất nhanh liền đem cái này khỏa. Không thể tưởng tượng nổi đại thụ, xem như tốt nhất sân chơi. Ở ban sơ khẩn trương cùng quan sát về sau, bọn hắn liền thành bầy kết đội tụ tập tại thế giới cây xung quanh. Thậm chí đem chính mình cư trú thủy tinh cũng đều chuyển tới nơi này. Tại thế giới dễ cây bộ kiến tạo tạo ra một tòa nho nhỏ yêu tinh quốc gia có thể đoán được. Tại tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, những thứ này hoàn phát tiểu bất điểm cũng sẽ không rời đi nơi này. Vì ở đứng ở cây thế giới khá thấp chỗ một cây cành cây cuối cùng căn này cành cây nhô ra tán cây. Ở xung quanh có thiên nhiên sinh trưởng ra hàng rào, cành cây phía trước là một phiến nho nhỏ bình đài. Tại thế giới trên cây, tương tự dạng này, thiên nhiên kiến trúc, khắp nơi có thể. Thấy được nàng tò mò nhìn phía dưới đại bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên kia giờ phút này đang có một đám vây quanh váy rơm người nguyên thủy ở nếm thử dâng lên bọn hắn đệ nhất trồng đống lửa. Một đám tiểu yêu tinh thì đang tại người nguyên thủy xung quanh vòng nhảy nhảy nhót nhót hô cố lên. Một màn này khiến Vi ở cái này, nữ thần sáng thế, cũng nhịn không được lộ ra ôn nhu mỉm cười. Ta trước kia thích nhất nhìn xem cảnh tượng như vậy, nhìn xem bọn hắn học được đem tảng đá gõ thành công cụ. Nhìn xem bọn hắn học được nhóm lửa, nhìn xem bọn hắn học được tạo xe tạo thuyền, thật không nghĩ tới ta lại còn có nhìn thấy những thứ này cơ hội. Đây đều là huyễn tượng a. Là cây thế giới Sir Greensaver, hách, nhân nhún nhún vai, bất quá cũng không hoàn toàn là huyễn tưởng. Trên thực tế đây là một loại gọi là cây thế giới chi mộc hệ thống. Dùng để phụ trợ những cái kia ở tạo vật học thượng không quá am hiểu thần linh. Người tất cả những gì chứng kiến đều có thể bị đổi thành đến trong hiện thực đi. Hiện tại tập trung sự chú ý, tầm mắt của người góc dưới bên trái liền sẽ xuất hiện một cái tuyển hạng. Ấn mở về sau bên trong có cái, Save S, người có thể đem trước mắt cây thế giới chi mộc bảo tồn vì mô bản. Sau đó dùng trước đó dạy cho người cái kia Search Insert. Liền có thể đem cái này mô bản hình chiếu ở bản vũ trụ bên trong cái nào đó trên tinh cầu. Nếu như mức độ kiêm dung đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, liền có thể một khóa tạo ra. Vì ở miệng mở rộng sững sờ nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng, lúc trước ta sáng tạo một cái sinh quyền muốn dày vò rất nhiều năm. Mà lại cuối cùng lớn lên hình dáng ra sao còn không có cách nào xác định. Có thể tự học thành dạng này đã rất lợi hại, ta nghe nói thần giới bên kia như vậy hoàn thiện hệ thống tri thức bên trong còn có thi lại hơn 200 lần không tốt nghiệp đây này. Hách nhân rất chân thành trấn an vị này nữ thần một câu. Sau đó phất tay kích hoạt thông hướng cây thế giới nội bộ cổng truyền tống, ở đây. Hắn có cùng nữ thần sáng thế một dạng quyền hạn, bao quát ở tòa này trong thánh địa tùy ý vị trí quyền hạn truyền tống. Về trước chính điện, đi, chúng ta đã ở chỗ này trì hoãn thời gian rất lâu. Cây thế giới, chính điện, kỳ thật chính là trước đó cất giữ tận thế vương tọa tòa kia thủy tinh đại sảnh. Tại thế giới cây hoàn toàn trưởng thành về sau, tòa đại sảnh này cơ hồ đã hoàn toàn không nhìn thấy nguyên bản bộ dáng. Đại lượng lục sắc dây leo cùng chất gỗ tường ốp bao trùm trước đó thô ráp bằng đá mặt tường. Mà nguyên bản vương tỏa thì bị tầng tầng lớp lớp gút mắc thô dây leo bao khỏa. Bao trùm, trở thành một cây kết nối lấy mái vòm cùng sàn nhà hình trụ. Cân nhắc đến thoải mái dễ chịu độ cùng độ thực dụng vấn đề. Khách nhân còn ở nơi này thiết lập một chút mới tăng thường ngày dụng cụ. Bao quát một chút mùi ghế, dựa, một tủ sách, mấy cái giá sách, một bộ giải trí máy dữ liệu cùng một đài máy làm kem. Máy làm kem là Lily mãnh liệt yêu cầu tăng thêm. Nhìn xem đã cùng chính mình thiết kế ban đầu hoàn toàn khác biệt thần điện đại sảnh. Vier có chút cảm khái, ta lúc đầu lưu lại những vật này thời điểm thật không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Ta lúc ấy tưởng tượng chính mình có thể nghĩ đến hết thảy khả năng. Lại duy chỉ có không nghĩ tới các người đám gia hỏa này xuất hiện. Hách nhân hắc hắc vui lên, người tính toán lại khôn khéo cũng chỉ có thể tính toán đến bản vũ trụ. Dị thế giới sự tình nào có chuẩn A, Vier thở dài. Ta càng không tính toán đến dị thế giới đến người là đi mưu hại ta di sản. Chấm ngập kép. Hách nhân, chấm chấm, chúng ta có thể đừng đề cập di sản sự tình rồi sao? Nếu không ta đem động cơ kia sẽ trả lại cho ngươi. Đừng, Vier tranh thủ thời gian khoát tay, ta chính là chỉ đùa một chút, dù sao vũ trụ này sinh tử tồn vong khả năng chỉ còn lại cuối cùng mấy tháng giảm sóc kỳ. Lúc này áp lực tương đối mở rộng điểm trò đùa cũng là bình thường a. Hách nhân đưa tay chỉ vào trung ương dây leo lúc trước chương to lớn hình bán nguyệt bàn đọc sách. kìa người, nếu không hiện tại liền làm hai bộ lớn để tỉnh táo một chút. ... Lúc này trong thần điện lại sáng lên mấy đạo truyền tống chùm sáng. Vivian dẫn trong nhà một đám yêu ma quỷ quái từ chùm sáng bên trong đi ra. Lily vừa mới đi ra chùm sáng liền hướng về phía hách nhân hô to. Gọi nhỏ, chủ thuê nhà, ta nghe nói chúng ta chuẩn bị trở về nhà à nha. Không nhiều chơi mấy ngày à, ta nghe nói hôm nay còn có hoạt động chúc mừng đâu. Chơi, liền không thể nghĩ chút khác. Hách nhân chừng cô nương này đồng dạng, đại quyết chiến đều sắp đến ngươi làm sao liền một chút khẩn trương cảm giác cũng không có chứ. Vivian nở nụ cười, đối với Husky yêu cầu đừng quá cao, nàng muốn đều khẩn trương lên vậy cái này vũ trụ mới thật sự là muốn xong nữa nha. Ta đi đám kia yêu tinh ở địa phương, Nam Cung Ngũ Nguyệt nói, bọn hắn nói cái gì mạng lưới kết thúc đã toàn công suất vận hành lên. Nhưng có một bộ phận yêu tinh cảm giác choáng, tựa như là cái gì tiết điểm khởi động không hoàn, toàn loại hình, không có vấn đề a. Cây thế giới đã tiếp nhận online đồng thời vận chuyển bình thường. Trước mắt không có bất kỳ cái gì hệ thống báo sai. Nhưng dù sao mạng lưới kết thúc cùng tinh vực thần tộc mân mê ra cây thế giới cũng không phải là một cái hệ thống. Cả hai bắt đầu hoạt động thời điểm sẽ có một chút điểm bình thường. Phần cứng vấn đề mà đám yêu tinh kỳ thật chính là mạng lưới kết thúc thượng tầng tiết điểm. Loại này phần cứng bên trên không kiêm dung sẽ dẫn đến bọn hắn hơi có một chút hồ đồ. Hách nhân đối với tình huống này hiển nhiên đã biết được. Nhưng hắn lộ ra cũng không lo lắng, đây chỉ là vấn đề nhỏ, cây thế giới có tự thích ứng cơ năng, mạng, lưới kết thúc cũng có, bọn họ rất nhanh liền sẽ hoàn thành xứng đôi, hoàn toàn không cần lo lắng. Bên cạnh Vier một bên nghe vừa bắt đầu suy nghĩ, chờ hách nhân nói xong nàng liền xoa cằm nói, nếu không ta thử cho chúng nó một lần nữa biên cái khu động A. Hách nhân nghe xong mồ hôi lạnh đều xuống tới, cũng đừng tiện tay, bộ hệ thống này quý giá bao nhiêu ngươi biết không, vạn nhất không cẩn thận đem nó giày vò sụp đổ vậy, coi như là thiên đạo phá diệt pháp tắc sụp đổ vấn đề lớn. Mặc dù Rier đã bắt đầu gật đầu, nhưng hách nhân vẫn có chút không yên lòng, lại tiếp lấy dặn dò, người chớ lộn xộn cây thế giới bên trong những cây kia hệ thống thiết lập phương diện công năng. Cho người nhân viên quản lý quyền hạn là có. Hạn, tùy tiện loạn động nói không chừng liền bị khóa tài khoản. Người à, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là học tập. Hiểu không, ta chuẩn bị cho ngươi lớn như vậy cái bàn cùng cái này một đống lớn giá sách chính là để ngươi nghiêm túc làm bài tập. Rier nghe liền không nhịn được, liên tục khoát tay, ai nha ta đều nghe ngươi nói mất trăm lần. Ngươi đều nói ta có thể tự học thành tài, làm sao còn có thể không tin ta năng lực học tập mà. Hách nhân nhìn vị này nữ thần đại nhân một chút, nói thật, nhìn ngươi quyển sổ kia về sau ta đúng là rất hoài nghi ngươi năng lực học tập. Lúc này Vivian rốt cục mở miệng hòa hoãn một chút bầu không khí. Nữ thần đại nhân, chúng ta sau khi trở về sẽ trước tiên tìm thế. Giới thực thần quản lý nói rõ ngài tình huống bên này, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta rất nhanh sẽ còn trở về một chuyến. Ta biết, Vier khẽ gật đầu, sau đó cười khẽ, mà lại ngươi không cần câu nệ như vậy xưng hô ta. Khiến ta ngẫm lại, theo lý thuyết ngươi là phải cùng Saruman bọn hắn một dạng xưng hô ta là mẫu thân. Nhưng ngươi từ trên linh hồn lại là cái tự nhiên sinh ra cá thể mới. Có thể nói đi thì nói lại, ngươi còn bảo lưu lấy ta lúc đầu lưu lại một tia huyết mạch cùng lực lượng ấn ký. Như vậy đi, ngươi dứt khoát giống như hách nhân gọi ta Vier tốt, ta rất thích cái này tên mới. Nghe nói như thế về sau cái thứ nhất thờ phào lại là hách nhân. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như Vivian quản nữ thần. Sáng thế gọi mẹ nó lời nói, vậy hắn ở tương lai không lâu chỉ sợ cũng đến quản vị này nữ thần đại nhân gọi mẹ vợ cái này muốn thật sự là đối mặt một cái họa phong bình thường mẹ vợ hắn kêu lên vẫn chưa cái gì. Nhưng mấu chốt là nữ thần sáng thế bộ dáng này nhìn thấy liền so với Elizabeth lớn một chút có hạn. Đối mặt một cái có thể coi là mình chất nữ đại la lị. Một tiếng mẹ vợ kêu ra miệng, mẹ chứng căn bản không gọi được chứ. Mặc dù biết trường sinh trùng loại sinh vật này ở liên quan đến bối phận trường ấu phương diện thói quen luôn luôn rất mê. Nhưng rất hiển nhiên, chính hách nhân muốn thích ứng tiết tấu thế này đường phải đi còn rất dài. Mà ở thở phào về, sau hách nhân theo sát lấy lại ý thức được một sự kiện. Cần nhắc đến hắn cùng Vivian quan hệ trong đó, sau này đốc xúc nữ thần sáng thế làm bài tập thời điểm chính mình có phải hay không nên thái độ hòa ái một chút. Vier liền nhìn xem hách nhân bên kia đột nhiên sắc mặt phong vân biến ảo. Không nhịn được hỏi một câu, người lại đang nghĩ cái gì đâu, sẽ không còn định cho ta thêm khóa đi. Hách nhân giật mình tỉnh lại, thuận miệng nói, không có. Chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi cùng ta đã từng dự đoán nữ thần sáng thế. Không giống lắm, vì ở nhíu nhíu mày, cùng ngươi đã từng dự đoán không giống, cái kia không giống, hách nhân không nhịn được nhớ tới chính mình vừa mới bắt đầu truy tra sự kiện thí thần đoạn. Thời gian kia, lúc ấy hắn chỉ có thể từ mộng vị diện thổ dân tôn giáo điển tịch thậm chí lịch sử di vật bên trong chắp vá ra vị kia, tạo nên chúng sinh chi thần, hình tượng. Ở những cái kia tan thành mảnh nhỏ ấn tượng chắp vá bên trong. Hắn có khả năng tưởng tượng đến chỉ có một vị nhân từ. Bác ái, hòa ái mà uy nghiêm nữ thần. Có thể nói, não bổ là trên thế giới này cường đại nhất Photoshop. Ở não bổ bên trong, hắn đối với nữ thần sáng thế ấn tượng cơ hồ tương đương với hơn 23,000 cái Raven 12.345. Nhưng hôm nay hiện thực phiên bản Rier đã đứng ở trước mặt mình. Hách nhân lắc đầu, tính cách không giống, hình thức phương pháp không giống, đương nhiên càng quan trọng chính là dáng người cũng cùng ta tưởng tượng. Không giống, Rhea phía trước nghe còn ở khẽ gật đầu, nghe tới một câu cuối cùng lại vừa trừng mắt, lời này của ngươi là có ý gì? Hách nhân kéo một phát Vivian liền hướng cổng truyền tống phương hướng chạy. Một bên chạy một bên quay đầu ồn ào, ngươi trước tiên làm hai bộ năm ba tỉnh táo một chút. Quay về bên trong trên thuyền cự quy nham đài, trong đài chỉ huy hiếm thấy lộ ra có chút yên tĩnh. Đại khái là trước đó cùng nữ thần diệt thế một trận ác chiến tiêu hao đám người quá nhiều tinh lực. Cho dù nghỉ ngơi như thế một hai ngày cũng không thể khôi phục lại. Đến mức bình thường nhất làm ầm ĩ Lily cùng lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhất, Lăn, đều lặng yên ngồi ở hoặc ghé vào cái ghế của mình bên trên chỉ có đậu đậu cùng tiểu yếu gà vẫn cứ duy trì dĩ vãng tinh lực. Một cái đang tại bên trong máng nước bay nhảy bọt nước. Một cái chính đối một khối không tốt cắn thịt phát cáu. Hai cái này nên tính là trước đó trong chiến đấu nhất không có gì tiêu hao. Mặc dù trong đó cái nào đó tiểu nhân ngư cơ hồ hố rơi nữ thần. Diệt thế nửa cái mạng, mọi người cứ như vậy yên tĩnh một hồi, mãi đến thuyền cự quy nham đài đến ở vào Kiro, xuyên giới môn, lúc Lily mới đột nhiên không nhịn được đánh vỡ trầm mặc. A, chủ thuê nhà, chúng ta trước đó, có phải là cùng một cái chân thần đứng lột sau đó còn thắng a? Hách nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng tự nhủ thật muốn nói như vậy mà nói giống như cũng không có vấn đề. Cũng liền gật gật đầu, từ một loại ý nghĩa nào đó là như thế này không sai. Lily suy nghĩ, đột nhiên vỗ cái ghế tay vịn, mẹ nó, ta có thể thổi nửa năm, ngươi cùng với ai thổi đi. Vivian đặc biệt khinh bỉ nhìn Husky cô nương một chút, chạy trong khu cư xá cùng ngươi đám kia chó săn khoác lác. Vẫn là đi Nam Giao, viện dưỡng lão bên trong cùng đám kia lão đầu lão thái thái rằng. Vẫn là viết tiểu thuyết bên trong cùng độc giả chém gió. Lily sững sờ, đột nhiên ý thức được cái này có vẻ như đúng là cái thổi không đi ra châu. Nhưng nàng lại rất không phục, hai tay ôm ở trước ngực, kia ta lần viết ở trong tiểu thuyết làm sao, ta cái này tốt xấu cũng coi là cái khoáng thế quyết chiến được chứ. Nàng vừa nói xong Nam Cung Tam Bát liền khịt mũi coi thường. Dẹp đi đi ngươi liền, thời đại này viết tiểu thuyết không đồng nhất miệng nước khoáng mặn phun chết 9 ngày thần Phật ngươi có ý tốt nói đó là nhân vật chính. Liền chúng ta một đại ba người cộng lại không bằng một con cá chiến tích ngươi muốn viết ra ngoài đường nói khoáng thế quyết chiến. Được bao nhiêu người phun ngươi ngược chủ a, Lily vỗ cái ghế, bọn hắn đó là thổi, ta đây là thật, ngươi đừng xem thường chúng ta văn học tả thực được chứ. Hách nhân nghe xong đối phương ngay cả văn học tả thực 4 chữ đều mặt dày nói ra. Liền biết con Husky tinh này lại lâm vào văn nghệ sáng tác người mèo khen mèo dài đuôi trạng thái. Giờ phút này Lily trên cơ bản là không có cách nào giao lưu. Hắn liền quay đầu nhìn xem Vivian, lại nói, cùng chính mình người sáng tạo tiếp xúc gần gũi về sau có cảm tưởng gì a? Cảm tưởng có thể nhiều. Vivian nhàn nhạt cười, nhưng nói thật, ta trước đó làm tâm lý chuẩn bị một cái đều không dùng bên trên. Nữ thần, Rhea nàng cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hách nhân gật, gật đầu, a, ta cũng không nghĩ tới nàng nhìn xem cùng ngươi cháu gái lớn tựa như. Ta không nói cái này. Vivian trợn mắt, ta nói là tính cách của nàng, còn có nàng, khí chàng, ta nguyên lai tưởng rằng nàng hẳn là càng nghiêm túc, càng uy nghiêm một chút loại hình, nhưng không nghĩ tới là như thế, cảm giác rất phẳng dễ người thân thiết, thậm chí giống nhà hàng xóm tiểu cô nương một dạng nói như vậy giống như có chút không có lễ phép. Nhưng ta là thật như vậy cảm thấy, bất quá bất kể nói thế nào, có một chút là cùng ta trước đó tưởng tượng một dạng. Đó chính là nàng thật rất dễ nói chuyện, cùng Raven nữ thần đồng dạng, đừng đề cập cái sảnh kia. Nàng đầu óc chập mạch thời điểm ngươi liền không cảm thấy nàng dễ nói chuyện. Hách nhân khóe miệng giật một cái, mà lại nói lên nữ thần sáng thế hiện tại tính cách. Nói thật, ta cảm thấy cái này cùng nàng lập nghiệp thất bại có quan hệ rất lớn. Hách nhân cái này tùy tiện dùng linh tinh từ thói quen Vivian đã tương đối quen thuộc, bởi vậy cũng chỉ là nhàn nhạt hỏi một tiếng. Nàng năm đó sự tích chúng ta thế nhưng là biết, mang theo hai thanh phiến đao liền chặt tiến phong hiêu chi chủ trong hang ổ đi, trực tiếp lật tung cả một cái thứ nguyên thiết lập lại mộng vị diện trật tự. Loại nhân vật này tính tình không có khả năng mềm, mà bây giờ đâu, ta không nói ngươi cũng cảm thấy, nàng toàn thân đều quanh quẩn lấy một loại ấm áp mềm hóa khí chàng. Loại này khí chàng nói dễ nghe một chút là nghị thoáng. Nói khó nghe, chút chính là khiến sóng to gió lớn cho san bằng, không có đấu trí, nguyên nhân nha, không cần phải nói cũng đoán được, cho dù ai hoa mấy ngàn vạn năm thành lập một cái trật tự kỷ nguyên. Kết quả trong chớp mắt liền bị triệt để san bằng, sau đó thiết lập vô số kế hoạch, phương án, chuẩn bị ở sau còn một cái tiếp một cái bị phá hư. Thì ngay cả chúng ta những thứ này mình hiểu xuất hiện, cũng là lấy triệt để phủ định nàng tất cả kế hoạch là điều kiện tiên quyết. Người nói cái này đánh lớn bao nhiêu, Vivian cau mày, thần linh cũng sẽ tại ý chí bên trên bị đánh bại a? Nàng cũng không có bị đánh bại, nếu không nàng căn bản sẽ không theo chúng ta rời đi hắc ám lĩnh vực. Tiếp tục nằm mơ nhiều dễ chịu a, hách nhân khoát khoát tay, nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng. Thần linh ý chí rất cường đại đến ở phàm nhân xem ra không thể tưởng tượng trình độ. Lúc này mới có thể khiến bọn hắn trong năm tháng vô tận chuyên chú vào bản tâm mà không dao động. Nhưng thần linh cũng có tư tưởng cùng tình cảm, đây là bọn hắn có thể hiểu được cũng bảo vệ phàm nhân cơ sở. Nhưng cũng dẫn đến bọn hắn sẽ có như vậy một chút dao động thời điểm rất hiển nhiên. hiện tại nữ thần sáng thế liền có như thế một chút dao động. Nàng lộ ra rất ôn hòa, rất lạnh nhạt, thậm chí lạnh nhạt quá mức, nàng tất cả kế hoạch đều bị phá hư hoặc là bị phủ định. Sau đó chúng ta cho nàng một cái kế hoạch mới, nàng cứ như vậy không hề nghi ngờ tiếp nhận, phối hợp độ cao không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nàng nên phối hợp, bởi vì nàng rất sáng suốt, nàng biết chúng ta cho nàng kế hoạch là tốt hơn, nhưng ở trong quá trình này nàng biểu hiện khuyết thiếu tính chủ động. Đây là ta cùng Raven 12345 lúc trước thảo luận thời điểm đã từng lo lắng qua một chút. Người cảm thấy, vì dựa vào chính mình lực lượng đi không ra cái này loại tâm lý trạng thái A. Nàng nhất định có thể đi tới, nếu không nàng cũng không phải là thần, nhưng ta không biết nàng phải bao lâu mới có thể ý thức được điểm này cũng hoàn thành chủ động điều chỉnh. Dù sao chúng ta thời gian cũng không nhiều, Hách Nhân thẳng thắn nói, ta kỳ thật cũng không nghi ngờ. Năng lực học tập của nàng, ta sợ chính là nàng không có sức liều nhi, mà chúng ta tại đối mặt phong yêu chi chủ thời điểm vốn là không lớn lắm ưu thế. Nếu như Ria ít hơn nữa một chút sức liều, vậy thì càng không có ưu thế. Vivian xem ra rất lo lắng, Raven nữ thần có nói qua chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này à? Nàng nói với ta khiến nữ thần sáng thế làm nhiều mấy bộ bài thi là được. Vivian khóe miệng cứng đờ, tốt à, ta hiện tại cũng cảm thấy nữ thần đại nhân có chút không đáng tin cậy. Hách Nhân cười lắc đầu, đối với bên cạnh máng nước vẫy tay một cái, đậu đậu lập tức liền cao hứng bừng bừng nhảy đi qua. Hách Nhân tay trầm xuống tiểu gia hỏa còn thật nặng, bất quá lời nói đi cũng phải. Nói lại, lần này nàng khiến ta đem đậu đậu mang theo chuyện này ngược lại là rất đáng tin cậy. Mặc dù đó là thủy tinh tiên đoán công lao, đang khi nói chuyện, thuyền cự quy nhâm đài đã xuyên qua ở vào Kiro Đại Môn. Thế giới thực rạng rỡ tinh huy lần nữa giải đầy vỏ thuyền. Khiến trong nhà người khác đi về nghỉ, Hách Nhân dẫn Vivian cùng đậu đậu cùng tiểu yếu gà trực tiếp truyền tống đi tới Raven 12345, Thiên Quốc Dương Phòng. Ở rực rỡ hẳn lên, không sai biệt lắm mỗi lần đều là rực rỡ hẳn lên, trong văn phòng. Raven 12345 nghiêm túc nghe xong Hách Nhân lần hành động này báo cáo. Nghe xong báo cáo về sau, vị này nữ thần tỷ tỷ hiếm thấy không có lập tức bắt đầu bla bla bla, mà là lâm vào dài đến 10 giây đồng hồ trầm mặc. Cuối, cùng nàng rốt cục mở miệng, nói như vậy, các ngươi cùng cái kia có chân thần thực lực, nữ thần diệt thế, chính diện giao thủ. Sau đó ở toàn viên may mắn còn sống sót dưới tình huống đánh lui cũng bị thương nặng nàng. Nghiêm ngặt tới nói là ở vào trạng thái hư nhược nữ thần diệt thế. Hách Nhân cường điệu nói, tại trước đó trong chiến tranh thí thần, nàng cũng nhận thần quốc nổ lớn xung kích, cho nên là trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, cùng chúng ta lúc tác chiến nàng có thể phát huy ra mấy thành thực lực rất đáng được hoài nghi. Nhưng đó cũng là cái chân thần, lực lượng cường độ suy yếu. Lực lượng tầng cấp sẽ không thay đổi, Raven 12345 chậm rãi đem tay đè trên bàn. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, dưới tay ta quan, thẩm tra cùng một cái tà thần đứng lột sau đó còn thắng. Mẹ nó, ta có thể thổi nửa năm, Hách Nhân lập tức liền ho khan. Câu nói này làm sao cảm giác trước đây không lâu mới nghe qua. Lão nhân gia ngài liền đừng cảm thán loại sự tình này được sao? Hắn giờ khóc giờ cười nhìn xem Raven 12345. Ta là nói với ngươi chính sự đến, ngươi nhìn, hiện tại nữ thần diệt thế đã chạy đến phong hiêu chi chủ trong hang ổ. Nàng này bằng với là cho phong hiêu chi chủ đưa cái đầu óc a. Cái này hoàn toàn là cái không nghĩ tới tình huống, nhưng nó đồng thời cũng bị suy yếu. Hai tướng triệt tiêu về sau tình huống cũng sẽ không hỏng bét như vậy. Điểm này cái kia, Vier, phán đoán là chuẩn xác. Raven 12345 không nhanh không chậm nói. Ta nghe các ngươi các loại an bài cùng quyết định, rất hợp lý, cũng rất sáng suốt, không có tùy tiện xông vào cái kia vực sâu hắc ám lồng giam là thông minh nhất quyết định. Ở Rio hoàn thành những cái kia học tập trước đó, các ngươi xác thực không phải là đối thủ của phong hiêu chi chủ. Giai đoạn này bảo trì đối với địch nhân xào huyệt giám sát là duy nhất có thể áp dụng hành động. Lại nói ngươi có thể sử dụng cái kia thủy tinh tiên đoán kiểm tra một chút a. Hách Nhân có chút mong đợi nhìn xem nữ thần tỷ tỷ. Đo đo nhìn phong hiêu chi chủ muốn lúc nào mới có thể áp chế không nổi, hoặc là lúc nào mới có thể bộc phát đại quyết chiến. Sau đó ta xác định một chút mình còn có bao lâu thời gian. Ryan 12345 lập tức lườm hắn một cái. Ta lần trước cũng đã nói, đừng ngử lại tiên đoán lực lượng, lúc này liền quên rồi. Bất quá sau khi nói xong nàng vẫn là nghiêm túc cho trả lời chắc chắn. Không phải ta không giúp ngươi, chủ yếu là thủy tinh tiên đoán đối với chuyện này có thể phát huy tác dụng là có hạn phong hiêu chi chủ ở vào mộng vị diện. Mà lại bản thân nó lực lượng cường độ liền tiếp cận thần linh. Hiện tại còn dựa vào nữ thần diệt thế khiến chính mình biến thành Sten sứ giả. Loại tình huống này, thủy tinh tiên đoán đối với nó bất kỳ cái gì dự đoán đều sẽ thu nhận không thể khống chế kết quả. Thậm chí khả năng khiến lúc đầu ổn định tương lai hướng phía hủy diệt phương hướng phát triển. Hách Nhân nghe xong nghiêm trọng như vậy, cũng liền đành phải bỏ đi. Ý nghĩ của mình cũng tùy theo nhấc lên một chuyện khác. Còn có sự kiện, chính là lần trước chúng ta đàm luận qua, nữ thần sáng thế đấu chi giống như cũng không là mạnh như vậy. Ryan 12345 cao mày, nàng nhát gan rồi, không nên a, ngược lại là không có nhát gan, nhưng rõ ràng tính cách so với trước kia mềm rất nhiều. Giống như là loại kinh nghiệm này quá lớn gió lớn sóng về sau lắng đọng xuống cảm giác. nhưng càng thêm tinh thần sa sút một chút, lắng đọng xuống là chuyện tốt. Nàng trước kia quá trẻ con, nhưng tinh thần sa sút tuyệt đối phải không thể. Cùng Phong Hiêu chi chủ như thế quái vật khai chiến, không có tuyệt đối mãnh liệt chiến đấu dục vọng là không được. Raven 12345 lắc đầu, ngươi dùng lưu tinh chùy giáo dục nàng rồi sao? Hách nhân nghe, xong cái mặt này sắc lập tức liền đổ, đừng nói giỡn được sao, trước đó nói qua loa cho xong, ta còn có thể thật vung lấy thánh kinh nghiện nàng a nàng thế nhưng là Vivian mẹ ruột. Hứ, ta liền biết, Raven 12345 khinh bỉ nhìn hách nhân cùng Vivian một chút. Sau đó vung tay lên, kia nàng bắt đầu học tập rồi sao, như thế rất thuận lợi, mặc dù biết có rất nhiều làm việc thời điểm nàng có chút uể oải. Nhưng nàng đối với những cái kia tài liệu giảng dạy bản thân rất có hứng thú. Vậy là được, chỉ cần bắt đầu đọc sách, vấn đề liền không lớn. Ryan 12345 nói, trên mặt lộ ra thần bí tiêu dung. Kỳ thật cấp trên các đại lão đối với chuyện này rất lưu tâm. Mà vị kia Brindis chủ mẫu còn chuyên môn ở đám kia tài liệu giảng dạy bên trong lưu lại một chút tiểu lễ vật. Người yên tâm đi, nhất định có thể có tác dụng. Biết con gái không ai bằng mẹ nha. Nữ thần sáng thế trở về đối với may mắn còn sống sót thủ hộ giả cùng đám yêu tinh mà nói là một vạn năm gần đây tốt nhất tin tức tốt. Ở kỷ nguyên cũ sụp đổ về sau, không có cái gì là so với đã từng tạo nên huy hoàng niên đại, mẫu thân, bình yên trở về càng làm cho bọn hắn cao hứng. Những cái kia suốt ngày đều cao hứng bừng bừng yêu tinh đương nhiên không cần phải nói, thì ngay cả luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc đám cự nhân lần này đều cử hành tương đối long trọng chúc mừng nghi thức liền ở một lần nữa trở nên an toàn kết thúc đầu mối. Ở thế giới hoàn toàn mới tụ thần điện xung quanh. Cứ việc Phong Hiêu chi chủ uy hiếp vẫn cứ tồn tại, mà lại so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều gấp gáp. Nhưng loại này, tất yếu chúc mừng vẫn là phải có, nó chẳng những có thể để xua tan tất cả mọi người trong lòng lâu dài vẻ lo lắng, cũng có thể vì tương lai chiến đấu để trấn sĩ khí. Mà lại càng quan trọng chính là, nếu như vũ trụ này còn có càng nhiều may mắn còn sống sót tinh cầu sinh thái, phía trên còn lưu lại nữ thần sáng thế tín ngưỡng, như vậy những cái kia trong bóng đêm dãy dụa phàm nhân cũng có thể được đến an ủi. Tỷ như ở Horeta, tất cả nữ thần sáng thế các tín đồ liền đều tiếp vào thần linh trở về thần dụ. Mà ở càng thêm xa xôi vũ trụ tối tăm chỗ sâu, các thủ hộ cự nhân cũng thu được một chút linh linh tinh tinh tin tức phản hồi. Cứ việc kia lẻ tẻ dòng tư tưởng so với ngày xưa mộng vị diện sinh thái ôm tùm lúc thinh cảnh phải kém rất nhiều, nhưng kia dù sao cũng là tinh tinh chi hỏa, cũng đủ để mang đến một chút trấn an, chí ít còn có không ít hỏa trùng may mắn còn sống sót xuống dưới. Bất quá ở ngắn ngủi hoạt động chúc mừng về sau, nữ thần sáng thế bản nhân nhưng không có tiếp tục cùng những cái kia hoan thoát đám yêu tinh chơi đùa xuống dưới. Nàng cùng mấy vị cao giai cự nhân bắt chuyện qua, liền một cái người trở lại cây thế giới thần điện chỗ sâu. Ở giữa thần điện, những cái kia đến từ tinh vực thần giới, sách giáo khoa, đã từ trong dương lấy ra. Bị chỉnh chỉnh tề tề thả ở phụ cận trên giá sách. Mà mấy cái tiểu yêu tinh thì ở giá sách ở giữa bận rộn. Công việc của bọn họ là cam đoan nơi này sạch sẽ. Nhưng hiện, tại xem ra bọn hắn chủ yếu hứng thú vẫn chỉ là ở ô vuông ở giữa bò qua bò lại mà thôi. Vier đi tới trước kệ sách, căn cứ hách nhân lúc gần đi lưu lại, thời khóa biểu. Những sách vở này đã dựa theo khoa mục cùng độ khó tiến hành sắp xếp. Nàng cũng không cần từ đó chọn lựa, chỉ cần dựa theo học tập kế hoạch tiến hành là được. Cho nên nàng không có chú ý xung quanh thư tịch, mà là trực tiếp rút ra hàng thứ nhất quyển sách đầu tiên, thần chỉ khái luận. Vier vuốt ve bản này ra dày sách lớn trang bìa, nhẹ nhàng đọc lên phía trên văn tự, sau đó bưng lấy nó hướng đi bàn đọc sách, hy vọng những vật này thật sẽ như vậy có tác dụng. Mấy cái tiểu yêu tinh nhảy nhảy nhót nhót đi tới trên bàn sách. Nữ thần, ngươi muốn đọc sách à nha? Nữ thần ngươi đừng chơi trước một ván xếp kim cương sao? Nữ thần ngươi đừng quên tự học xong sau còn có bài học một luyện là hách nhân nói cho chúng ta biết. Vì ơi nhẹ nhàng đem mấy tiểu tử kia đẩy ra, các ngươi đi giữ cửa đi, liền nói ta muốn viết làm việc, nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng không hy vọng bị quấy rầy. Chờ đám tiểu yêu tinh kỳ kỳ cha cha rời đi về sau. Nàng mới mang theo một loại khẩn trương cùng hiếu kỳ cùng tồn tại tâm thái mở ra quyển sách này, cũng thoáng vận dụng lên thần lực. Đem tinh thần của mình tập trung ở sách trang bìa trong bên trên. Một đoạn ngoài ý liệu văn tự cứ như vậy đột nhiên hiện hiện ra. Gửi tới ta kia chưa từng gặp mặt huyết duệ. Ở ngươi thấy đoạn văn này thời điểm, ta nên đăng tại xa xôi trật tự biên cương ác chiến. Lấy ngăn cản vực sâu đối với trật tự thế giới ăn mòn cùng hủy diệt. Ta vốn nên đích thân từ dạy bảo ngươi, hướng ngươi làm mẫu cần phải như thế nào vận dụng chúng ta kia lực lượng cường đại. Nhưng lực lượng mang ý nghĩa trách nhiệm, đối với ta cũng giống như thế. Bởi vậy ta không cách nào rời đi tiền tuyến. Mà chỉ có thể đem những sách này đưa đến trước mặt của ngươi. Lấy hy vọng chúng nó có thể giúp ngươi một tay. Huyết duệ của ta, ngươi kế thừa một phần cường đại mà huy hoàng huyết mạch. Huyết mạch này lịch sử có thể lên ngược dòng đến vô tận hư không trật tự mới lập niên. Đại đó, ở tất cả lịch sử điểm xuất phát, thậm chí điểm xuất phát trước đó điểm xuất phát, huyết mạch của chúng ta cũng đã tồn tại, mà chúng ta tổ tiên thì lấy dũng khí, lực lượng cùng trí tuệ đến bảo vệ trật tự thế giới cân bằng. Đương nhiên chủ yếu là trước hai điểm nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Ngươi phải biết chính là ở kế thừa phần này huyết mạch một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định là một cái dũng mãnh không sợ chiến sĩ. Ở chính mình chỗ nhận định trên đường không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp chính là chúng ta sinh tồn chi đạo. Không cân nhắc ngăn trở, không cân nhắc thắng bại, không cân nhắc bất kỳ cái gì hiểm trở cùng tuyệt cảnh. Cho dù cuối cùng cũng có vẫn lạc một ngày, chúng ta cũng sẽ chính diện hướng địch. Tốt à, ta thừa nhận loại này phương thức nói chuyện không thích hợp ta. Nói tóm lại, lão nương trung tâm tư tưởng chính là gia tộc chúng ta, truyền thống chính là chiến chiến chiến. Người nếu là có trong tuyệt cảnh còn có thể vung lấy chùy mở hộp sọ quyết tâm cùng chiến ý. Kia liền lật ra trang kế tiếp đi, mẹ ngươi lưu, via, chấm chấm chấm hỏi chấm. Nói thật, thời khắc này nàng thật có lòng muốn đem quyển sách này trực tiếp hợp lại nhét thư trả lời trên kệ, sau đó làm hai đạo lớn để tỉnh táo một chút. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, mình bây giờ ngay cả năm nhất chương trình học đều không có học xong, cũng không có khả năng làm cái gì lớn đề. Lại thêm loại nào đó mà xui quỷ khiến ảnh hưởng, nàng vẫn không tự chủ được lật ra quyển sách này trang kế tiếp. Ở trang sách lật ra một nháy mắt, Vier đột nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt, không gian chung quanh điên đảo thác loạn, cho dù lấy nàng thân là chân thần lực lượng đều không cách nào ngăn cản loại biến hóa này, mà làm hết thảy ổn định lại về sau. Nàng mới phát hiện mình đã đưa thân vào một cái không gian xa lạ bên trong. Chung quanh là vô cùng vô tận nhàn nhạt sương mù. Tản mát ra ánh sáng nhạt sương mù tràn ngập ở toàn bộ bên trong không gian, khiến nơi đây phảng phất đặt mình vào hỗn độn, mà dưới chân là một tầng bình tĩnh như gương mặt nước. Chân đạp ở phía trên thời điểm sẽ dập dờn mở tầng tầng gợn sóng. Thế nhưng là cho dù ra sao dùng sức đạp xuống đi, nó đều giống như chỉ có kia hơi mỏng một tầng, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được nước chiều sâu. Vì ở biết không gian này hẳn là vô hại, cho nên cũng không có lâm vào bối rối, mà là tò mò nhìn chung quanh. Nàng biết quyển sách kia đem chính mình kéo vào không gian này nhất định có nó ý nghĩa. Liền đè xuống đi khắp nơi động ý nghĩ, mà là kiên nhẫn chờ đợi tiếp xuống biến hóa, bình tĩnh tỉnh táo, đây là tốt đẹp phẩm chất. Một thanh âm đột nhiên từ sương mù bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một cái cao gầy thân ảnh liền cực đoan đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Thật giống như nàng ngay từ đầu liền đứng ở kia, mà cho tới bây giờ mới bị người chú ý tới tựa như. Vier nhìn chăm chú nhìn về phía thân ảnh này, cái sau hình tượng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Vier nhìn thấy một cái cùng dung mạo của mình giống nhau đến mấy phần nữ tính từ sương mù bên trong đi ra. Nàng có đồng dạng ngân bạch phát sắc cùng trong mắt màu đỏ ngòm, mặc trên người phảng phất lễ phục giả hội màu đen váy áo, đầu kia tóc dài thậm chí một mực kéo tới mắt cá chân vị trí, một loại lăng nhiên mà trương dương khí chất từ thân ảnh này bên trên tán phát ra, cứ việc chỉ là một cái hình chiếu, khí thế kia lại vẫn cứ giống có thực chất đồng dạng. Càng mấu chốt chính là nàng ngực thật lớn a. Vier yên lặng nhìn xem cái này xuất hiện ở huyễn cảnh bên trong nữ nhân, sau đó không tự chủ được cúi đầu nhìn bộ ngực mình một chút, kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Yên tâm đi, tương lai sẽ lớn lên, cái này xuất hiện ở huyễn cảnh bên trong nữ tính rất chắc chắn nói. Lão nương năm đó chính là như vậy, người chính là mẫu thân của ta. Vier thật không dám khẳng định hỏi, mặc dù đối phương phương thức nói chuyện có vẻ như cùng chính mình tưởng tượng không giống lắm. Nhưng liên tưởng đến trước đó trang sách nổi lên hiện ra văn tự, cùng không gian này khả năng tác dụng, nàng vẫn là như thế suy đoán. Hắc án nữ võ thần trước mắt là cái này thần chức. Hime Brindis Venomwing, tự xưng là Brindis nữ tính chỉ mình. Đương nhiên ta bản nhân lúc này đang tại bên ngoài đánh trận. Trước mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi chỉ là ta một sợi ý niệm. Nhưng, cái này sợi ý niệm nên đầy đủ giải đáp ngươi rất nhiều vấn đề. Vier cũng không thèm để ý niệm không ý niệm vấn đề. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, mẫu thân. Một loại đã hiếu kỳ lại tâm tình khẩn trương khiến nàng lộ ra có chút chân tay luống cuống. Nghẹn nửa ngày sau nàng mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kìa ngươi tới nơi này, là muốn dùng không gian này đến dạy ta đồ vật à? Hắc ám nữ võ thần lắc đầu. Không. Chuyện học tập còn muốn dựa vào chính ngươi, ta ở đây chỉ là vì cho ngươi xem một vài thứ. Nhìn một vài thứ, không sai, bất quá trước lúc này, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Thần niệm tạo thành huyễn ảnh nói đến đây dừng một chút. Mới tiếp tục nói, ngươi có phải hay không bắt đầu cảm giác chần chừ rồi? Vier há to miệng, nàng bản năng muốn làm ra một chút giải thích, hoặc là nghĩ một chút khiến chính mình chẳng phải xấu hổ uyển chuyển cách nói. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt người khác thừa nhận điểm này. Khiến ta ngẫm lại, là bởi vì cái kia cái gọi là phong hiêu chi chủ mang cho ngươi đến áp lực. Không, khẳng định không phải như vậy, kế thừa ta huyết mạch người không có khả năng bị điểm này áp lực ảnh hưởng. Như vậy chính là, người ý thức được chính mình rất nhiều cố gắng cũng không có đạt được kết quả. Thế giới này đã từng sinh mệnh tùm có một chút là ta sáng tạo. Còn có một ít là tự nhiên sinh ra, vô số sinh cơ bừng bừng tinh cầu đã từng trải rộng vũ trụ mỗi một góc. Thời gian rất lâu đến nay, ta tất cả hành động cùng kế hoạch đều là vì bảo hộ cái này sinh cơ bừng bừng thế giới. Vier chậm rãi nói, mặc dù gian nan, nhưng ta có dạng này mục tiêu rõ rệt, cho nên ta chưa hề chần chờ qua, nhưng là hiện tại, ta bảo vệ qua những tinh cầu này lại cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Ta lưu lại biện pháp ứng đối, nhưng cuối cùng lại cơ hồ ai cũng không cứu được đến. Cái thân ảnh kia cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Vier. Mẫu thân, ta cũng không biết một cái hợp cách thần linh là như thế nào. Trên thực tế cho dù dứt bỏ cái thân phận này, vẻn vẹn là một bảo hộ phàm nhân người. Bảo vệ, ta cũng không biết chính mình có thể làm đến một bước kia. Nếu như chúng ta làm ra hết thảy đều không cách nào cải biến kết quả sau cùng. Chúng ta cố gắng chiến đấu đi bảo hộ một cái thế giới. Sau đó thế giới này vẫn là sẽ hủy diệt, hoặc là thậm chí đã bị hủy diệt, vậy chúng ta làm ra hết thảy còn có ý nghĩa à? Cái thân ảnh kia vẫn cứ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Mãi đến Rier không nhịn được muốn chuyển qua ánh mắt thời điểm. Vị này cao giai chân thần mới đánh vỡ trầm mặc, người biết phàm nhân tại thế giới tận thế trước mặt là làm sao phản kháng sao? Rier trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. A, đối phương nhưng lại không nói chuyện, mà là nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay, bốn phía vô cùng vô tận hỗn độn sương mù lập tức tán đi, mà ở kia lan tràn đến cuối tầm mắt bình tĩnh trên mặt nước. Lại đột nhiên hiện ra từng màn hình ảnh, đó là vô tận hư không bên trong thế giới khác. Hư không vô tận, nó là hết thảy cùng hết thảy bên ngoài hết thảy, là cũng biết cùng không thể biết thống hợp, là vạn sự vạn vật cùng vạn vật bên ngoài vạn vật tập hợp thể. Tất cả có thể miêu tả, không thể bị miêu tả, có thể giải, vô giải, có thứ tự, hỗn loạn, hết thảy đều bị thống quát ở trong hư không. Mảnh này vô ngần trong lĩnh vực sóng ngầm phun trào, mỗi một lần thủy triều lên xuống đều có vô số thế giới sinh ra. Lại có vô số thế giới chôn vùi, bất luận là mộng vị diện, vẫn là thế giới thực, hay là trừ cái đó ra bất kỳ một cái nào vũ trụ. Kỳ thật đều chỉ bất quá là trong hư không từng cái bọt biển. Nhưng mà chính là cái này từng cái bọt biển, bên trong lại dựng dục ra vô tận sán lạn phong cảnh những cái kia không linh, có linh, ngây thơ, cơ trí, không thể đếm hết hiện tượng tự nhiên cùng bộ tộc có trí tuệ ở cái này từng cái bọt biển bên trong tạo nên tạo ra đại thiên thế giới. Mà cái này đại thiên thế giới bên trong mỗi một tuyến cảnh sắc đều làm thần linh cũng theo đó động dung. Rier lần thứ nhất nhìn thấy cảnh sắc như vậy, trải qua thời gian dài, nàng đều bị vây ở chính mình tạo ra cái này tiểu tiểu vũ trụ bên trong. Nàng có khả năng nhìn thấy chỉ có toán học cực hạn có khả năng miêu tả tầm nhìn. Cho dù dùng thần lực đi cảm ứng, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được vũ trụ giới hạn. Cùng giới hạn bên ngoài yếu ớt tin tức dao động, nàng dựa vào tính toán cùng suy luận cho ra vũ trụ bên ngoài vẫn có thế giới mới kết luận. Nhưng hôm nay, là nàng lần thứ nhất tận mắt thấy những cái kia dĩ vãng cận tồn ở chỗ công thức toán học cùng lý luận mô hình bên trong phong cảnh. Vô số tinh vân, quốc gia, trụ vực ở hàng dưới chân mảnh này trên mặt nước dọc theo đi. Mà một phần trong đó dần dần trở nên rõ ràng, những thế giới này vận mệnh cũng cùng nhau ánh vào trong đầu của nàng. Nàng tựa như tận mắt chứng kiến nhìn thấy những thế giới này lịch sử cùng tương lai. Cứ việc những thế giới này cùng nàng ở giữa khoảng cách đã đạt tới không cách nào dùng toán học để diễn tả tiêu chuẩn. Nhưng hết thảy lại phảng phất kinh nghiệm bản thân. Mà vị kia, mẫu thân, thanh âm thì trực tiếp ở trong óc nàng vang lên. Nơi này, được xưng đại tinh vân, ở một vạn năm trước nó lại bị gọi là chiến hỏa ngân hà, toàn bộ vũ trụ cơ hồ chính là một phiến chiến trường. Mà vượt qua ba chữ số văn minh sinh tồn ở nơi này, bọn hắn tất cả đều là phàm nhân. Bọn hắn đối thủ là một đám đã nổi điên thần, nơi này là Hesenot Redmond, cái này hệ thống sao đôi bên trên sinh tồn lấy 10 cái bộ tộc có trí tuệ. Cấp độ văn minh của bọn hắn thậm chí không có đột phá du hành vũ trụ bình cảnh. Nhưng bọn hắn muốn đối mặt một cái đầy đủ dẫn phát tận thế tai nạn chi nguyên ở thần tộc chú ý đến thế giới này trước đó. Bọn hắn đã kiên trì 1000 năm, viên tinh cầu này đã hủy diệt, ta đã từng tự mình chấn thủ ở đây, chấn thủ mấy ngàn vạn năm, thân thể của ta chính là phong ấn, mà viên tinh cầu này liền bao trùm trên người ta, giống một tòa phần mộ, có một cái văn minh nhân loại ở phần mộ bên trên sinh sôi. Nhưng ở phong ấn phá hư về sau, văn minh này nháy mắt liền hôi phi yên diệt, thế nhưng là người sống sót lại tại phụ cận trên tinh cầu kiến tạo một cái chỗ tránh nạn. Bây giờ 1 vạn năm đi qua, bọn hắn đã sắp muốn đem thâm không phi thuyền phát xạ đến vũ trụ biên giới. Chỉ là một khỏa tinh cầu bộc phát tai nạn, đã hoàn toàn không bị bọn hắn để vào mắt. Rier có chút há to miệng, lại có nhiều như vậy thế giới, nhiều như vậy tai họa, hư không vô ngần, thế giới số lượng vô cùng vô tận. Nhưng đối với rất nhiều cả đời chỉ có thể sinh tồn ở một viên nho nhỏ trên tinh cầu phàm nhân mà nói, rộng lớn như vậy thế giới kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bọn hắn sở sinh tồn kia một phiến thiên địa chính là bọn hắn toàn bộ thế giới. Mà đối mặt trong phiến thiên địa này phát sinh tai họa, bọn hắn sẽ bộc phát ra người không cách nào tưởng tượng cầu sinh lực lượng, bởi vì đối bọn hắn mà nói, đó chính là bọn họ hết thảy. Bởi vậy, ta muốn uốn nắn một câu nói của ngươi, huyết duệ của ta, ngươi đúng là bảo vệ bọn hắn, nhưng ngươi không chỉ là một cái người bảo vệ, bởi vì người bảo vệ là một cái quá cao cao tại thượng từ ngữ. Đây có nghĩa là đơn phương nhìn xuống cùng, bố thí, mà các phàm nhân bọn hắn so với tưởng tượng của ngươi càng kiên định mạnh mẽ hơn. Dù là không có cái gì thần linh, bọn hắn cũng sẽ thủ hộ gia viên của mình cùng truyền thừa. Thậm chí so với ngươi càng thêm kiên định, cho nên chuẩn xác hơn cách nói là, ngươi cũng không phải là tại bảo vệ phàm nhân, mà là tại cùng phàm nhân cùng một chỗ bảo vệ bọn hắn thế giới. Ngươi cảm thấy chính mình có trách nhiệm có nghĩa vụ đi bảo hộ phàm nhân. Cái này rất tốt, bởi vì tinh thần trách nhiệm luôn luôn là thần linh ưu lương phẩm chất. Nhưng đừng dùng loại trách nhiệm này cảm giác đi bao trùm rơi phàm nhân chính mình cố gắng. Này sẽ che đậy rơi tầm mắt của ngươi, mà mù quáng thường thường là đi đến lạc lối bước. Đầu tiên, Rier cảm giác chính mình hiểu một chút đồ vật, nàng gật gật đầu, ánh mắt ở dưới chân trên mặt nước chậm rãi di động. Từng cái vũ trụ ở nàng ánh nhìn sinh tử sáng tắt. Dần dần, trên mặt nước tranh cảnh lại biến hóa, mà trong đầu thanh âm cũng tiếp tục vang lên. Hiện tại ta đến dạy cho ngươi chuyện thứ hai, liên quan tới những cái kia chúng ta không cách nào cứu vớt bộ phận. Ngươi đã thấy những cái kia ở tận thế về sau dãy giụa trùng sinh thế giới. Nhưng trên thực tế, càng nhiều hơn chính là những thứ này không thể khiêng qua đi, ngay cả một chút cặn bã đều không thừa nổi, chỉ có thể ở diệt tuyệt văn minh kho hồ sơ bên trong lưu lại một cái dãy số bài thế giới. Trên mặt nước hiện ra quang, ảnh đang bay nhanh thay đổi, từng mảnh tinh không phi tốc lướt qua, Rio nhìn thấy di tích, mảnh vỡ, đổ nát thê lương, có phiêu phù ở trong vũ trụ thiên thể hải cốt, cũng có bên trên đại địa đá lởm chởm sắt thép phế tích. Còn có lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở trạng thái khí cự hành tinh biển mây bên trong. Bị xé nứt ra to lớn tinh hạm, những tinh hạm kia có lẽ mang ý nghĩa một lần thất bại đào văng. Thời gian đang lưu chuyển, ăn mòn sắt thép cùng mộ bia, thành thị cùng hạm thuyền cũng dần dần bị phong hóa vì bụi bặm. Nhưng mà lại không có người sống sót xuất hiện, cũng không có cái gì văn minh hậu duệ đến trùng kiến những vật này. Hình ảnh như vậy càng ngày càng nhiều, mà mỗi một nhóm tranh mặt cuối cùng đều quy về hắc ám. Một cái, màu đen thập tự tiêu ký là bọn họ cuối cùng chú giải. Kia tiêu ký phía dưới chỉ có một cái không có chút nào nhiệt độ từ đơn. Đã gạch bỏ, cuối cùng Rio nhìn thấy một cái phẳng phất phiêu phù ở hỗn độn bên trong to lớn không gian hình trụ tròn. Mảnh không gian này vô biên vô hạn, hình trụ tròn khu vực bên trong nổi lơ lửng vô số chỉnh chỉnh tề tề ô vuông trạng tinh thể cách. Mà vô số mơ mơ hồ hồ bóng người đang tại bên trong vùng không gian này xuyên qua không ngớt. Đem một ít sự vật cất giữ tiến kia từng cái ô vuông bên trong. Ở loại nào đó không hiểu cảm ứng xuống, tầm mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thế là cuối tầm mắt cái kia ô vuông liền ở trong mắt nàng trở lên rõ ràng. Nàng nhìn thấy, phương kia cách trước thình lình lơ lửng một chút văn tự. Mộng vị diện Tenagos, trạng thái văn minh, đã diệt tuyệt, nhân viên sắp xếp, hách nhân, vì ở há to miệng, chấm chấm, ta nhớ cái tên này, mặc dù bọn họ đã hủy diệt, nhưng sinh tồn ở những thế giới này bên trên sinh linh đã từng kiên quyết chống cự qua. Bọn họ bên trong may mắn còn có thể lưu lại đôi câu vài lời ghi chép hoặc là giải rác mấy cái đã đoạn tuyệt truyền thừa huyết mạch. Nhưng càng nhiều chỉ có một cái số hiệu lưu giữ lại. Vô tận hư không bên trong mỗi phút mỗi giây đều tại phát sinh tận thế. Cho dù chúng thần liều chết phấn chiến, thế gian chúng sinh từng cái đều thể sống chết chống cự. Ở tòa này kho hồ sơ bên trong lưu lại số hiệu, mộ bia, vẫn cứ sẽ ngày qua. Ngày tăng nhiều, như vậy, người cảm thấy ở những thế giới này chú định sẽ bị hủy diệt điều kiện tiên quyết. Cố gắng của chúng ta còn có ý nghĩa à? Đương nhiên là có ý nghĩa, vì rất muốn nói như vậy, nhưng nàng lại không nhịn được nhớ tới chính mình ngay từ đầu cái kia tiêu cực ý nghĩ. Người đang do dự, bởi vì người đã ý thức được chỗ mấu chốt, cái kia cao gầy thân ảnh lần nữa trống rỗng ngưng kết ra. Nàng lẳng lặng mà nhìn xem Rio con mắt, có lẽ chúng ta chú định không cách nào cứu vớt hết thảy. Có lẽ hy sinh không thể tránh được, nhưng chúng ta chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải một lần ích lợi minh xác giao dịch phàm nhân phản kháng. Là bởi vì bọn hắn không muốn diệt vong, chúng ta phấn chiến, là bởi vì không muốn xem lấy bọn hắn diệt vong, dạng này động cơ đã đầy đủ, về phần kết quả như thế nào, kia có ý nghĩa à? Rio yên lặng nắm chặt lại quyền, nhẹ nói, ta nghĩ ta minh bạch, không, ngươi còn không có hoàn toàn minh bạch, vị kia hắc ám nữ võ thần cắt lời nàng. Bởi vì cho đến trước mắt ta cho ngươi biết đều là một chút quang vinh đại đạo lý. Đại đạo lý đương nhiên là hữu dụng, nhưng chúng nó chỗ sinh ra động lực rất có hạn. Tiếp xuống ta phải nói cho ngươi một chút so với đại đạo lý càng thêm thực tế sự tình, chúng ta chiến đấu. Liều mạng chảy máu hy sinh cũng phải xử lý cái nào đó địch nhân. Trừ bởi vì một chút đại đạo lý bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là khó chịu. Vì chấm chấm, sao, chúng ta muốn bảo vệ một vật, nhưng lại có người ý đồ ngược lại, ý đồ hủy đi chúng ta bảo vệ đồ vật, cho nên chúng ta sẽ khó chịu. Sẽ phi thường vô cùng khó chịu, loại này khó chịu chính là chúng ta quyết định xử lý đối thủ đệ nhất động lực. Cho dù dưới bất luận tình huống nào, chỉ cần loại này khó chịu vẫn tồn tại, chúng ta liền tuyệt đối không có dừng tay đạo lý, hoặc là đem đối thủ triệt để nện thành cặn bã, hoặc là đem đối thủ nhấn trên mặt đất khiến tâm hắn cam tình nguyện gọi tổ tông. Nếu không tuyệt không muốn dừng lại, một cái hợp cách thần, sẽ ở nhận định địch nhân của mình về sau từ chiến không ngớt. Chúng ta sẽ từ chính diện nghênh kích, địch nhân của mình dùng hết toàn lực phá hủy hắn. Nghiền nát hắn, đem hắn nghiền xương thành tro, thiên đao vạn quả, nếu như hắn chạy trốn, kia liền đổi giết hắn đến hư không phần cuối, nếu như hắn phòng ngự, kia liền vỡ nát phòng ngự của hắn, nếu như hắn phục sinh một vạn lần, vậy liền đem hắn giết chết một vạn lẻ một lượt, nếu như hắn dám can đảm khai chi tán diệp, khiến chính mình tà ác nanh vuốt bốn phía khuếch tán, kia liền chém hết hắn mỗi một tia lực lượng, dọn sạch hắn mỗi một cái nanh vuốt, đem bọn hắn từ nhiều tầng chiều không gian bên trong móc ra, từ khác nhau dòng thời gian bên trong móc ra. Từ vũ trụ bức xạ nền bên trong móc ra, một mực đào đến hắn hối hận sinh ra trên thế giới này mới thôi mà. Cái này, chính là mở rộng chính nghĩa nhất định thủ đoạn bạo lực. Rio con mắt chậm rãi sáng ngời lên, huyết duệ của ta, hiện tại ngươi nói cho ta, cái kia gọi phong hưu chi chủ gia hòa có phải là để ngươi rất khó chịu? Phi thường khó chịu, ngươi lại bởi vì sự nghiệp của mình gặp khó, thành quả bị hủy liền đối với địch nhân của mình nhìn xem thuận mắt a? Tuyệt đối sẽ không, như vậy, ngươi nguyện ý vì ngươi những cái kia bị tàn sát con dân mà chiến. đi đem địch nhân của mình nghiền xương thành cho a, tương đối vui lòng, rất tốt, xem ra ngươi đã vì mở rộng chính nghĩa chuẩn bị kỹ càng. Hắc ám nữ võ thần mỉm cười, tán thưởng nhìn xem Ria, như vậy hiện tại lật ra sách giáo khoa bên trong văn tờ. Thứ nhất, khóa thứ nhất, liên quan tới thần khởi nguyên cùng định nghĩa toàn văn vạch trọng điểm. Cuối kỳ đều kiểm tra, Ria, mập kép, ở xa xôi một thế giới khác, ở một vị thần minh khác trong văn phòng. Hách nhân có chút hoài nghi nhìn trước mắt nữ thần, người nói cái kia hắc ám nữ võ thần ở sách giáo khoa bên trong vật lưu lại thật sẽ quản dùng a. Khẳng định có tác dụng, Ravan 12345 khoát tay. Dù sao nếu là mẹ ruột đều không có cách, kia dù là để ngươi thật vung lấy lưu tinh trùy bên trên cũng không có chứng dùng. Không nói trước cái này, chúng ta vẫn là nói chuyện cái kia hắc ám lĩnh vực sự tình đi. Liên quan tới hách nhân lần này ở hắc ám lĩnh vực hành động. Ravan 12345 đầu tiên là biểu thị đối với chính mình có mắt nhìn người năng lực độ cao tán thưởng. Cũng lần nữa cường điệu một chuyện bức không nhất định có thể trở thành yếu tố quan thẩm tra. Nhưng một cái yếu tố quan thẩm tra khẳng định là vấn đề bức nàng nói thẳng hách nhân chuyến này đi công tác thu thập được tình báo đã vượt xa khỏi dự đoán của nàng. Mà trong đó có giá trị nhất bộ phận, là liên quan tới hắc ám lĩnh vực bản chất. Hách nhân mở ra không gian tùy thân, đem một chút phong tồn hình ống kim loại vật chứa sắp xếp ở Raven 12345 trước mặt. Bọn họ nội dung vật bao quát nham thạch, thổ nhưỡng, không khí cùng nước mẫu vật, cùng một đoàn bị lực. Trường giam cầm lại, không ngừng nhảy vọt ánh sáng nhạt, đây là ta khiến thuyền cự quy nham đài dùng máy thăm dò thu thập được tiêu bản. Những thứ này là Le Haron trên tinh cầu vật chất mẫu vật. Mà vầng hào quang này thì lại đến từ hắc ám lĩnh vực biên giới, cái kia biên giới cũng không phải là triệt để một mảnh đen kịt. Có một chút đã làm lạnh phát sáng đám mây thưa thớt phân tán phiêu phù ở nơi đó. Thật giống như loại nào đó bị đập vỡ vụn thiên thể. Bọn họ bày biện ra xen vào vật chất cùng năng lượng ở giữa quỷ dị tính chất. Hoàn toàn không phù hợp quy luật vật lý, cho nên ta cũng thu thập đến. Raven 12345 dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong đó một cái mẫu vật bình. Kim loại vật chưa biến mất theo không thấy, mà bên trong, mẫu vật thì ở nàng đầu ngón tay cấp tốc hóa thành liên tiếp không ngừng tiêu tán điểm sáng. Phân tích công tác nháy mắt hoàn thành, thú vị, thật là một cái phát hiện kinh người. Hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, thế nào, ở tầng dưới chót kết cấu tin tức bên trên cùng mộng vị diện sản phẩm có vượt qua 60% khác biệt. Raven 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Vốn đã biến mất mẫu vật cùng lưu trữ vật chứa liền lập tức phục hồi như cũ cũng trở lại trên bàn nguyên bản vị trí. Đây có nghĩa là bọn họ là ở khác biệt quy tắc vật lý hạ sinh ra. Hoặc là nói một cách khác, là thế giới khác nhau xem hạ, mà về phần vầng hào quang này, nó bản chất liền càng ý vị sâu xa. Người đoán nó là cái gì? Hách nhân nghĩ nghĩ, rất chân thành, mà nhìn xem nữ thần tỷ tỷ, ta lúc này muốn nói là trà sữa gong cha ngươi khẳng định phải đánh ta. Nhưng ta thực tế nghĩ không ra khác. Ryan 12345 cắt một tiếng. Không còn thừa nước đục thả câu, đây là vỡ vụn cố hóa về sau bình chướng thế giới. Ngoặc kép mẹ nó, hách nhân trợn mắt hốc mồm, chính là dùng để đem trật tự thế giới cùng hư không ngăn cách mở kia tầng đồ chơi. Bức tường hiện thực tiền thân, không sai, một tầng vỡ vụn cố hóa bình chướng thế giới, nội bộ là đã không thuộc về mộng vị diện cũng không thuộc về thế giới thực vật chất không gian. Bản thân phụ thuộc vào mộng vị diện bình chướng thế giới mà tồn tại. Nhưng mãi đến thí thần chiến tranh bộc phát trước đó đều chưa hề cùng. Mộng vị diện từng có vật chất trao đổi. Càng quan trọng chính là, không gian này thời gian tồn tại rõ ràng sớm hơn xa thí thần chiến tranh. Nói cách khác nó ngay từ đầu là ở chỗ này, chúng ta muốn sửa đổi một chút vũ trụ mô hình. Hách nhân trước đó liền mơ hồ đoán được điểm này, nhưng không có Raven 12345 khẳng định như vậy. Giờ phút này nghe tới xác thực đáp án, hắn cũng không nhịn được ngồi thẳng người. Chúng ta đối mặt cũng không phải là một cái song sinh vũ trụ, mà là một cái, ba hợp thể, không sai, cái gọi là hắc ám lĩnh vực vô cùng có khả năng kỳ thật chính là cái độc lập vũ trụ. Raven 12345 khẽ gật đầu. Nhưng nó so với mộng vị diện còn muốn suy nhược, thậm chí cần bám vào mộng vị diện bình chướng. Thế giới bên trên mới có thể sống sót, cùng nó nói là cái hoàn chỉnh thế giới, chẳng bằng nói là cái nào đó vũ trụ bị hủy diệt về sau còn sót lại mảnh vụn mà thôi. Mà mảnh này mảnh vụn ở mộng vị diện bình chướng thế giới bên trên, dính, bao lâu đâu? Là ở mộng vị diện cùng thế giới thực va chạm về sau. Vẫn là trước đó, trong này lượng tin tức coi như lớn, đứng góc độ không giống, suy nghĩ vấn đề phương hướng tự nhiên cũng không giống. Hách nhân bên này còn ở suy nghĩ hắc ám lĩnh vực bên trong cái kia Le Haron trên tinh cầu sẽ có cái gì lịch sử bí mật chờ đợi khai quật. Có thể Raven 12345 lại nghĩ đến càng thêm sâu xa đồ vật, đương nhiên cái này cũng có thể là hách nhân suốt ngày đào mộ dẫn. Đến bệnh nghề nghiệp ở quấy phá, nhưng hắn giờ phút này phải thừa nhận, nữ thần tỷ tỷ một câu khiến trong lòng mình một phiến rộng thoáng. Nếu như là ở cùng thế giới thực trước va chạm, kia liền sẽ hình thành một cái minh xác thời gian mũi tên. Hách nhân mở ra máy dữ liệu hình chiếu 3D, ở phía trên phủi đi lấy chính mình khái niệm đồ. Bản sơ, hắc ám lĩnh vực, là một cái hoàn chỉnh lại vũ trụ bình thường. Sau đó nó bởi vì không rõ nguyên nhân mà hủy diệt. Cũng đâm cháy ở mộng vị diện bình chướng thế giới bên trên, tiếp xuống mộng vị diện phát sinh điên cuồng tai ương. Cũng đâm vào thế giới thực bình chướng thế giới bên trên. Trên thực tế mộng vị diện nguyên bản vận mệnh chỉ sợ là giống như hắc ám lĩnh. Vực, Vivian cũng bắt lấy điểm mấu chốt, nếu như không có nữ thần sáng thế, một cái phổ thông vũ trụ căn bản không chịu nổi phong hưu chi chủ phá hư. Nó cũng sẽ hoàn toàn phá diệt cũng đâm cháy ở chúng ta vũ trụ này, là nữ thần sáng thế yếu bớt chàng tai nạn này. Chẳng lẽ nói mộng vị diện cũng không phải là vật hy sinh đầu tiên? Hách nhân cao mày, hắc ám lĩnh vực mới là, Ryan 12345 nhẹ nhàng gật đầu. Đây chỉ là cái lớn mật giả thiết, nhưng giả thiết đều là cắm rễ ở manh mối. Hiện tại manh mối cho thấy hắc ám lĩnh vực vốn là cái độc lập vũ trụ. Mà bây giờ nó tiến đụng vào mộng vị diện bình chướng thế giới. Trạng thái này cùng mộng vị diện tiến đụng vào thế giới thực tình huống quá tương tự. Chỉ bất quá mộng vị diện cũng không hề hoàn toàn đâm cháy. Nó còn lưu lại một cái bức tường hiện thực đến kéo dài hơi tàn. Có thể hắc ám lĩnh vực liền chỉ còn lại một chút cặn bã. Vivian nhẹ nhàng xoa mi tâm, chúng ta đối với phong hiêu chi chủ phán đoán, trước đó còn chưa đủ khắc sâu, nó có lẽ tựa như loại nào đó virus đồng dạng, đầu tiên lây nhiễm một cái vũ trụ, hao hết nó vật chất cùng năng lượng, sau đó lại dựa vào cái này, người bị hại, hải cốt đi tìm vũ trụ khác. Thông qua thế giới va chạm đến lây nhiễm kế tiếp, cứ như vậy vòng đi vòng lại tiến hành xuống dưới. Hách nhân nhìn về phía Raven 12345. Nhưng trước đó chúng ta phán đoán chính là phong hiêu chi chủ thuộc về loại nào đó, nguyên sơ sinh. Mệnh, là ở mộng vị diện sinh ra chi sơ chỗ sinh ra một cái hỗn loạn ý chí. Chẳng lẽ cái này phán đoán nhưng thật ra là sai, nó cũng không phải là ở mộng vị diện sinh ra, mà là một cái ngoại lai vật ô nhiễm. Không, chúng ta ban sơ phán đoán nên không sai, bởi vì đó là ta nghiêm túc suy tính về sau kết luận. Raven 12345 lắc đầu, hiện tại ta suy đoán phong hiêu chi chủ là có loại nào đó, trùng sinh cơ chế. Nó ở phá hư một cái túc chủ vũ trụ về sau hẳn là sẽ một lần nữa hoàn nguyên vì loại tin tức nào đó kỳ điểm. Tựa như một cái túi bào tử, nếu không ở vũ trụ tin tức tán loạn về sau nó tự thân cũng không có cách nào sống sót. Sau đó nó tựa như Vivian nói như vậy dựa vào vũ trụ hài cốt trong hư không phiêu đáng. Cũng thông qua thế giới va chạm, phương thức đến tiến vào mới túc chủ thể nội, túi bào tử tỉnh lại, một lần nữa trở thành phong hiêu chi chủ. Cái này liền tương đương với lần nữa sinh ra một lần. Ở trong quá trình này phong hiêu chi chủ sẽ thu hoạch được mới ký sinh chủ vũ trụ tin tức đặc trưng. Từ đó có thể đối với cái này mới vũ trụ sinh ra ảnh hưởng quá trình này là tất yếu. Bởi vì hai cái vũ trụ ở giữa quy tắc vật lý cùng kết cấu tin tức ở dưới đại đa số tình huống đều hoàn toàn khác biệt. Nếu như không tiến hành loại hình thức này trùng sinh hoặc là nói, chuyển mã. Phong hiêu chi chủ hẳn không có năng lực lây nhiễm khác biệt vũ trụ. Hách nhân cảm giác chính mình tạo ra một tầng nổi da gà. Loại này lây nhiễm phương thức thả ở vi sinh vật. Phương diện bên trên đều đủ để khiến người ta dùng mình. Huống chi là thả ở vũ trụ tiêu chuẩn bên trên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại liền sợ hãi cả kinh. Chờ một chút, đã nó và âm qua thế giới va chạm phương thức đến lây nhiễm mới vũ trụ. Kia nó ở lây nhiễm xong mộng vị diện về sau chẳng phải là muốn đến lây nhiễm chúng ta vũ trụ này. Raven 12345 nhìn hách nhân một chút. Nếu thật là dạng này vậy là tốt rồi, lão nương chờ đợi ngày này cũng chờ rất nhiều năm được chứ. Nó nếu dám ra lão nương trực tiếp một cái tộc biến thăng long quyền chọc chết nó được chứ. Hách nhân lập tức liền hiểu ra, nhưng ngay sau đó liền khinh bỉ nhìn Raven 12345 một chút. Ở bên ngoài nói như vậy khí. Có bản lĩnh người đi vào chơi chết. Nó, có bản lĩnh nó ra. Có bản lĩnh người đi vào. Có bản lĩnh, Vivian trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai cái này đột nhiên liền gà nhấp lẫn nhau ngủ. Vài giây sau mới không nhịn được thông suốt đứng dậy. Hai người có bệnh a? Ồn ào xong câu này nàng liền cảm giác có chút không ổn. Lúng túng nhìn xem Raven 12345. Ngạch, ta, mặc dù mẹ ruột là nữ thần, nhưng Vivian tại đối mặt Raven 12345 thời điểm vẫn có chút vô ý thức kính sợ. Bất quá Raven 12345 mình ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nàng khoát tay áo, mang theo một mặt thắng lợi biểu lộ khiêu khích nhìn hách nhân một chút. Ha ha, ta có bệnh nha, có bản lĩnh ngươi cũng có một cái. Hách nhân, ngập kép, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi thật sự là bị điên mới cùng một cái bệnh. Thần kinh đột nhiên lẫn nhau ngủ, chẳng lẽ là cùng một cái chân thần thảo luận phong hiêu chi chủ vấn đề dẫn đến chính mình chỉ số sanity đột nhiên hạ xuống rồi. Tỉnh táo sau một lát hắn một lần nữa nắm giữ tiết tấu. Cưỡng ép đem chủ đề kéo về đến quỹ đạo bình thường đi lên. Nói tóm lại chuyện này quá trọng yếu, ta đối với hắc ám lĩnh vực triển khai tiến một bước điều tra. Tiếp xuống ta dự định đi nghiên cứu một chút cái kia Le Haron tinh cầu. Ryan 12345 cũng thần kỳ một nháy mắt trở lại bình thường chủ đề. Tư duy tính chất nhảy nhót giống như nhảy vọt, không sai, cái kia gọi Le Haron tinh cầu giá trị không phải bình thường. Ở một cái đã hủy diệt trong vũ trụ lại còn có một viên tồn tại sinh mệnh hành tinh. Mà lại cái hành tinh này còn có bị nhân công sửa đổi vết tích. Người nhất định phải hào hào điều tra một phen mới được. Nếu như chúng ta vừa rồi thảo luận phương hướng chính xác. Như vậy Le Haron trên tinh cầu vô cùng có khả năng còn ẩn giấu đi đã từng bị phong hiêu chi chủ ảnh hưởng qua vết tích. Mà nó có thể từ loại ảnh hưởng này hả may mắn còn sống sót. Nói không chừng phong hiêu chi chủ nhược điểm ở chỗ này. Quyết định hành động kế tiếp phương lược về sau, chủ đề cũng liền lộ ra dễ dàng hơn. Ryan 12345 bắt đầu hỏi hách nhân hành động lần này bên trong một chút có ý tứ khúc nhạc dạo ngắn. Bao quát một đoàn người mơ mơ hồ hồ rơi vào, Le Haron chi mộng. Cuối cùng bị một cái không có đầu óc tiểu, yếu gà cho dẫn dắt mới thoát ly mộng cảnh kinh lịch. Nghe xong cái nào đó figure Vivian, bởi vì đầy trong đầu bột nhão cho nên căn bản sẽ không làm mộng, đặc tính về sau. Vị này nữ thần tỷ tỷ nhịn không được bật cười, điểm này ta còn thực sự là không nghĩ tới nàng thực tế là siêu yếu. Ai biết còn có thể cử đi loại này công dụng, đầy hào hào tưởng thưởng một chút a. Nàng vừa nói liền vừa bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm tiểu yếu gà thân ảnh. Mà vật nhỏ nguyên bản chính một cái người ở gian phòng trên sàn nhà chạy tới chạy lui chơi đang vui. Cảm ứng được đạo này ánh mắt về sau nàng lập tức cả gà, ặc. Cả người đều mắt trần có thể thấy run rẩy một chút. Ngay sau đó sẹt lập tức liền xông vào Vivian tóc. Bên trong, chỉ từ cái sau của phụ cận nhô ra cái đầu nhỏ đến cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên ngoài. Ryan 12345 tại chỗ liền có chút thụ thương. Nàng làm sao phản ứng này, ta bình thường ngược đãi nàng rồi sao? Hách nhân cẩn thận nghĩ nghĩ một lúc nữ thần chủ nghĩ. Trong lòng tự nhủ vậy còn không như ngược đãi đâu. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ryan 12345 bên này là thành tâm thành ý muốn tưởng thưởng một chút tiểu yếu gà. Thậm chí dự định vì thế cống hiến ra chính mình chân tàng 2 tuần lễ bản số lượng có hạn mì gói, nhưng mà vật nhỏ thực tế bị dọa đến không nhẹ. Đến cuối cùng thậm chí dứt khoát tan đến Vivian thể nội nói cái gì cũng không ra. Cho nên cái này ban thưởng kế hoạch chỉ có thể coi như thôi. Từ các loại trên ý nghĩa, tiểu yếu gà đều xem như trốn qua một kiếp, sau đó chủ đề liền chuyển rời đến đậu đậu trên thân. Tiểu nhân ngư đối với Raven 12345 ngược lại là không có mâu thuẫn tâm lý. Lúc này nàng đang tại cái sau tấm kia rộng lớn không tưởng nổi trên bàn công tác vui vẻ nhảy tới nhảy lui, ở được đến đại nhân cho phép về sau liền hiếu kỳ lật tới lật lui nữ thần tỷ tỷ những cái kia kỳ kỳ quái quái mặt bàn bài trí cùng làm việc vật dụng, dù sao đều là thần giới sản xuất. Lấy tiểu nhân ngư bản sự làm sao giày vò cũng là làm không hư. Chỉ cần chú ý đứa nhỏ này đừng thói quen tìm đường chết là được. Nói thật, ta đều là chiếu vào thủy tinh tiên đoán cho nhắc nhở mới khiến cho ngươi mang theo nàng. Thật là không nghĩ tới nàng sẽ sinh ra tác dụng lớn như vậy. Raven 12345 nhìn xem ngư bảo bảo ở trước mặt mình khắp nơi nhảy nhót. Trong giọng nói cũng có chút cảm khái, dùng mặt ngạnh, kháng tận thế, còn đem một cái chân thần cho dung ra nội thương. Cái này nói ra ai dám tin nha. Quả nhiên, trên thế giới này sức sát thương lớn nhất chính là kịch bản giết. Hách nhân, a, khụ khụ, không có gì. Ryan 12345 vừa nói một bên tiện tay triệu ra cái tiểu quang cầu. Dẫn đậu đậu truy đuổi quang cầu bên trên nhảy hạ nhảy. Ta kiểm tra một chút thân thể của nàng. Ân, xác thực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Các người có thể yên tâm, đáng tiếc loại này mưu lợi chỉ có thể làm một lần. Lần sau gặp lại đến cái kia nữ thần diệt thế, nàng chắc chắn sẽ không có ngốc hồ hồ đem tận thế ném ra. Hách nhân lắc đầu, mà lại lần sau gặp được nàng thời điểm nàng khẳng định sẽ so với lần này còn mạnh hơn. Nhiều, mặc dù Ria ở học tập về sau khẳng định cũng sẽ mạnh lên. Nhưng chúng ta muốn đối phó cũng không chỉ là nữ thần diệt thế một cái a. Còn có cái phong yêu chi chủ đâu, đúng vậy a, chỉ có thể dùng một lần, nhưng cũng tương đương là phong bế đối thủ một cái kỹ năng. Không phải sao, Ryan 12345 cười nhìn hách nhân một chút. Mà lại ngươi muốn đối với cái kia gọi Ria nữ thần nhiều một chút lòng tin. Ta xem qua động cơ sáng thế bản quy hoạch. Không thể không nói nàng đầu óc, nhưng thật ra là tương đối tốt làm. Những cái kia tài liệu giảng dạy nàng học cũng không khó khăn. Mà một cái quá trình tri thức vũ trang thần linh, sức chiến đấu tuyệt đối so với tưởng tượng của ngươi muốn uy mãnh. Hách nhân khẽ gật đầu, sau đó, đột nhiên nhớ tới sự kiện. Đúng, còn có sự kiện ta muốn cùng ngươi xác nhận một chút, Vio hiện tại cũng không cách nào rời đi mộng vị diện đúng không? Đó là đương nhiên a, Raven 12345 chuyện đương nhiên gật gật đầu. Nàng là mộng vị diện nữ thần sáng thế. Lại tìm không ra so với nàng cùng mộng vị diện liên hệ càng sâu tin tức tập hợp thể. Nàng như thế tồn tại nếu là xuyên qua bức tường hiện thực. Vậy cũng không vẻn vẹn là ở trên tường đánh cái động đơn giản như vậy thế giới va chạm trực tiếp liền hoàn thành. Hách nhân có chút chưa từ bỏ ý định, dùng tinh vân liệt ngân bên kia giảm sóc khô cũng không được a. Tinh vân liệt ngân, thật sâu chỗ chính là thông hướng mộng vị diện cánh cửa mới. Đại môn, đối diện là Kiro, bởi vì đó là một quy mô cực lớn kẽ nứt. Bởi vậy từ mộng vị diện tiêu tán ra hài lượng tin tức liền cùng thế giới thực tin tức sinh ra tương hỗ can thiệp. Từ đó hình thành một phiến xen vào mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa, khu vực hòa hoãn. Ở khu vực này bên trong, cho dù là mộng vị diện vẫn là thế giới thực sự vật đều có thể ổn định tồn tại đồng thời sản sinh tương hỗ. Hơn nữa còn không cần lo lắng đối với hai thế giới tạo thành cái gì xung kích. Tự đại cửa hoàn thành đến nay, hách nhân rất nhiều đại tông vật tư lưu truyền liền đều là thông qua nó để hoàn thành. Nhưng mà Raven 12345 lại lắc đầu. Cái kia giảm sóc khu là rất thuận tiện, nhưng vẫn không có cách nào gánh chịu. Nữ thần sáng thế lượng tin tức, hách nhân nghe xong liền cảm giác đau răng. Ách, cái này phiền phức, ta còn muốn an bài nữ thần sáng thế cùng ngươi gặp mặt một lần đâu. người cũng có thể lấy một cái chính quy thượng đế kinh nghiệm đến dạy một chút nàng. Nếu không nàng bên kia bưng lấy một đống lớn tài liệu giảng dạy tự học. Ta thật lo lắng nàng tiến độ học tập không đổi kịp. Người cho rằng qua người nghĩ đến cái này à, ta cũng sớm nghĩ đến có thể cùng đối phương gặp mặt một lần. Raven 12345 nghiêng hách nhân một chút. Đây không phải điều kiện thực tế không cho phép à, mà lại. Ai chờ chút, nếu như chỉ là liên lạc một chút mà nói, giống như cũng không phải không thể à. Hách nhân cùng Vivian đồng thời sừng. Sốt, tiếp lấy liền chăm miệng một lời. Thật được, hai người đồng bộ xuất muốn hay không cao như vậy. Raven 12345 gõ bàn một cái nói, sau đó giải thích. Chúng ta vừa rồi để tâm vào chuyện vụn vặt tại sao phải cường điệu khiến nữ thần sáng thế, tới, đâu. Nếu như chỉ là nghĩ an bài nàng cùng ta liên hệ. Kia toàn bộ viễn trình thông tin cũng giống vậy mà, vì sao nhất định phải mặt cơ. Hách nhân cùng Vivian hai mặt nhìn nhau, sau đó lần nữa chăm miệng một lời. Chỉ đơn giản như vậy, nói hai người đồng bộ xuất muốn hay không cao như vậy. Đến nay độc thân nữ thần tỷ tỷ lần nữa gõ bàn một cái nói. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, dù sao thần linh bản thân liền mang ý nghĩa siêu cao lượng tin tức. Dù là nói một, câu chuyện tới cũng là mang thần tính, cho nên ngươi bây giờ cùng mộng vị diện liên lạc dùng những thiết bị kia trên người Vier khẳng định đều vô dụng. Bảo quản nàng vừa nói liền mất kết nối, nhưng làm cái chân thần chuyên dụng viễn trình máy truyền tin khẳng định so với trực tiếp đem Vier bản thể nhận lấy muốn đơn giản nhiều. Các ngươi chờ lấy, ta cái này liền đi làm cái thiết bị thí nghiệm đi. Ryan 12345 làm việc hùng hùng hồ hồ. Nàng giá đầu thoại âm vừa dứt liền qua trong giây lát từ trong văn phòng mất đi bóng dáng. Lưu lại hách nhân cùng Vivian ở kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. À, còn có cái chính đẩy thủy tinh cầu ở trên bàn làm việc lăn qua lăn lại nhân ngư bảo bảo. Nàng nói, chờ lấy, là khiến chúng ta về nhà chờ lấy vẫn là tại. Chỗ này đợi lấy, Vivian có chút thật không dám xác định mà hỏi thăm. Nhìn nàng vừa nói xong cũng hành động dáng vẻ. Hẳn là khiến chúng ta tại chỗ này đợi biết. Hách nhân bĩu môi, khó nói, lấy đám này vĩnh sinh bất tử thần tiên thời gian quan niệm. Nói không chừng nàng một cái chờ lấy chính là 10 ngày nửa tháng đi qua. Ta nhìn chúng ta vẫn là về nhà đi, vậy vạn nhất chờ một chút nàng trở về không nhìn thấy chúng ta làm sao? Hách nhân sờ sờ cái cằm, quản nàng đâu, về nhà trước ăn một bữa cơm lại nói, dù sao nàng thật có sự tình cũng có thể tùy thời đem chúng ta kéo qua nha. Vivian ngẫm lại cũng đúng, liền tiện tay đem trên bàn đậu đậu bế lên, mà hách nhân thì kêu gọi máy dữ liệu mở ra thông hướng nhà mình cổng truyền. Tống, truyền tống quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chờ cảnh tượng trước mắt ổn định lại thời điểm. Hai người một cá cũng đã đứng ở trong nhà trong phòng khách. Hách nhân vừa đứng vững liền thấy, lăn, chính ngồi xếp bằng ở cạnh ghế salon bên cạnh trên thảm. Mèo cô nương trong tay còn đang nắm cái PSP, chính nhấn vang lên kèn kẹt. Chú ý tới trong phòng khách đột nhiên thêm ra khí tức. Mèo cô nương ngẩng đầu meo một tiếng, mà hách nhân thì nháy mắt nhìn thấy cái sau trong tay đồ vật. Lập tức kinh hãi, ngươi từ chỗ nào cầm, cái này thế nhưng là ta chân tàng. Hắn lời còn chưa nói hết, một truyền tống trùng sáng liền bỗng nhiên rơi vào hắn cùng Vivian trên thân. Hai người một cá liền theo tới thời điểm một dạng nháy mắt biến mất. Ở trong phòng khách, mà lúc này mèo cô nương còn hoàn toàn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trọn vẹn vài giây đồng hồ trôi qua về sau, cái này ngốc mèo mới mèo ô một tiếng kinh nhảy dựng lên. Ồn ào toàn bộ phòng đều có thể nghe thấy. Không tốt rồi, mèo rất to oan hồn vừa rồi đột nhiên từ máy chơi game bên trong chạy đến á. Ở cùng phòng khách lân cận trong phòng bếp, Nam Cung Ngũ Nguyệt đang giúp lấy Tam Bát rửa rau bởi vì nấu cơm người không ở nhà. Nam Cung Tam Bát đành phải tạm thời xung làm đầu bếp nhân vật. Cũng may mắn hắn lâu dài tại ngoại chạy ngược chạy xuôi. Hơn phần nửa thời gian đều là hoang dã cầu sinh, cũng coi như rèn luyện ra một chút nấu cơm tay nghề. Nếu không Vivian không ở nhà thời điểm cái này một phòng toàn người thật đúng là không có cơm ăn, nghe tới trong phòng khách truyền đến con mèo tiếng kêu, Nam Cung Ngũ Nguyệt không nhịn được quay đầu nhìn cửa phòng bếp một chút. Con mèo kia đột nhiên lại phát cái gì thần kinh rồi. Tam Bác một bên bận rộn một bên thì thầm, có trời mới biết, có thể vẫn đang ngủ loay hoay tivi đi. Ở Nam Cung Tam Bác bên cạnh còn đứng lấy người thứ ba. Nàng mặc váy áo màu đen, trừ tóc khá ngắn cùng dáng người càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn bên ngoài. Cơ hồ chính là cái phiên bản Vivian, thình lình chính là Hesiana. Hesiana nhíu nhíu mày, không quá khẳng định nói, vừa rồi một nháy mắt ta giống như cảm ứng được Vivian đại nhân khí tức. Ngươi khẳng định cảm ứng sai, Nam Cung Ngũ Nguyệt chắc chắn nói, trong phòng này đâu đâu cũng có khí tức của nàng, ngươi từ vừa rồi bắt đầu liền cảm ứng sai đến mấy lần. Nàng cùng chủ thuê nhà đi nữ thần bên kia làm báo cáo đâu. Không có nửa ngày công phu khẳng định về không được. Hesiana nghi thần nghi quỷ ồ một tiếng, tiếp lấy liền có chút khẩn trương. À, các người nói ta cứ như vậy đột nhiên chạy tới, Vivian đại nhân có tức giận hay không à? Lời này người cũng vấn an mấy lần. Nam Cung Tam Bát nhìn cái này lo được lo mất con rơi tinh nhỏ một chút. Có chút lòng tin, Vivian lại không phải chán ghét ngươi. Hesiana sầu mi khổ kiểm, nhưng ta trước kia mỗi lần tìm nàng thời điểm nàng đều trốn tránh. Rất không muốn thấy ta bộ dáng, đừng có đoán mỏ à, lần này đi công tác thời điểm Vivian còn nói muốn sửa đổi một chút thái độ. Đối với ngươi đâu, Nam Cung Ngũ Nguyệt an ủi, nàng còn nói muốn gọi ngươi tới trong nhà chơi mấy ngày ngươi cái này chủ động liền đến. Nàng khẳng định cao hứng còn không kịp đâu, thật, luôn luôn ở dị loại nơi ẩn núp, thậm chí ám ảnh nghị hội bên trong đều quát tháo phong vân uy phong bắt diện hấp huyết quỷ nữ tộc trường. Lúc này khẩn trương tựa như cách chuẩn bị họp phụ huynh hài tử. Mà ở một bên khác, Hách Nhân cùng Vivian căn bản không biết trong nhà đã đến cái khách không mời. Bởi vì bọn hắn đã bị Raven 12.345 cưỡng ép cho túm trở lại thần quốc. Nữ thần tỷ tỷ lộ ra đặc biệt không hiểu, ta nói để các ngươi chờ lấy, các ngươi làm sao liền trực tiếp trở về nữa nha, Vivian một mặt xấu hổ. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi nói là để chúng ta về nhà chờ lấy, còn tưởng rằng ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng mấy ngày đâu. Mà Hách Nhân thì trong lòng thương hắn tuổi thơ đồ cất giữ. Đây chính là ta đi học thời điểm tích lũy rất lâu tiền mới mua xuống. Kết quả liền khiến mèo tai vạ, máy dữ liệu ở bên cạnh nghe phi thường khó chịu, ngươi cái này có thể không chính công a, một cái mười mấy năm trước liền quá hạn lão cổ đồng ngươi còn làm bảo bối. Bản cơ cao cấp như vậy công nghệ cao ngươi liền suốt ngày lấy ra làm lót cốc. Ngươi có ý tốt a ngươi, đi đi đi, sự tình trong nhà chờ trở về lại tự mình giải quyết. Nơi này là đơn vị làm việc, chút nghiêm túc được sao? Ryan 12.345 cắt lời Hách Nhân. Nghĩ linh tinh, cũng lấy ra một đôi màu trắng bạc vòng kim loại để lên bàn. Nặc, đây chính là lão nương phát huy đầy đủ thông minh tài trí cùng năng lực sáng tạo giày vò ra thiết bị thí nghiệm. Có thể khiến Mia đem nàng một bộ phận tin tức phát xạ đến thế giới thực tới. Hách Nhân phát thệ, mặc dù trước đó liền biết cái này nữ thần kinh bệnh đang làm việc phương diện coi như đáng tin. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có cái này đáng tin qua. Nhanh như...